Chương 91, Nam Mỹ, Sách Long Kinh ngạc nhớ. Buổi sáng, Tam Mục thành sứ giả mới vừa đi. Buổi chiều, Tử Viêm thành sứ giả cũng đi. Tôn Sách tùy tùng theo ở phía sau, thập phần khó hiểu. Thành chủ, ngài không phải đối với vị này Sở thành chủ thập phần thượng tức sao? Vì sao không ở thêm vài ngày đâu? Tôn Sách cười ha ha một tiếng. Quân tử chi giao nhạt như nước, còn nhiều thời gian, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Đi. Giá. Hai tốp sứ giả ly khai, đối với đến từ cái khác thành chỉ sứ giả cũng không có tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn. Trên đường cái, Nam Mỹ bên trái nhìn một cái, lại nhìn, một bộ đi lang thang rằng, dốc. Theo ở phía sau Sách Long hỏi chúng ta lần này là mang theo nhiệm vụ tới, cái này dạng không có mục đích đi dạo phố không tốt sao? Nam Mỹ quay đầu phản vấn. Nhiệm vụ là cái gì? Sách Long cao mày tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Nhớ không được. Nam Mỹ gật đầu nói, vậy nếu không có. Sách Long cũng theo gật đầu. Có đạo lý. Nói xong, hai người tiếp tục bắt đầu áp đường cái. Đi tới, Nam Mỹ phát hiện, Sách Long không thấy. Cái này dân mù đường. Cùng một người đều có thể đã mất tích. Nam Mỹ nhịn không được mắng một câu. Bất quá nàng kỳ thực cũng không thèm để ý. Dù sao Lập Hoa Thành bây giờ đang ở không trung, ít nói cũng có cái 10.000 thước. Người Sách Long không đi được truyền tống trận, có thể đi đâu bên trong. Người có gan liền nhảy xuống. Nam Mỹ cười đắc ý, tiếp tục đi lung tung. Đi tới, nàng nhìn thấy một khối quen thuộc thạch địa. Sở dĩ nói quen thuộc, là bởi vì nàng ở trong chợ bên cạnh giếng thấy qua tương tự. Hiện tại, trước mắt khối này trên tấm bia đá cũng viết nội dung giống nhau, phàm ta Lập Hoa Thành người, nhưng có chút cần, có thể nhiệm lấy chi. Mấy chữ này, nhưng làm Nam Mỹ lòng hiếu kỳ câu dẫn lên. Trực giác nói cho nàng biết, cái này bên trong có bà bối. Nàng đưa cái cổ, hướng một bên trong cửa lớn đánh giá. Quan sát kết quả chính là, trên cửa chính viết to lớn hai chữ, thương khố. Trừ cái đó ra, bên trong một mảnh đen như mực, cái gì cũng thấy không rõ. Đến cùng là cái gì chứ? Lòng hiếu kỳ không chiếm được thỏa mãn trong lòng nàng dường như có con kiến đang bò, không gì sánh được khó chịu. Đại môn hai bên cũng không có thủ vệ, theo đạo lý vào xem cũng không cái gì. Có thể Nam Mỹ kinh nghiệm mà nói, càng là nhìn qua địa phương an toàn, càng là nguy hiểm. Sở dĩ, nàng thà rằng tiêu hao thêm hao chút thời gian, trước quan sát rõ ràng tình huống. Trùng hợp, một cái thím khoác rổ hướng về phía này đã đi tới, cứ như vậy trực tiếp đi vào thương khố. Cũng không lâu lắm, thím liền ra tới. Nam Mỹ nhãn tình tuyết hiện ra, thoáng cái liền phát hiện thím lam tử bên trong nhiều ba viên quả đấm lớn bạch minh châu. Không hề nghi ngờ, đây là từ trong kho hàng lấy ra. Nam Mỹ vươn đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái. Nàng thừa nhận, nàng cũng muốn. Bạch minh châu kích hoạt sau đó tán phát quang mang có thể chữa trị thân thể tật bệnh, thời gian dài chiếu rọi xuống thậm chí có thể giác tỉnh thể chất đặc thù. Mà lớn như vậy bạch minh châu, tối thiểu cũng là thanh đồng cấp, hiệu quả cao hơn. Dựa theo giá thị trường mà tính, loại này đặc thù bảo châu tối thiểu cũng muốn 300,000 một viên. Vị đại thẩm này trên tay có 3 viên. Đó chính là gần 100 vạn a. Nàng lập tức gương mặt tươi cười, tựa như quen đánh nhau bắt chuyện. Thím, ngài cái này 3 viên bảo châu là bạch minh châu chứ? Đại thẩm chứng kiến Nam Mỹ đã xinh đẹp lại lễ phép, tân sinh hảo cảm, cười nói, đúng vậy a. Trong kho hàng cuối cùng 3 viên. Ngươi cũng muốn sao? Ngươi muốn, phân ngươi hai quả. Ách. Nam Mỹ nụ cười dừng hình ảnh. Đại thẩm lời nói, trực tiếp cho nàng cả sẽ không. Nàng vốn là chỉ là muốn bộ cái gần như, hỏi thăm một chút bên trong kho hàng có cái gì, phòng vệ lực lượng làm sao rồi các loại. Không nghĩ tới, thím mở miệng chính là muốn tiễn nàng hai quả. Cái này trực tiếp chính là 600.000 a. Vị đại thẩm này nhi có tiền như vậy sao? Nhưng khi nhìn trang phục, dường như chính là dân chúng bình thường a. Thím kỳ quái nói, khuê nữ, ngươi làm sao vậy? Sau đó nàng cười nói, ta biết rồi, nhà ngươi phòng ở xây đại, hai quả không đủ đúng hay không? Đi. Vậy 3 viên đều cho ngươi. Ta lại đi thương khố cầm 3 viên Hoàng Minh Châu thấu hoạt cũng được. Nói xong, thím đem 3 viên Bạch Minh Châu không nói lời gì nhét vào Nam Mỹ trong tay, cũng xoay người phải về thương khố. Nam Mỹ nhìn lấy trong tay 3 viên Bạch Minh Châu, trong lòng cảm thấy thập phần không chân thiết. Phát sinh cái gì? Ta dường như liền lên tiếng chào, 3 viên Bạch Minh Châu làm sao lại đến trong tay ta đâu? Chẳng lẽ ta đã ở ta chính mình cũng không biết thời điểm, nắm giữ mê hoặc lòng người năng lực? Không phải. Nàng vội vàng nói, thím. Làm sao vậy khuê nữ? Đại thẩm như trước ý cười đầy mặt. Cái này 3 viên Bạch Minh Châu, thực sự cho ta? Nam Mỹ hỏi. Thím buồn cười nói, cái này còn có thể giả bộ. Nói tặng cho ngươi để cho ngươi nha. Tả hữu bất quá là một đèn chiếu sáng, chẳng không có, cái khác nhan sắc cũng được. Đèn chiếu sáng. Nam Mỹ tìm được rồi trọng điểm. Đúng vậy. Ngươi chẳng lẽ không đúng dùng để làm đèn chiếu sáng sao? Đại thẩm phản vấn. Nam Mỹ mím môi một cái, muốn nói lại thôi. Nàng đã không biết nói cái gì cho phải. Như vậy hạt châu, cho dù là ở Cao Thủy Thành, xa hoa nhất thành chủ phủ, cũng sẽ không xa xỉ đến dùng để làm đèn chiếu sáng a. Nhà ngươi thường được một viên, đều là coi nó là làm chân quý tài nguyên tu luyện, chỉ có tu luyện thời gian mới, chỉ có lấy ra dùng. Dùng xong về sau liền sẽ thu, liền vì kéo dài sử dụng thọ mệnh. Nhưng là ở vị đại thẩm này trong miệng, lại thành đèn chiếu sáng. Còn trắng không có, đổi một nhan sắc. Chẳng lẽ còn có rất nhiều loại màu sắc minh châu có thể chọn? Nam Mỹ là thật không hiểu nổi. Thím nhìn thấy Nam Mỹ phản ứng, hiểu ý cười. Trước mắt cái này quý nữ tuấn là tuấn, chỉ là có chút ngu đần. Nàng khoát tay một cái nói, ta đi vào trước cầm bảo châu. Chỉ chốc lát sau, thím đi ra, trong giỏ xách nhiều 3 viên quả đấm lớn Hoàng Minh Châu. Nam Mỹ thấy hai mắt đăm đăm, trong đầu tự động thổi qua Hoàng Minh Châu tác dụng. Hoàng Minh Châu kích hoạt sau đó, thời gian dài đắm chìm trong nó tán phát dưới ánh sáng, có thể để thăng thổ nguyên tố thân hòa độ, tăng trưởng thân thể sức chịu đựng. Nàng càng nghĩ càng không minh bạch, làm sao ba viên Bạch Minh Châu phía sau lại là ba viên Hoàng Minh Châu? Loại này đặc thù bảo châu ở Lập Hoa Thành rất nhiều sao? Hay hoặc là, nghĩ tới đây, nàng hỏi thím, ngươi có phải hay không Lập Hoa Thành một vị sĩ quan cao cấp thân thuộc à? Hải, thím ngượng ngùng khoát tay áo, ngươi lời nói này, ta giống như ngươi, liền là cái dân chúng bình thường. Nam Mỹ không tin nói, phổ thông trăm thư cũng không thể tùy tiện từ trong kho hàng lấy đồ chứ. Thốt ra lời này cửa ra, thím sắc mặt trong nháy mắt liền biến, từ ôn hòa biến thành cảnh giác. Loại biến hóa này quá đột ngột, làm cho Nam Mỹ trong lúc nhất thời không có cách nào thích ứng. Nàng thử dò xét nói, ta nói sai cái gì sao? Ngươi không phải Lập Hoa Thành người chứ? Đại thẩm hỏi. Ách, ta là Cao Thủy Thành tới sứ giả. Ồ, nguyên lai là cái này dạng. Đại thẩm trong mắt cảnh giác tiêu thất, nhưng là đồng dạng chưa từng xuất hiện tiêu ý. Cái này có quan hệ gì sao? Nam Mỹ bảo căn hỏi đến tận cùng. Đương nhiên là có. Đại thẩm chỉ vào thương khố bên cạnh thạch địa. Thành chủ đại nhân tự mình lập xuống thạch địa. Trong kho hàng không thiết lập một gã thủ vệ. Đồ trong kho hàng cũng có thể tùy tiện cầm. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi được là Lập Hoa Thành người. Nếu như không phải vậy, thím nói đến đây, trực tiếp đưa tay đem ba viên Bạch Minh Châu từ Nam Mỹ trong tay đoạt trở về. Xin lỗi, không có phần của ngươi. Thím câu nói sau cùng nói xong thập phần thần khí, dường như chính mình thành tựu Lập Hoa Thành người, là một vinh quang to lớn một dạng. Ba Nam Mỹ cả người chấn động. Toàn bộ thương khố đồ vật bên trong tùy tiện cầm. Từ đại thẩm thuận tay lấy ra 6 viên Minh Châu đến xem, đồ vật bên trong giá trị tuyệt đối hết sức kinh người. Cái này tuyệt đối không phải ngày hôm qua thấy một ngụm sinh mệnh chi giếng có thể so sánh được. Thành chủ đại nhân, là cái kia vị sở thành chủ. Hắn thật là lớn độ lượng, thật là lớn khí phách. Cao Thủy Thành trước mặt người cầm quyền ngụy quyền, tại vị này sở thành chủ trước mặt, nhất định chính là hủ cỏ chi ánh huỳnh quang. Nam Mỹ ly khai. Nàng thích tiền, cũng yêu tiền. Nếu như cái tòa này thương khố sở hữu giả không phải sở trần, mà là ngụy quyền, nàng trở tay là có thể đem nó móc giống. Thế nhưng sở trần thương khố, nàng cụ kết thật lâu, vẫn là quyết định không hạ thủ. Nàng rất khẳng định, chỉ cần nàng hạ thủ, bên trong bảo bối nàng nhất định có thể tới tay. Thế nhưng nàng nhất định sẽ hối hận, cho nên nàng bỏ qua. Sở Trần nếu như đã biết nàng có rời hết thương khố ý tưởng, xem sợ rằng sẽ cao hứng nhảy dựng lên. Hắn lập xuống khối này bia đá mục đích chính là vì gia tốc tán tải. Lực một người ngắn, chúng nhân chi lực dài a. Dân chúng cùng nhau giúp một tay, còn buồn không tản được tiền. Nếu như lại tới chút tên trộm thì tốt hơn. Đồ trong kho hàng đều là chút tạp vật, tất cả đều lấy đi hệ thống có thể cho tốt hơn. Nhưng là, kết quả lại làm cho hắn rất thất vọng. Trên tấm bia đá viết có nhu cầu có thể lấy. Kết quả dân chúng liền thực sự chỉ lấy vật mình cần. Trừ cái đó ra, không có chút nào muốn nhiều hơn. Cũng chính là kết quả này, làm cho Sở Trần quyết định đem đám sứ giả tiếp nối. Vì dụ dỗ bọn họ tới trộm. Sở dĩ, lúc đó Sở Trần nghe được tên Nam Mỹ, cũng đừng nói nhiều hưng phấn. Sứ giả lâm thời biệt viện. Ai? Nam Mỹ ngồi dưới đất thở dài. Nô. Sách Long hai tay ôm đầu, dường như cũng có tâm sự. Không năm Nam Mỹ lông mày nhướng lên. Ngươi học ta xong rồi cái gì? Sách Long khinh thường nói, ta mới, chỉ có, không có học ngươi. Nam Mỹ cả giận nói, vậy ngươi vì sao thở dài? Sách Long cắt một tiếng. Ta đụng tới một bà hảo đao. Không có tiền mua không được sao? Người cho ta mượn. Nam Mỹ bắt quái chi tâm cháy hừng hực, đổi giận thành vui. Chuyện gì xảy ra? Nói nghe một chút. Sách Long hừ một tiếng, nói, ngày hôm nay ta đụng tới một cái tay nghề rất tốt thợ rèn, trước cửa trưng bày đều là bạch ngân cấp vũ khí. Trong đó có 4 thanh đao ta đều rất yêu thích. Ngươi biết, ta có một cây đao chặt đứt, phải thay đổi một bả. Ừm ân. Sau đó thì sao? Nam Mỹ gật đầu như dã tỏi. Sau đó liền khinh người. Sách Long tức giận nói, ngay từ đầu hắn nói không lấy tiền miễn phí cầm. Ta còn cảm thấy hắn thật là người tốt, không nghĩ tới hắn ngay sau đó liền hỏi ta có phải hay không Lập Hoa Thành người. Ngươi trả lời như thế nào? Nam Mỹ hỏi. Ta đương nhiên nói không phải a. Ồ, Nam Mỹ nghe đến đó đã biết sự tình kết quả. Có thể nàng hay là hỏi, sau đó thì sao? Sau đó cái kia thợ rèn liền công phu sư tử ngoạm, nói 2 triệu một bả, thiếu một đồng tiền cũng không bán. Tức chết ta rồi. Ha ha ha ha ha. Nam Mỹ rốt cuộc không nhịn được, cười đến trực đã cút, nước mắt đều bật cười. Chương 92, mục tiêu, nội chính thành tựu giả thượng quan Uyển Nhi. Người cười cái gì? Sách Long mặt đen. Cho dù ai đụng phải không phải chuyện vui còn bị cười nạo cũng sẽ không vui vẻ. Nam Mỹ không có chút nào hoảng sợ, tiếp tục cười. Ta đang cười, ha ha ha, lao đầu kia, ha ha ha, thật là xấu. Sách Long mặt càng đen hơn. Ta xem ngươi là đang cười ta kinh ngạc chứ? À. Nam Mỹ ngắn ngủi dừng lại tiếng cười, nhìn Sách Long liếc mắt, dường như không nghĩ tới hắn đột nhiên đầu óc tốt như vậy sử dụng. Chợt nàng tiếp tục quỳ rạp trên mặt đất cười, hơn nữa cười dữ dội hơn. Ta luyện đao đi. Sách Long cầm Nam Mỹ không có biện pháp. Ném câu nói tiếp theo liền hướng bên ngoài đi. Chờ một chút, chờ một chút. Nam Mỹ vội vã nhịn cười tiếng, gọi lại Sách Long. Làm cái gì? Ta muốn hỏi ngươi, nếu như có cái cơ hội để cho ngươi buông tha Cao Thủy Thành nhiệm vụ, có thể có được vừa rồi ngươi thấy cái loại này đao, ngươi nguyện ý không? Cái này không phải do ta làm chủ, dùng tiền thuê mướn ta không phải Cao Thủy Thành, là ngươi. Sách Long cấp tốc trả lời. Ừm. Nam Mỹ trầm ngâm chốc lát, đột nhiên cười vỗ tay phát ra tiếng. Bingo. Ta hiểu được. Thành chủ phủ, Thượng quan Uyển Nhi một thân một mình đi tới thành chủ phủ. Nàng lần này tới, là muốn thăm dò một chút Sở Trần Khẩu Phong. Bởi vì nàng là phó sứ, coi như nói sai rồi cái gì hoặc là đã làm sai điều gì, còn có Hương Như Phách cái này làm chủ có thể lật tẩy. Nhưng nếu là Hương Như Phách nói sai rồi hoặc là làm sai, sẽ rất khó bổ túc. Sở thành chủ, chúng ta tới Lập Hoa Thành đã một ngày, không biết ngài lúc nào thuận tiện, thương nghị một chút liên quan tới vật tư chuyện giao dịch. Đơn giản sau khi chào hỏi, Thượng quan huyện 25 Nhi tuyển trạch nói thẳng. Sở Trần cũng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi nghe nói ở các ngươi Hà Nguyệt Thành, chỉ có vũ lực không có văn hóa nói, liền binh sĩ cũng làm hay sao? Thượng quan huyện Nhi bị cái này không đầu không đuôi vừa hỏi khiến cho có chút ngộng, theo bản năng hồi đáp, nói như vậy có chút khoa trường, nhưng không có tương đương học thức nói, xác thực rất khó trên con đường làm quan có chút phát triển. Sở Trần hài lòng gật đầu, tiện đà lại hỏi ra dưới một vấn đề. Nói như vậy, ngươi tuổi còn trẻ là có thể được phái ra làm phó sứ, học thức khẳng định tương đương nguyên bất lạc. Thượng quan huyện Nhi rụt rè nói, không dám nhận, chỉ có thể nói đối với các phương diện có chút đọc lướt qua. Có chút đọc lướt qua. Sở Trần tự tiếu phi tiếu nhìn lấy nàng nói, có chút đọc lướt qua là đủ rồi. Ngươi đã tới, liền tiện tay giúp ta phê duyệt một cái sổ gấp như thế nào đây? Thượng quan huyện Nhi bị Sở Trần thiên mã hành không lời nói hoàn toàn mang lại rồi, hầu như quên mất ngay từ đầu tới mục đích. Nàng vội vàng từ chối nói, những thứ này trên sổ con viết đều là Lập Hoa Thành cơ mật, ta một ngoại nhân làm sao có thể thấy thế nào? Ai? Sở Trần đi xuống, không nói lời gì thúc nàng đi tới. Cái gì cơ mật? Đều là chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ mà thôi. Dạ, cầm. Sở Trần đem bút nhét vào trong tay nàng. Cái này, thực sự không thích hợp a. Thượng quan Uyển Nhi hoảng loạn không gì sánh được. Cái này dạng. Sở Trần vươn một ngón tay. Chỉ cần ngươi giúp ta đem những này sổ gấp phê, vật liệu giao dịch tổng giá trị liền giảm bất nhất thành. Như thế nào đây? Thượng quan Uyển Nhi mắt to xinh đẹp trong nháy mắt trở to. Nàng nhưng là biết, Lập Hoa Thành ở đánh tan hung thú chiều sau đó, lấy được hung thú thi thể con số có kinh người dường nào. Tổng giá trị giảm bất nhất thành, đã phi thường khả quan. Thượng quan Uyển Nhi một lời đáp ứng. Nàng từ bị Hương Như Phách thưởng thức sau đó đi ra khuê phòng đến bây giờ còn tấp công chưa lập. Nếu như chỉ là phê duyệt những thứ này sổ gấp là có thể tranh thủ được lớn như vậy chiết khấu, nàng hết sức vui vẻ. Gặp nàng bằng lòng, Sở Trần phun một ly trà ưu hai du hai ngồi vào vừa uống đứng lên. Một bên uống, một bên ở trong lòng cười không ngừng. Ngốc níu, trung quy là tuổi trẻ a. Nhìn qua có thể ngay cả 20 tuổi cũng còn không đến chứ. Ta nói xuống giá nhất thành, ngươi liền cho rằng thật là nhất thành rồi hả? Giao dịch tổng giá trị cuối cùng còn không phải là để ta làm định. Thượng quan Uyển Nhi lại hoàn toàn không biết Sở Trần tâm tư xấu, đã khởi hoàn toàn tinh thần bắt đầu nhóm số gấp. Đảo mắt đã qua một giờ. Sở Thanh Chủ, Sở Thanh Chủ, Sở Trần bị liên tục kêu hai tiếng, rốt cục tỉnh lại. Cũng không biết là bởi vì tối hôm qua quá mệt mỏi vẫn là cái gì, vừa nằm xuống liền một mạch mệt ra rời. Chứng kiến gọi mình tỉnh lại là Thượng quan Uyển Nhi, Sở Trần hỏi đụng tới vấn đề gì sao? Thượng quan Uyển Nhi đứng nghiêm. Sở Thanh Chủ, số gấp nhóm xong. Gì? Sở Trần sờ cằm một cái. Nhóm xong. Ừm. Thượng quan Uyển Nhi bạch bạch bạch chạy đến phía trước, ý bảo nói, toàn bộ đều ở chỗ này. Sở Trần có chút không tin tà đi tới, thuận tay mở ra mấy quyển bắt đầu kiểm tra. Một bên trang một bên hỏi, cái này võ đấu đài cao tuyển chỉ, ngươi cứ như vậy định? Thượng quan Uyển Nhi sợ hai nói ra, ta vừa rồi lật xem Lập Hoa Thành chỉnh thể bố cục, cảm thấy nơi đó chính là cao nhất vị trí, sở dĩ cái chỗ này chọn, có điểm đồ đạc a. Mình cũng xem như là hiểu rõ Lập Hoa Thành, đều suy tư thật lâu. Cái này Thượng quan Uyển Nhi một ngoại nhân, nhìn hai lần chỉnh thể bố cục dĩ nhiên cũng làm chọn lựa thích hợp nhất vị trí. Sở Trần ngắm nàng liếc mắt, tiếp tục kiểm tra. Kế tiếp, hắn lại liên tục hỏi tốt mấy vấn đề. Mỗi cái vấn đề, Thượng quan Uyển Nhi đều có thể đối đáp trôi chảy, lại thành công thuyết phục Sở Trần. 3. Sở Trần mạnh tay trọng địa vỗ vào trên sổ con cho ra đánh giá. Ngươi làm được rất tốt. Thượng quan Uyển Nhi trên mặt hơi ửng hồng, phảng phất chịu đến khen ngợi tiểu hài tử giống nhau, không gì sánh được khả ái. Cái kia, vật tư tổng giá trị chiết khấu, chiếu theo ước định trước, xuống giá nhất thành. Cảm ơn Sở thành chủ. Thượng quan Uyển Nhi thật sâu cúi mình vái chào. Không cần cảm ơn. Đây đều là ngươi tranh thủ được. Cái kia, Sở Thanh chủ, ta nên trở về phục mệnh. Tốt. Nhìn Thượng quan Uyển Nhi rời đi vui mừng bối ảnh, Sở Trần lộ ra nụ cười. Hắn làm cho Thượng quan Uyển Nhi tới nhóm số gấp, kỳ thực ban sơ nguyên do chỉ là bởi vì tên của nàng. Dù sao, trong lịch sử Thượng quan Uyển Nhi, nhưng là có cân quắc tể tướng mỹ dự. Hắn nhớ chính là, chỉ cần cái này Thượng quan Uyển Nhi có trong lịch sử Thượng quan Uyển Nhi nhất thành trình độ, liền muốn để cho nàng ở lâu vài ngày, cho mình làm vài ngày trắng đinh. Nhưng là tham dò phía sau kết quả lại hết sức làm cho hắn kinh hỉ. Hắn bình thường cần cả ngày tài năng mới có thể nhóm xong số gấp, Thượng quan Uyển Nhi dĩ nhiên một giờ liền cho hắn nhóm xong. Hiệu suất là chính bản thân hắn không chỉ 10 lần. Hơn nữa, Sở Trần thập phần không muốn thừa nhận lại không phải không thừa nhận chính là, nàng làm quyết định, hầu như nếu so với hắn càng thích hợp hơn. Đây là nhân tài a. Mà bây giờ, Lập Hoa Thành thiếu nhất là cái gì? Cũng là nhân tài. Sở dĩ, cái này Thượng quan Uyển Nhi, nhất định không thể bỏ qua. Nhất định phải kéo qua, cho mình công tác. Xế chiều hôm đó, Sở Trần cùng Chu Cắt cùng đi đến rồi sứ giả biệt viện, tìm tới Hương Như Phách. Đối với Sở Trần đến, Hương Như Phách mừng rỡ. Nàng hết sức rõ ràng, Hà Nguyệt Thành cùng Cao Thủy Thành lúc nào cũng có thể khai chiến. Sở dĩ cái này một nhóm lớn vật tư, đương nhiên là càng nhanh thành giao càng tốt ta. Nàng tán thưởng đối với Thượng Quan Uyển Nhi cười cười, tỏ vẻ biểu dương. Nàng biết, Sở Trần chi cho nên bây giờ có thể tới, Thượng Quan Uyển Nhi không thể bỏ qua công lao. Song Phương sau khi ngồi xuống, Chu Cắt rất nhanh thì đem vật liệu danh sách đặt ở Hương Như Phách trước mặt. Hương Như Phách càng xem càng kinh hỉ. Nhóm vật tư này so với nàng tưởng tượng còn muốn sung túc. Đây chính là Hà Nguyệt Thành hiện tại bức thiết cần. Chỉ là vừa nhìn thấy sau cùng giá sau cùng cách, nụ cười của nàng liền cứng lại rồi. Sở Thanh Chủ, cái giá tiền này. Chu Cắt thập phần nho nhã hồi đáp, bởi vì Thượng Quan tiểu thư ngày hôm nay cho nhà ta thành chủ giúp một chút, sở dĩ dựa theo nhà của ta thành chủ cho ra hứa hẹn, cái giá tiền này đã là giá gốc chính thành. Hương Như Phách thở dài trong lòng, bình tĩnh mà xem xét, Lập Hoa Thành một phương cho ra báo giá cũng không tính cao, nhưng là đối với bây giờ Hà Nguyệt Thành mà nói cũng rất khó cầm ra được. Hà Nguyệt Thành thành tựu trung cấp thành, quân sự lực lượng tuy cường đại, nhưng là duy trì quân đội cần tốn hao cũng là một cái con số rất lớn. Lại tăng thêm, chung quanh trung cấp thành đều nhận thức vì muốn tốt cho Hà Nguyệt Thành khi dễ, thỉnh thoảng khởi xướng chiến tranh. Nói chung một chữ, khó a. Bất quá, khó cũng có khó khăn biện pháp. Nàng cái này làm chủ, chính là vì giải quyết vấn đề được phái ra biện pháp. Hương Như Phách mỉm cười, hỏi nghe nói Quý Thành ở chống đỡ hung thú chiều lúc, Cao Thủy Thành vẫn chưa phái ra viện quân. Chu Cắt đồng dạng báo chi lấy mỉm cười. Ta Lập Hoa Thành tự tin có tự vệ thực lực, tự nhiên 283 nên vì Cao Thủy Thành phân ưu. Hương Như Phách nụ cười không thay đổi. Cao Thủy Thành hiện nay ở tích cực chuẩn bị chiến đấu, vật tư cũng nhất định quyết thiếu. Chu Cắt vũ phiến nhẹ lay động, du nhiên thanh hẳn. Lập Hoa Thành bách phế đại hưng, Cao Thủy Thành sứ giả cũng ở trong thành, thương cổ chi sự, từ trước đến nay người trả giá cao được. Hương Như Phách nụ cười dần dần thu liễm. Hai mặt, sợ rằng có thất vi thần chi đạo. Chu Cắt khẽ lắc đầu. Vua vua tôi, quân không phải quân, thần không phù hợp quy tắc. Lập Hoa Thành chỉ cầu tự bảo vệ mình, Hà Nguyệt Thành cần gì phải lại dựng thẳng cường địch. Hương Như Phách có chút xem thường. Hà Nguyệt Thành mặc dù yếu, phá hung thú triều cũng dễ như trở bàn tay. Chu Cắt bắt phong bất động. Mạnh mẽ không phải hàng mạnh mẽ, yếu không phải hàng yếu, hợp tung liên hành, ta sở trường. Đến nơi này, Hương Như Phách trầm mặc thật lâu. Sau đó, nàng mở miệng lần nữa, Chu Cắt lắc đầu. 10 phần. Hương Như Phách lại nói, Chu Cắt vẫn lắc đầu. 10 phần. Hương Như Phách cắn răng nói, 9 thành. Chu Cắt như trước bình thản. 10 phần. Ngồi ở bên cạnh Thượng Quan Uyển Nhi lòng bàn tay đều toát mồ hôi. Nàng nhìn ra được, chính mình Hương tỷ tỷ đã rơi vào rồi tuyệt đối hạ phong. Nàng mỗi lần ra chiêu, đều bị đối diện cái kia ngồi trên xe lăn người đơn giản hóa giải, thậm chí còn chiếu ngược một quân. Tỷ như cuối cùng, Hương tỷ tỷ uy hiếp, ngươi một tòa hạ cấp thành, còn chưa có tư cách xưng chính mình mạnh mẽ, càng không có tư cách uy hiếp được ta Hà Nguyệt Thành. Đem ta ép, nguy hiểm là ngươi. Nhưng là ngồi trên xe lăn người lại nói, ngươi cho rằng mạnh yếu chỉ là ngươi cho rằng, nếu như ngươi động thủ với ta, ta trở tay đem hắn bán cho Cao Thủy Thành. Chúng ta kết quả là vẫn là hai anh em tốt, thì nhìn ngươi chịu hay không chịu được. Hiện tại cùng ngươi trao đổi giao dịch là cho Hà Nguyệt Thành cơ hội, ngươi cũng đừng không biết điều. Đến đó, Hương tỷ tỷ mới bất đắc dĩ muốn thăm dò mà cả. Đáng tiếc, xe lăn nhân nửa bước không lùi. Hương tỷ tỷ đã không thể lui được nữa. Liên tại song phương rằng có không nghỉ thời điểm, Sở Trần lên tiếng. Kỳ thực, chỉ cần bằng lòng ta một cái điều kiện, nhóm vật tư này đừng nói giảm 30% 60%, coi như tặng cho các ngươi Hà Nguyệt Thành đều được. Chương 93, mê hoặc ta. Ngươi thành công. Hương Như Phách bỗng nhiên ngẩng đầu, phảng phất bắt được cuối cùng một căn dâm dạng, điều kiện gì? Sở Thành chủ cứ việc nói, ta Hương Như Phách tuyệt đối toàn lực thỏa mãn. Hướng ngươi muốn một người. Sở Trần trên mặt mang mỉm cười. Ai? Hương Như Phách hoang mang. Nàng. Sở Trần lạc hướng Thượng Quan Uyển Nhi. Uyển Nhi. Hương Như Phách trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó kiên quyết lắc đầu. Nàng không được. Sở Trần có chút ngoài ý muốn. Hắn nhớ quá Hương Như Phách biết cự tuyệt, nhưng không nghĩ tới nàng biết cự tuyệt được dứt khoát như vậy. Vậy không có nói chuyện. Sở Trần giả bộ đáng tiếc lắc đầu. Hương Như Phách cắn răng nói, Sở Thành chủ, chỉ cần không phải nàng, những điều kiện khác đều có thể đàm luận. Sở Trần thu hồi nụ cười, nhìn thẳng Hương Như Phách. Chỉ có thể là nàng, nhất định là nàng. Vì sao? Hương Như Phách hỏi. Uyển Nhi tuy là tư sắc thượng thừa, cũng rất có tài học, nhưng đối với Sở Thành chủ như vậy thành chủ mà nói, cô gái như vậy cũng không khó tìm. Sở Trần phản vấn, nếu không khó tìm, ngươi thì tại sao chết cầm lấy không thả? Hương Như Phách than nhẹ một tiếng. Thật không dám đâu giếm, ta tuy là quanh năm thành tựu Hà Nguyệt Thành sứ thần, nhưng ta đã đến cái tuổi này, đã không thích hợp lại thành tựu Hà Nguyệt Thành mặt mũi. Uyển Nhi, chính là ta vừa ý nhất người nối nghiệp. Đây cũng là nhà của ta thành chủ đại nhân thân định. Sở Trần không cho là đúng, chính là làm chủ, đổi ai không đi. Có trọng yếu như vậy sao? Nghe được câu này, mặc dù lấy Hương Như Phách thập phần tốt tính dưỡng, cũng triển lộ có chút phẫn nộ màu sắc. Nàng cười lạnh nói, Sở Thành chủ, không có ở đây, không biết kỳ chính, trung cấp thành sự tình, sợ rằng xa đối với ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Ta Hà Nguyệt Thành làm một tọa trung cấp thành, bởi vì chu vi trung cấp thành mơ ước, mấy năm liên tục chinh chiến. Chỉ là năm nay, ta Hà Nguyệt Thành liền đã trải qua đại tiểu chiến dịch cộng 63 tràng. Gian nan nhất thời điểm càng là đồng thời đối mặt 3 tòa trung cấp thành vây công. Không phải ta khoe khoang, Nếu như không phải ta Hà Nguyệt Thành một đời có một đời ngoại giao sứ thần không ngừng đi sứ mỗi cái thành, nỗ lực chu toàn, Hà Nguyệt Thành chỉ sợ sớm đã diệt vong. Hương tỷ tỷ, một bên Thượng Quan Uyển Nhi hiển nhiên cũng biết Hà Nguyệt Thành các đời ngoại giao sứ thần nhóm trả giá, nhịn không được lên tiếng thoải mái. Sở Trần nhấp một ngụm trà. Nào có như thế nào đây? Lại chuyện không liên quan đến ta. Ngược lại một câu nói, ta nhìn chúng Thượng Quan Uyển Nhi, để cho nàng lưu lại, toàn bộ tốt đàm luận. Bằng không, ngươi liền cùng ta đại tướng từ từ thôi a. Nói xong, Sở Trần đứng lên liền đi. Hương Như Phách nhìn thoáng qua Bình Chân Như vại Chu Cát, mím môi một cái. Mới vừa một phen giao phong, để cho nàng thật sâu lĩnh hội tới vị này Lập Hoa Thành đại tướng không dễ trọng. Nàng thầm nghĩ trong lòng cổ quái, rõ ràng là vị mang binh đánh giặc đại tướng, vì sao tài hùng biện như thế được? Đối mặt đối thủ như vậy, lại tiếp tục gạt đi, cũng chỉ là lãng phí thời gian a. Nàng hướng phía Sở Trần bối ảnh lớn tiếng hỏi, ngài đến cùng hình ảnh Uyển Nhi cái gì? Không muốn cho nàng lưu lại. Sở Trần cũng không quay đầu lại. Thiên tư quốc sắc, đêm không thể chợp mắt a. Ha ha ha. Chu Cát cùng Sở Trần đều sau khi rời khỏi, Hương Như Phách một cái người ngồi yên lặng đờ ra. Chỉ có ở nàng vo thành một nắm mi tâm, cùng hai mắt nhắm chặt chung, mới biết được nội tâm của nàng có bao nhiêu dãy rủa. Cái này dạng ngồi xuống, chính là 3 giờ. Thượng Quan Uyển Nhi vẫn lặng lặng mà ngồi ở bên cạnh. Nàng biết, Hương Như Phách sở dĩ như vậy dày vò, cũng là bởi vì nàng. Vung tha nàng, Hà Nguyệt Thành có thể có được rất nhiều vật tư, do đó ngăn chặn Cao Thủy Thành. Nhưng, lại vì vậy mất đi một gã xuất sắc ngoại giao sứ thần. Ở lui về phía sau đối ngoại can thiệp bên trên, rất có thể sẽ dẫn phát một series hậu quả xấu. Đơn giản mà nói, vung tha Uyển Nhi, Hà Nguyệt Thành tương lai sẽ xảy ra vấn đề. Có thể lưu lại Uyển Nhi, Hà Nguyệt Thành hiện tại sẽ xảy ra vấn đề. Ở hiện tại cùng vấn đề tương lai bên trên, kỳ thực lựa chọn đứng lên tương đối dễ dàng. Dù sao, không có hiện tại, nói gì tương lai. Có thể trọng yếu hơn chính là, Hương Như Phách chính mình cũng thập phần thích cực kỳ thông minh mà lại thiện giải nhân ý Thượng Quan Uyển Nhi. Cứ như vậy, liền phi thường khó có thể làm ra quyết định. Hương tỷ tỷ, bằng không, ta liền lưu lại đi. Uyển Nhi nhẹ giọng nói rằng, từ bản tâm mà nói, nàng không muốn ly khai Hà Nguyệt Thành. Nơi đó có phụ mẫu nàng, có sư phụ của nàng, có bằng hữu của nàng, nàng từ nhỏ lớn lên ở nơi đó. Nhưng là, nàng không muốn nhìn thấy Hà Nguyệt Thành bị thương tổn, cũng không muốn vẫn luôn rất chiếu cố mình Hương Như Phách làm khó dễ. Hương Như Phách nghe vậy, mở hai mắt ra, yêu thương vuốt ve mái tóc của nàng. "Uyển Nhi, ngươi là đứa trẻ tốt, tỷ tỷ biết. Ngươi một mực đều rất hiểu chuyện được làm cho đau lòng người. Có thể chính là cái này dạng, tỷ tỷ mới chịu đủ khả năng địa bảo hộ ngươi. Còn nhớ rõ vị này Sở Thành chủ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm đối ngươi đánh giá sao? Sợ rằng từ cái kia thời gian hắn thì nhìn chúng sắc đẹp của ngươi. Ở Hà Nguyệt Thành, lấy tài ba của ngươi có tương lai. Nhưng nếu như ở lại cái tòa này hạ cấp thành, ngươi chỉ là hắn hậu cung một trong, khó hơn nữa xuất đầu a." Thượng Quan Uyển Nhi hơi cúi đầu. Uyển Nhi biết, nhưng là tỷ tỷ cũng đã nói, có đôi khi mất đi tiểu gia, tài năng mới có thể bảo trụ đại gia. Hương Như Phách dở khóc dở cười. "Tốt ngươi cái cô nàng, học được dùng của ta nói phản bác ta. Suy nghĩ của ngươi, ta biết rồi. Ngươi cho tỷ tỷ một chút thời gian, ngày mai lúc này hẳn là sẽ có đáp án." 10 giờ tối, Sở Trần vẫn là đứng ở đại sảnh. Tuy là vắng vẻ không có ai, thế nhưng hắn luôn luôn thích loại này trong bóng đêm một chỗ cảm giác, cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. Nhất là, ngày hôm nay bởi vì có Thượng Quan Uyển Nhi hỗ trợ nhóm xong sổ gấp, hắn cảm thấy cả người ung dung. Lại liên tưởng đến nếu như toàn bộ thuận lợi, Lập Hoa Thành rất nhiều vật tư sẽ thành công phân phát cho Hà Nguyệt Thành, do đó từ hệ thống chỗ thu được thưởng lớn. Hơn nữa, còn có thể thu hoạch nội chính cao thủ một gã. Trực tiếp hai nở hoa. Thoáng cái nhiều như vậy sự tình tốt, hắn đương nhiên là ngủ không được. Lúc này, một thân ảnh chậm rãi hướng đại sảnh đi tới, Sở Trần chỉ có thể mơ hồ phân rõ cái này là một phụ nữ. Mặc danh kỳ diệu xuất hiện một cái người, hắn không chút kinh hoàng, chỉ là cảm giác có chút kỳ quái. Bởi vì tuy là trong thành chủ phụ không có hạ nhân có thể cung cấp sai bảo, thế nhưng tiểu đao là tùy thời đều ở đây. Nếu như có người tiến vào thành chủ phụ, tiểu đao đều sẽ cho ra gợi ý. Nhưng là cái này một lần, tiểu đao dĩ nhiên không có phản ứng. Liên tục kêu hai tiếng tiểu đao, cũng không có trả lời. Chẳng lẽ có chuyện gì lâm thời ly khai? Vậy cũng sẽ phải nói với ta một tiếng a. Đang ở Sở Trần không hiểu thời điểm, bóng người kia tiến nhập đại sảnh. Cứ việc không đủ ánh sáng, nhưng là nhờ ánh trăng, Sở Trần vẫn là nhận ra thân phận của người đến. Là Hương Như Phách. Lúc này Hương Như Phách dường như trải qua một phen chú tâm trang phục. Vốn là tử sắc không tầm thường nàng, hiện tại hiện ra càng thêm mê người. Hơn nữa, một thân cung trang của nàng cho Sở Trần một loại cổ điển, ưu nhã, đoan trang đẹp. Đây là đang Lập Hoa Thành, thậm chí ở hiện đại Lam Tinh cũng rất khó nhìn thấy. Hương tiểu thư, ngươi. Sở Trần vừa định hỏi rõ ý đồ đến, Hương Như Phách cũng là đem tay ngọc đặt ở bên hông. Ngay sau đó, ở Sở Trần ánh mắt kinh ngạc chung, áo ngoài của nàng chạy xuống trên mặt đất. Ngươi, làm cái gì? Sở Trần nhất thời sở không tới đầu não, nói đều có chút lắp bắp. Hương Như Phách cũng không nói, sắc mặt bình tĩnh, tay ngọc lại đặt ở vạt áo của mình bên trên. Đừng, có chuyện hào hào nói, đừng xông. Sở Trần là thật có chút nóng nảy, ngược lại không phải là sợ bị người gặp được, mà là bởi vì hắn mới trải qua mai phù sự kiện kia, còn không có tỉnh lại. Hiện tại lại tới tình cảnh như vậy, hắn có chút chịu không nổi. Nhưng là, Sở Trần lời nói vẫn là chậm. Hương Như Phách rõ ràng đến có chuẩn bị. Bên trong y phục dĩ nhiên chỉ có một kiện. Theo nàng nhẹ nhàng vừa cởi, toàn bộ của nàng đều bại lộ ở tại Sở Trần trước mắt. Đờ ít ít cờ mờ. Sở Trần trong lòng mắng to không ngớt. Hắn cảm thấy mình bị cường bạo. Đối với, chính là cường bạo. Tinh thần cường bạo. Hắn có loại này cảm giác, ngược lại không phải là bởi vì Hương Như Phách khó coi. Tương phản, có thể thành tựu Hà Nguyệt Thành ngoại giao sứ thần, nàng tư sắc tuyệt đối là đệ nhất đẳng. Cho dù hiện tại đã tuổi gần 30, cũng bởi vì có tu vi trong người, thêm lên được bảo dưỡng làm, cùng phổ thông 20 tuổi ra mặt thiếu nữ cũng không khác nhau nhiều. Nàng kia vóc người đẹp sao? Đương nhiên cũng tương đối tốt. Mặc dù không khoa trường, nhưng là có lồi có lõm. Nhưng vấn đề không ở chỗ này. Vấn đề ở chỗ, loại chuyện như vậy, không phải hẳn là nam nhân chủ động sao? Lúc nào, đến phiên nữ nhân giành trước. Mai phù là như thế này. Cái này Hương Như Phách cũng là cái này dạng. Sở dĩ Sở Trần rất tức giận. Hắn cũng không ngăn trở. Ngươi không phải muốn ta xem sao? Ta đây thì nhìn a. Ta lại không lỗ lã. Hắn hảo chỉnh dĩ hạ nằm trên ghế, lạnh giọng hỏi ngươi muốn làm gì? Hương Như Phách nhẹ nhàng mở miệng. Dùng ta, đổi Uyển Nhi. Sở Trần khinh thường khỏe miệng nhẹ cười. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể thay thế nàng? Không thể sao? Hương Như Phách ở dưới ánh trăng chậm rãi chuyển một vòng tròn. Xinh đẹp thanh khiết, nàng rất tự tin. Tối thiểu ở xinh đẹp bên trên, nàng cũng không cho là mình thua quá. Vị này Sở Thành chủ chỉ là ham muốn Uyển Nhi sắc đẹp, như vậy chính mình hoàn toàn có thể thay thế nàng. Dùng chính mình một cái đã sắp muốn lui đảm nhiệm ngoại giao sứ thần, đổi một vị càng thêm ưu tú vãn bối thượng vị. Giá trị, toàn bộ cũng là vì Hà Nguyệt Thành. Nàng tứ lên làm Hà Nguyệt Thành ngoại giao tổng sứ ngày nào đó, liền đã làm xong giấc ngộ. Sở Trần ánh mắt bắt đầu xuất hiện xâm lược tính. Ngươi ở đây mê hoặc ta? Hương Như Phách phản vấn. Ta thành công không? Sở Trần đi thẳng xuống phía dưới, thập phần thô bạo mà đưa nàng ôm lấy. Ngươi thành công. Bên kia, chính như Sở Trần nghĩ như vậy, Tiểu Đao xác thực không có ở bởi vì nàng sinh khí. Nàng không muốn làm tiếp Sở Trần tiếp thân thị vệ. Nàng muốn từ trước. Nàng muốn về nhà. Sở dĩ, nàng vẫn đều ở nhà, dùng Tiểu Đao đâm sàn nhà. Thương cảm bằng phẳng sàn nhà, bị nàng đâm gồ ghề. Cứ như vậy, mãi cho đến buổi tối. Hắn vì sao còn chưa tìm ta? Ta ly khai đối với hắn một chút cũng không ảnh hưởng sao sảo. Hắn chẳng lẽ đã quên, là ai vẫn âm thầm bảo vệ hắn? Là ai ở trên tường thành cho hắn ngăn cản dao nhỏ? Là ai bởi vì lo lắng hắn, muốn với hắn cùng nhau ứng chiến địa hành long đàn? Ngu ngốc Sở Trần, hỗn đản Sở Trần, cũng không tiếp tục muốn gặp ngươi. Nhưng là cứ việc trong lòng như thế lẩm bẩm, nàng lại đột nhiên nhảy cửa sổ mà ra, mục tiêu chính là thành chủ phủ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi bây giờ đang làm gì? Có phải hay không một chút cũng không có phát hiện không nói, còn đang ngủ say? Chương 94, lưu lại có thể, phải trả tiền. Tiểu Đao trụ sở cách thành chủ phủ cũng không xa. Ở thêm lên nàng có bạch ngân 4 sao thực lực, toàn lực xê dịch dưới, tốc độ tương đương khả quan. Không đến 1 phút đồng hồ, nàng liền khinh xa thục lộ đi tới thành chủ phủ. Theo nóc nhà đi tới thành chủ phủ đại sảnh. Không ai. Trong đại viện, thằng cây phía dưới trên ghế dựa đâu? Nơi đó cũng là hắn thích một chỗ. Cũng không có. Khả năng đi bếp sau lật ăn khuya ăn. Bách tính nhiều đưa tới cơm tối hắn cũng có đặt ở hậu chủ, nhằm buổi tối ăn khuya. Hay là không có? Sẽ không thực sự ngủ chứ? Tiểu Đao một cái nhảy vụt lên đỉnh, hướng phòng ngủ phương hướng mà đi. Nàng chưa kịp tới gần phòng ngủ, một trận chập chờn thanh âm liền đem nàng định trụ. Làm một vị tính lực bén nhạy thích khách, nàng trong nháy mắt liền phân biệt ra được, bên trong nữ nhân là Hương Như Phách. Vì sao? Nàng vô lực xuôi hai tay xuống, ngửa mặt lên trời nhìn bầu trời đêm. Lúc này, tâm tình của nàng liền cùng không có một áng mây làm bạn trăng khuyết giống nhau, cô độc mà bất lực. Trời đã sáng. Sở Trần cùng Hương Như Phách thập phần ăn ý bắt đầu mặc quần áo. Hương Như Phách nhìn lấy bị xé rách quần áo, giật mình, sau đó lại phảng phất không có việc gì phát sinh giống nhau mặc vào. Mặc vào chỉnh tề sau đó, Hương Như Phách cóng Sở Trần nói, "Hy vọng ngươi có thể thực hiện lời hứa của ngươi." Sở Trần liếc mắt một cái trên giường vết máu, khẽ cười nói, "Tuy là rất ngoài dự liệu của ta, nhưng ta cũng không nhớ kỹ ta hứa hẹn quá cái gì." "Ngươi?" Hương Như Phách quay đầu lại, căm tức Sở Trần. "Dùng ta đổi Uyển Nhi, ngươi rõ ràng đáp ứng. Thanh cựu thành chủ, ngươi ngay cả trụ cột chữ tín đều không có sao?" Ô Sở Trần mặt lộ vẻ bừng tỉnh. "Nguyên lai ngươi nói là cái này. Vậy ngươi khả năng hiểu lầm." "Hiểu lầm cái gì?" Hương Như Phách răng ngà cắn khanh khách vang. "Đệ nhất." Sở Trần vươn một ngón tay. "Ta cũng không có chính diện hứa hẹn quá ngươi cái gì. Đệ nhị, giữa chúng ta, nguyện đánh nguyện lần lượt mà thôi, 170 chưa nói tới cái gì trao đổi. Phải nhớ kỹ, là ngươi cám dỗ ta, mà không phải ta tìm tới ngươi. Ngươi vô liêm sỉ." Hương Như Phách gắt gao bước lên song quyền, viên mắt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Nàng thủ thân như ngọc gần 30 năm, nguyên tưởng rằng làm như vậy là có thể đổi lấy Uyển Nhi tự do, có thể nàng lại không nghĩ rằng, nàng tự nhận lão luyện nhãn quang, lại không có thể nhắm ngay Sở Trần phẩm tính. Hắn lại là một không giữ chữ tín tiểu nhân. Nhất kiện vòng tròn hình dáng pháp khí, từ sau lưng nàng chậm rãi dâng lên. Nàng không thể tiếp thu kết quả như vậy. Việc đã đến nước này, dù cho dùng ngu xuẩn nhất thủ đoạn, nàng cũng muốn làm sau cùng nếm thử. "Không nên kích động a." Sở Trần thấy thế, đứng dậy cầm cổ tay của nàng. "Ngươi xác thực không đủ đổi thượng quan Uyển Nhi ly khai. Nhưng tối thiểu, ta chỉ biết lấy thuộc hạ nhãn quang đối đãi nàng, mà sẽ không ham muốn sắc đẹp của nàng. Như vậy trao đổi, ngươi hài lòng không?" "Thỏa mãn." "Đương nhiên không hài lòng." Tuy là Sở Trần bây giờ nói, hắn sẽ không ham muốn Uyển Nhi sắc đẹp, nhưng là nàng không tin, có người nam nhân nào có thể chân chính ngoại lệ. Huống chi, Sở Trần vừa mới đổi ý quá một lần. Hơn nữa coi như Huyền Nhi sẽ không bị đạp hư, người của nàng cũng từ đây sẽ bị vây ở Lập Hoa Thành. Nàng cũng như trước không thể nào tiếp thu được. Sở Trần thấy Hương Như Phách không nói lời nào, thở dài. Ta nói thật với ngươi a, ta tuyệt đối không phải đơn thuần xem thượng quan Huyền Nhi sinh đẹp mới, chỉ có giữ nàng lại, mà là bởi vì thủ hạ ta thực sự thiếu khuyết một cái đắc lực trợ thủ. Ngươi cũng thấy đấy, thủ hạ ta có thể sử dụng người, qua lại liền mấy cái. Nàng tài học có thể giúp ta chiếu cố rất lớn. Hương Như Phách cảm xúc hơi có hòa hoãn. Những lời này, nàng ngược lại là tin. Lập Hoa Thành tình huống, nàng cũng ở trong hai ngày này biết không ít. Nếu như Sở Trần thủ hạ có nhân tài, cũng không trở thành cả ngày buồn bực ở thành chủ phủ nhóm số gấp. Từ góc độ này đi lên nói, hắn điểm xuất phát rất chính xác, nhãn quang cũng rất độc đáo. Huyền Nhi tài học ở Hà Nguyệt Thành đều là đỉnh tiêm trình độ. Nhưng cũng chính vì vậy, nàng mới chỉ có càng không thể làm cho Hà Nguyệt Thành tổn thất một vị đại tài. Sở Trần cũng bất đắc dĩ. Cái này Hương Như Phách, ngươi cũng không phải là thượng quan Huyền Nhi mẹ nàng an ngươi đem được cũng quá rộng đi. Nhân gia mình cũng không có tỏ thái độ, ngươi liền muốn cấp tiến một huyết. Đây cũng chính là chính mình mới phát tiết một trận, tính khí không sai, bằng không làm sao giải thích với ngươi nhiều như vậy. Hắn nhớ nghĩ, cuối cùng đưa ra một cái kiến nghị. Hoặc là cái này dạng, ta cũng không cần thượng quan Huyền Nhi vẫn ở lại chỗ này. Nhóm vật tư này, đổi thượng quan Huyền Nhi ở dưới tay ta công tác 5 năm. 3 năm sau đó, ta cam đoan đổi cho ngươi một cái hoàn bích chi thân thượng quan Huyền Nhi. Đây là ta sau cùng thỏa hiệp, ngươi xem đó mà làm thôi. Hương Như Phách tỉ mỉ tính toán một phen, lên tiếng nói, 2 năm. Thành giao. Sở Trần đáp ứng. Tâm lý của hắn mong muốn chính là 3 năm. 3 năm sau đó, sợ rằng Hà Nguyệt Thành đều là Lập Hoa Thành phụ thuộc thành trì. Khi đó thượng quan Huyền Nhi có trở về hay không, có cái gì khác biệt đâu? Ta đây có thể đi được chưa? Hương Như Phách hỏi. Mời. Hương Như Phách đi tới trong tiểu viện thời điểm, Sở Trần ở phía sau đột nhiên nói ra, có đôi lời đã quên nói. Hương Như Phách lập tức trở về quá mức, cảnh giác nói, ngươi lại muốn đổi ý? Không phải. Sở Trần cười nói, ta muốn nói, trên người ngươi hương vị, ta còn thật thích. Hương Như Phách biểu tình từ cảnh giác lập tức chuyển thành kinh ngạc, từ kinh ngạc lại chuyển biến thành nổi giận. Cuối cùng nàng dường như tiểu nữ sinh giống nhau dậm chân, bay vượt qua rời đi. Hương Như Phách trở lại Lâm Thời biệt viện, lập tức liền bị lo lắng thượng quan Huyền Nhi bắt gặp. Hương Như Phách một đêm không về, nàng thập phần lo lắng. Khi nàng nhìn thấy Hương Như Phách bị xé rách y phục lúc, nàng lập tức ý thức được cái gì. Hương Như Phách không nói gì thêm, mà là tránh khỏi thượng quan Huyền Nhi ánh mắt, vào phòng. Thượng quan Huyền Nhi dã mã bên trên đi vào theo. "Tỷ tỷ, ngươi..." "Xin lỗi." Hương Như Phách xấu hổ nói, "Ta cuối cùng vẫn là không có thể bảo trụ ngươi." Thượng quan Huyền Nhi ôm lấy Hương Như Phách, cảm động lắc đầu. "Tỷ tỷ, không có quan hệ, ngươi đã vì ta trả giá được đủ nhiều. Huyền Nhi cả đời đều sẽ nhớ kỹ tỷ tỷ tốt." Hương Như Phách trở tay ôm lấy thượng quan Huyền Nhi, nước nở nói, "Huyền Nhi, hảo muội muội của ta." Hai người ôm thành đoàn sưởi ấm tốt sau một hồi, Hương Như Phách nói ra nàng cùng Sở Trần trong lúc đó đạt thành ước định. Sau đó, lại Hương Như Phách chấp bút, hướng Hà Nguyệt Thành phát ra thư tín, thông báo song phương đạt thành nội dung giao dịch, cũng thỉnh cầu cho phép. Nhìn hóa thành một đạo lưu quang đi phi toa, Hương Như Phách cảm thấy cả người trở nên buông lỏng. Bất kể như thế nào, nhóm vật tư này rốt cục thuộc về Hà Nguyệt Thành. Có nhóm vật tư này chống đỡ, Hà Nguyệt Thành cũng liền có cùng bao quát Cao Thủy Thành ở bên trong hai tòa trung cấp thành đồng thời khai chiến dũng khí. Ngay kế, một đạo băng chở hai người rơi xuống Lập Hoa Thành dưới. Đây là hai người trung niên, một nam một nữ. Nhìn nổi đồng bền giữa không trung Lập Hoa Thành, bọn họ cũng không để ý thanh âm có thể hay không truyền đạt đến, lập tức bắt đầu hét to. "Hương Như Phách, ngươi đi ra cho ta. Ngươi có tư cách gì đem ta nữ nhi đưa đi? Ta thượng quan gia tổ tiên vì Hà Nguyệt Thành lập xuống quá hãn mã công lao, ngươi cứ như vậy đối đãi ta thượng quan gia hậu nhân?" Lang tâm cầu phế, ta mắt bị mù mới đem nữ nhi giao cho ngươi. Ta tân tân khổ khổ nuôi lớn nữ nhi, chính là để cho ngươi như thế dày xéo. Rút về thỉnh cầu thư, không phải vậy ta không để yên cho ngươi. Ngươi có nghe hay không? Còn không đi ra cho ta. Đây cũng chính là Lập Hoa Thành địa chỉ ban đầu cũng đã bắt đầu phát triển, đồng thời có binh sĩ giữ gìn trật tự, bằng không bọn hắn coi như hô ra tiếng nói cũng không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Làm binh lính nhóm biết được bọn họ là Hà Nguyệt Thành sứ giả thân thuộc lúc, lập tức làm ra xin chỉ thị. Nửa giờ sau, thành chủ phủ. Sở Trần cùng Hương Như Phách lại một lần gặp mặt. Đương nhiên, tại chỗ còn có thượng quan gia một nhà ba người. Nhìn thấy Hương Như Phách, thượng quan gia lão lương khẩu hành mi lánh dựng thẳng, hùng hùng hổ hổ, căn bản là không dừng được. "Tới, ngay trước mặt chúng ta, ngươi Hương Như Phách nói một chút, ngươi đến cùng thu Lập Hoa Thành chỗ tốt gì?" Huyền Nhi mụ mụ chất vấn, đối với "Nói một chút." Huyền Nhi ba bà phụ họa theo đuôi. "Ngươi có phải hay không xem chúng ta thượng quan gia chán nản rồi, liền cho rằng dễ khi dễ?" Huyền Nhi mụ mụ lần nữa chất vấn. "Đúng hay không?" Huyền Nhi ba bà phụ sướng phu tùy. "Nói cho ngươi biết, coi như chúng ta bây giờ chán nản rồi, ỷ vào tổ ấm, chúng ta ở Hà Nguyệt Thành, còn không đến mức hiểu biết bế tắc." "Không đến mức? Ngươi trực tiếp phát thành chủ phát thỉnh cầu thư, liền cho là chúng ta không biết?" "Không biết. Nói cho ngươi biết, thành chủ chân trước vừa lấy được thỉnh cầu thư, chân sau liền triệu kiến chúng ta." "Chân sau?" Hương Như Phách bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, thành chủ sẽ đem trọng yếu như vậy thư tín cho thượng quan Huyền Nhi cha mẹ xem. Đây chính là liên quan đến Hà Nguyệt Thành tồn vong đại sự a. "Đem ta nữ nhi bán cho Lập Hoa Thành 3 năm, ngươi được bao nhiêu chỗ tốt, đều giao ra đây cho ta. Huyền Nhi mụ mụ như trước không tha thứ. Giao ra đây. Huyền Nhi ba ba hung thần ác sát. Cha, mẹ. Thượng quan Huyền Nhi vội vàng giải thích, tỷ tỷ nàng không phải người như vậy. Nàng căn bản không có thu được chỗ tốt gì a. Không có khả năng. Huyền Nhi mụ mụ khẳng định nói, đem một người lớn sống sờ sờ bán 3 năm, làm sao có khả năng chỗ tốt gì đều không có. Làm sao có khả năng? Thượng quan Huyền Nhi chịu thầm nghĩ, thật không có a. Tỷ tỷ làm như vậy, đơn thuần là muốn vì Hà Nguyệt Thành trao đổi đến vật tư a. Hoang đường. Huyền Nhi mụ mụ có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Vậy tại sao càng muốn ngươi lưu lại, không phải nàng Hương Như Phách lưu lại? Hương Như Phách cười khổ nói, ta ngược lại thật ra muốn thay thế Huyền Nhi, nhân ra Sở Thành chủ trướng mắt ta. Nói, nàng mịt mờ nhìn Sở Trần liếc mắt. Trướng mắt? Là thế này phải không? Huyền Nhi mụ mụ ánh mắt nhìn về phía Sở Trần. Không sai. Sở Trần gật đầu nói, không phải thượng quan Huyền Nhi không thể. Hương Như Phách sắc mặt càng khổ. Sở dĩ ta cũng là thực sự không có biện pháp. Huyền Nhi mụ mụ nghe xong, ánh mắt ở Sở Trần trên người chuyển tầm vài vòng, đột nhiên lời nói xoay chuyển. Nếu quả thật là vì Hà Nguyệt Thành, chúng ta lão lưỡng khẩu cũng không phải không nói lý người. Nữ nhi của ta có thể lưu lại. À. Huyền Nhi ba ba miệng đống nhiên lớn lên, bất khả tư nghị nhìn lấy nàng lão bà. Huyền Nhi mụ mụ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp tục nói, lưu lại có thể, thế nhưng phải trả tiền. Chương 95, 5 triệu chỗ đủ. Ít nói cũng muốn 50 triệu. Trả thù lao. Hương Như Phách không rõ Bạch Uyển Nhi mụ mụ đang nói cái gì. Tại sao phải cho tiền? Ai bỏ ra số tiền này? Uyển Nhi mụ mụ lại cho là nàng đang giả ngu, chuyện đương nhiên nói, thật kỳ quái sao? Hà Nguyệt Thành nuôi binh sĩ không cần tiền à? Nuôi tướng quân không lấy tiền à? Nuôi ngươi không lấy tiền à? Các ngươi có ích lợi gì? Kết quả là còn không phải là dựa vào ta nữ nhi. Nữ nhi của ta nhưng là ta tân tân khổ khổ tay phân tay nước tiểu nuôi lớn, không phải từ trong đá bể ra. Hiện tại ngươi đem nữ nhi của ta bán, thay đổi nhiều như vậy vật tư, không nên cho tiền sao? Huyền Nhi ba ba ánh mắt đưa ngang một cái. Không nên sao? Hương Như Phách cả người đều ngu. Vì sao bản năng cảm thấy không có đạo lý, nhưng vì sao nghe vào dường như cũng có chút đạo lý? Thượng quan Huyền Nhi hầu như muốn đem vùi đầu đến trong đất đi. Nàng xem như là nghe rõ. Phụ mẫu nàng tới mục đích, căn bản không phải vì nàng bất bình dùng, mà là bởi vì không có được chỗ tốt. Nàng từ nhỏ đã biết phụ mẫu nàng thích tiền, nhưng là lại không nghĩ rằng, khoa trương đến trình độ này. Nhưng là, thì có thể như thế nào chứ? Đó là cha mẹ ruột của nàng a. Hương Như Phách nhận thua. Nàng gật đầu nói, tốt, ngài nhị vị muốn bao nhiêu? Ta cho. Huyền Nhi mụ mụ đắc ý nói, cái này còn tạm được. Tối thiểu, số này. Nàng đưa ra hữu trưởng. Hương Như Phách giải ra một khẩu khí. 500 ngàn đúng không? Tốt. Ta cho. Nàng kỳ thực cũng là cam tâm tình nguyện tự móc tiền túi. Dù sao nàng là thực sự cảm giác rất có lỗi với thượng quan Huyền Nhi. Ai biết, Huyền Nhi mụ mụ ánh mắt lập tức trợn mắt nhìn. Nàng khoa trương há hốc miệng ba đạo, 500 ngàn. Cũng chỉ có 500 ngàn. Con gái ta thanh xuân, chỉ trị giá ngươi 500 ngàn. Huyền Nhi ba ba bất động thanh sắc đụng một cái Huyền Nhi lưng của mẹ, còn ho khan hai tiếng. Hành động này lập tức làm cho Huyền Nhi mụ mụ trợn mắt lấy đối với. Ngươi ho khan cái gì ho khan? 500 ngàn ngươi liền hài lòng thật sao? Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, nữ nhi là ai nuôi lớn? Ta tân tân khổ khổ cho ngươi lo liệu cái nhà, ta dễ dàng sao? Hãy bất sàm luôn đi. Ngày hôm nay ngươi nếu là không xuất ra 5 triệu tới, ta liền ở đây không đi. Ta liền nhìn chằm chằm ngươi. Nhìn ngươi có thể đi đến nơi nào? Hương Như Phách bị Huyền Nhi mụ mụ công phu sư tử ngoạm sợ ngây người. 5 triệu giết nàng đều không cầm ra nhiều như vậy. Nàng mang theo chút cầu khẩn giọng nói, tiền ta nguyện ý cho, nhưng có thể hay không thương lượng một chút? 5 triệu, ta thật không có. Thượng quan Huyền Nhi cũng hợp thời nói, nương, ngài có thể đừng làm rộn sao? Ngài nếu quả thật cần tiền, ta sẽ nỗ lực kiếm, cũng đừng làm khó dễ tỷ tỷ. Huyền Nhi mụ mụ bất vi sở động, như trước trừng mắt Hương Như Phách. Nói cho ngươi biết, chớ ở trước mặt ta giả bộ đáng thương. Ngươi bắt ta nữ nhi thay đổi nhiều như vậy vật tư, ta chỉ cần 5 triệu, rất nhiều sao? Hơn nữa, nữ nhi của ta tuổi trẻ tươi đẹp, cũng bởi vì ngươi một cái quyết định, thiếu 3 năm. 5 triệu ta đều vẫn còn chê ít. Hương Như Phách triệt để bất đắc dĩ, chỉ cần vắt hết óc suy nghĩ, nơi nào có thể chủ đến nhiều tiền như vậy. Lúc này, vẫn không có lên tiếng Sở Trần nói chuyện. Hắn vô bàn một cái, nói thật hay. Bởi vì quá mức đột nhiên, hắn mà nói đem mọi người đều dọa một cái giật mình. Hắn đi tới, tựa như quen cầm Huyền Nhi mụ mụ tay. Lời của ngài, ta quá nhận đồng. Thanh xuân a. Đây chính là 3 năm thanh xuân a. Đây là dùng tiền có thể đủ mua được sao? 5 triệu chỗ đủ. Ít nói cũng muốn 50 triệu. 50 triệu. Huyền Nhi mụ mụ đều bị mấy cái chữ này dọa sợ, không tự chủ được sợ run cả người. Nàng lần này qua đây cũng là không có biện pháp. Thượng quan gia gia đạo sa sút, cho tới bây giờ đã hết sức khó khăn. Lại tăng thêm phía dưới còn có một tiểu nhi tử phải nuôi, nàng không thể không bán đứng cái mặt già này. Nàng tuy là ngoài miệng nói muốn 5 triệu, trên thực tế tâm lý ranh giới cuối cùng cũng chính là 100 vạn. Còn lại 4 triệu, không phải là chuẩn bị dùng để cãi cọ mà thôi. Nhưng là 50 triệu. Cái kia quá khoa trương đi. Nàng theo bản năng nhìn một chút thượng quan Huyền Nhi. Chính mình cái này nữ nhi, có thể đáng nhiều tiền như vậy. Huyền Nhi ba ba cũng bị mấy cái chữ này kinh động. Hắn sống rồi hơn nửa đời người, nhiều tiền như vậy, hắn đừng nói gặp, nghe đều không nghe qua. Sở Chân lại phảng phất không thấy được vẻ mặt của bọn họ giống nhau, tự giới thiệu mình, đã quên giới thiệu, ta chính là Lập Hoa Thành thành chủ, ta họ Sở. Lại nói tiếp, làm cho Huyền Nhi lưu lại, vẫn là của ta chủ ý. Sở Dĩ a, số tiền này, ngài yên tâm, ta ra. Ôi bi. Huyền Nhi mụ mụ trong nháy mắt trên mặt phảng phất tràn ra hoa, cười đến phá lệ sảng lạ. Nàng hai tay cầm ngực ở Sở Chân tay, nói, nguyên lai là thành chủ đại nhân, thất kính a. Vậy ngài cái này ra tiền là 500 ngàn. 50 triệu ngài cảm thấy đủ chưa? Sở Chân hỏi. Đủ. Đương nhiên đủ. Quá đủ rồi. Huyền Nhi mụ mụ liên tục gật đầu. Huyền Nhi ba đầu càng là điểm thành chuẩn bị đồng hồ. Nếu quả thật có thể bắt được 50 triệu, bọn họ đã bắt đầu tưởng tượng lui về phía sau không gì sánh được hạnh phúc mỹ hảo cuộc sống. Vậy 50 triệu a? Sở Trần giải quyết dứt khoát. Thượng quan Huyền Nhi cảm giác không hiểu có chút khô miệng khô lưới. Nàng biết mình tài học không kém, cũng mới có thể kiếm được không ít tiền. Nhưng là 50 triệu, đó là nàng chưa bao giờ từng nghĩ con số kinh người. Huyền Nhi mụ mụ cơ hồ bị cự đại kinh hỉ xông hôn mê. Nàng rất sợ ở sau cùng ra điểm đường rẽ, vì vậy nói, cái kia thành chủ đại nhân, người xem tiền này, ngài thuận tiện lúc nào? À, đó là đương nhiên phải là hiện tại a. Sở Trần vô cùng dứt khoát, giao giao thoáng cái lấy ra một cái tiểu bao tải đưa cho nàng. Trong này kim tinh ngọc, 50 triệu, hẳn là sẽ nhiều chớ không ít. Kim tinh ngọc. Huyền Nhi mụ mụ càng là vui vẻ. Nói như vậy, kim tinh ngọc một viên có thể đáng 100 vạn. Nhưng là bởi vì kim tinh ngọc tương đối hi hữu, chỉ cần không đổi, một viên đổi một hoàn toàn 200 ngàn, cũng là dễ dàng a. Nàng mau đánh mở bao tải to. Quả nhiên, bên trong đều là lóe ra kim quang kim tinh ngọc. Thô sơ giản lược bắt hai thành, nơi đây nào chỉ là 50 miếng kim tinh ngọc a? 60 miếng đều có. Nàng sợ bị Sở Trần phát hiện, vội vã bó chặt miệng túi nhét vào trong lòng. Sở Trần cười cười, nói, như vậy phương thức chi trả, ngài có hài lòng không? Thỏa mãn thỏa mãn. Phi thường hài lòng. Huyền Nhi mụ mụ vừa nói, đứng lên kéo Huyền Nhi ba đã muốn đi. Lời nói nhảm. Đây nếu là vị thành chủ này đột nhiên đổi ý làm sao bây giờ? Nhanh chóng trở về Hà Nguyệt Thành. Coi như hắn đổi ý, chúng ta cùng lắm thì đẩy 2 năm 6, chơi xấu liền xong chuyện. Sở Trần vui mừng nói, thỏa mãn là tốt rồi a. Cứ quyết định như vậy đi, số tiền này, tự xem như là Huyền Nhi làm việc ở đây 3 năm tiền lương. 3 năm kỳ mãn, ta tự mình tiễn Huyền Nhi trở về Hà Nguyệt Thành, quyết không ở lâu một ngày. Gì cơ? Huyền Nhi mụ mụ đi ra ngoài chân tử tử mà dính vào trên mặt đất. Cái này năm, 6 ngàn vạn, chỉ là Huyền Nhi 3 năm tiền lương. Bình quân một năm, gần 20 triệu lương cao. Liên Hà Nguyệt Thành phó thành chủ, lương một năm cũng liền 5 triệu a. Đã có tốt như vậy công tác, còn trở về làm gì? Nàng vội vã chạy về, một lần nữa kéo Sở Trần tay, cười đến không gì sánh được hòa ái dễ gần, ngựa khí càng là ôn nhu tột cùng. Thành chủ a, ngươi xem, chúng ta Huyền Nhi là có cái gì điểm không tốt, cho nên mới chỉ có thể công tác 3 năm à? Chỉ, Hương Như phách quả thực hết trôi nói rồi. Mới vừa rồi là ai nói nữ nhi của nàng Thanh Xuân bị bán đứng rồi hả? Là tiền không có cách nào trả lại. Hiện tại dường như còn ngại 3 năm quá ít, suy nghĩ nhiều bán đứng mấy năm. Sở Trần lắc đầu. Dĩ nhiên không phải, chỉ bất quá, ai. Nói đến đây, hắn làm bộ thở dài. Huyền Nhi mụ mụ lập tức gánh thầm nghĩ, là Huyền Nhi có cái gì điểm không tốt sao? Ngài cứ việc nói, ta nhất định hảo hảo giáo dục nàng. Sở Trần lại là lắc đầu. Cái đó ngược lại không có. Chỉ bất quá, Huyền Nhi dù sao cũng là Hà Nguyệt thành nhân, ta sợ Hà Nguyệt thành thành chủ không chịu thả người a. Nàng dám. Huyền Nhi mụ mụ nghiêm sắc mặt, không gì sánh được uy phong. Ta cái này cái làm mẹ đều ở đây, nàng một cái thành chủ đáng là gì? Con gái ta công tác đại sự, lúc nào đến phiên nàng khoa tay múa chân. Ngài cứ việc yên tâm, chuyện này cái này cái làm mẹ gật đầu, ai tới cũng không tốt sử dụng. Không dùng được. Huyền Nhi ba thủy chung cùng Huyền Nhi mụ mụ đứng ở cùng là một trận tuyến. Thượng quan Huyền Nhi ở một bên không ngừng uống nước hóa giải xấu hổ, cái bụng đều uống căng. Không có biện pháp, gia đình của nàng địa vị quá thấp, nói cái gì cũng không sẽ dùng. Sở Dĩ a. Huyền Nhi mụ mụ vỗ vỗ Sở Trần tay. Ngài a, cứ thả 100% mà yên tâm a. Huyền Nhi ở ngài chỗ này công tác, ta là một vạn cái yên tâm. Ngài muốn nàng công tác mấy năm, liền làm việc mấy năm. Ngàn vạn lần chớ khách khí với nàng. Ô đương nhiên, cũng không cần cùng hai chúng ta khách khí. Sở Trần mỉm cười. Có ngài những lời này ta an tâm. 3 năm kỳ mãn sau đó, ta là có thể tiếp tục mướn Huyền Nhi. Huyền Nhi mụ mụ cái này yên tâm. Nhưng là bây giờ lời nói xong, nàng lại chậm chạp không chịu đi, ngược lại nhìn trái bên phải trông, dường như đang tìm thứ gì. Sở Trần hỏi còn có chuyện gì sao? Huyền Nhi mụ mụ xấu hổ cười. Thành chủ người xem, có hay không khế ước gì gì đó, chúng ta ký kết một cái. Chính là 3 năm kỳ mãn sau kế tục mướn Huyền Nhi chuyện đây. Khu khu cụ. Huyền Nhi trực tiếp bị sặc nước đến rồi. Đây là muốn đem mình cả đời bán tất cả a. Huyền Nhi mụ mụ một chiêu này, liền Sở Trần đều có chút trở tay không kịp. Cuối cùng, thượng quan Huyền Nhi cha mẹ tiếp thân cất xong khế ước, thỏa mãn đến cực địa đi. Trước khi đi, vẫn không quên căn dặn thượng quan Huyền Nhi. Người a, liền cẩn thận ở chỗ này công tác. Đừng nghĩ chút có không có. Tốt biết bao thành chủ, tốt biết bao hoàn cảnh. Ngươi có thể tìm được công việc tốt như vậy, nhưng là phúc khí của ngươi a. Sự tình có một kết thúc, dường như mọi người đều được kết quả tốt nhất. Hương Như Phách có thể vì Hà Nguyệt Thành miễn phí tranh thủ được rất nhiều vật tư. Sở Trần cũng bởi vì gần tống suất rất nhiều vật tư, không không lâu là có thể thu được hệ thống kết sủ hồi báo. Thượng quan Uyển Nhi cha mẹ thì chiếm được đại bút tiền tài, tương lai sinh hoạt vô ưu. Đến cuối cùng, bị thương dường như chỉ có Thượng quan Uyển Nhi một cái người. Nàng bị bán, bị cha mẹ ruột của nàng bán. Cái này một bán, chính là cả đời. Trao đổi hoàn thành, Hương Như phách phải rời đi. Trước khi rời đi, nàng ấy nay đối với Thượng quan Uyển Nhi nói, "Xin lỗi, đều là tỷ tỷ hại ngươi." Thượng quan Uyển Nhi bật cười lớn, "Tỷ tỷ không cần lo lắng. Thành chủ đại nhân có thể vì ta cái này cái bừa bãi vô danh tiểu nữ tử vùng tiền như rác, nói rõ hắn xem trọng ta một. E rằng ta kết cục tốt nhất chính là lập hoa thành ngôi." Chương 96, khuê nữ này mông lớn, có thể sinh dưỡng. Trạng vạng, Chu Cắt cầm phấn hồng hoa hoa tìm được rồi Sở Trần. Từ Chu Cắt nhận được phá giải phấn hồng hoa hoa nhiệm vụ, liền tổ chức một cái lâm thời tiểu tổ tinh anh, bắt đầu rồi nghiên cứu. Cái tiểu tổ này chung, tập hợp trước mặt lập hoa thành các chức nghiệp tinh anh. Huyễn sư, khôi lỗi sư, đạo sĩ, nho sinh, thuật sĩ, phương sĩ, trận pháp sư. Biết được là Sở Trần tự mình hạ lệnh, bọn họ lập tức bắt đầu rồi mỗi đêm ngày nghiên cứu. Rốt cuộc, ở một giờ trước, nghiên cứu của bọn hắn có cuối cùng thành quả. Sở Trần thấy Chu Cắt trong tay cầm phấn hồng hoa hoa, lập tức biết sự tình có tiến triển. Như thế nào đây? Đã có thể hoàn nguyên thành tiểu cô nương bản thân sao? Chu Cắt cũng là lắc đầu. Xin lỗi, thành chủ đại nhân, tuy là chúng ta đã hết toàn lực, thế nhưng... Sở Trần trong lòng trầm xuống. Nói đi. Thế nhưng, phấn hồng hoa hoa luyện chế, là không thể nghịch. Chúng ta chỉ có thể làm được làm cho phấn hồng hoa hoa biến thành thân người phía sau khôi phục một bộ phận thần trí. Trừ cái đó ra, xin thứ cho mạt tướng vô năng. Sở Trần tiếp nhận phấn hồng hoa hoa, lắc đầu nói, không trách ngươi, ngươi đã làm được đủ tốt. Muốn trách, cũng chỉ có thể quái đám kia tâm lý biến thái người luyện chế. Chu Cắt trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc. Đám kia người luyện chế, thực sự đáng chết. Hắn cái này hai chân trời sinh tàn tật nhân, còn cảm thấy thập phần bất tiện. Đang không có trở thành đại tướng phía trước, càng là thường thường cảm thấy tự ti. Có thể tưởng tượng được, cô gái kia nếu như biết mình bị luyện chế thành một cái cung cấp người tiết ngoạn búp bê, hẳn là tuyệt vọng. Hắn nghĩ tới đây, nhắc nhở, thành chủ đại nhân, mặt tướng đám người ở trong quá trình nghiên cứu, phát hiện phấn hồng hoa hoa sinh mệnh lực hết sức yếu ớt. Nếu như không nhanh chóng biến thành hình người ăn cơm, sợ rằng tối đa 2 ngày sẽ chết đi. Sở Trần chân mày lại là hung hăng nhíu một cái. 2 ngày thời gian, quá ngắn. Thảo nào Chu Cắt gấp như vậy tìm chính mình. Chu Cắt sau khi rời đi, Sở Trần ngồi trên ghế, nhìn phấn hồng hoa hoa thật lâu không nói. Rốt cuộc, ở màn đêm buông xuống phía sau, hắn hạ quyết tâm. Chỉ thấy bên hông hắn đau thương một tiếng, đầu ngón trỏ đã xuất hiện một giọt máu đỏ tươi. Tiếp lấy, hắn nhắm ngay phấn hồng hoa hoa, đem huyết dịch giọt đi lên. Nhỏ lên đi không được quá một giây, huyết dịch liền hoàn toàn bị hoa hoa hấp thu. Cũng chính là vào lúc này, Sở Trần cảm nhận được cùng trước mắt hoa hoa trong lúc đó sinh ra một loại thập phân vi diệu liên hệ, biến thành nhân hình. Cái ý niệm này mới xuất hiện, phấn hồng hoa hoa liền hóa thành một đạo bạch quang. Đợi đến bạch quang tiêu thất lúc, một người mặc màu hồng áo sơ mi thiếu nữ tóc vàng liền xuất hiện ở trên bàn. Nàng da thịt thuần tuyết, ngũ quan tinh xảo, nhìn một cái liền là cái không ai phôi tử. Đáng tiếc, một đôi vốn nên hết sức xinh đẹp con mắt màu đỏ, nhưng bây giờ không có gì tiêu điểm. À, nàng phảng phất nói mê một dạng, ngơ ngác nhìn lại bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Sở Trần trên người. Ngươi là ai? Ta là Sở Trần. Sở Trần nhẹ giọng nói ra, ngươi đây, ta. Thiếu nữ ánh mắt như trước dại ra. Sở Trần đợi một lúc lâu, nàng mới chỉ có tiếp tục nói ra, Truy Minh. Thật trắng. Truy Minh thật trắng sao? Thật trắng, lấy anh xa thành lấy tên phương thức tới giải độc, chắc là không gì sánh được tinh thuần sáng long lanh ý tứ. Nhưng là, đám kia người luyện chế lại đem nàng luyện chế thành búp bê. Nếu như không phải Chu Cắt đám người nỗ lực, nàng thậm chí ngay cả nói chuyện cũng làm không được. Cô lỗ lỗ. Thanh âm đột nhiên từ Truy Minh thật trắng trong bụng truyền ra. Ngươi nói không? Muốn ăn cái gì? Sở Trần liền vội vàng hỏi. Đói. Đói là cái gì? Truy Minh thật trắng ngồi xuống, nghèo đầu phản vấn. Sở Trần thở dài. Liền cái gì là đói cũng không biết sao? Tiểu Đao. Hắn chào hỏi một tiếng. Truy Minh thật trắng hiện tại quả thật có chút khờ ngốc, nhưng nàng cũng là một vị 16 tuổi thiếu nữ. Đến rồi cái tuổi này, Sở Trần vẫn là theo bản năng cùng với nàng giữ một khoảng cách. Sở dĩ kêu đều là phái nữ Tiểu Đao đến giúp đỡ, lại không quá thích hợp. Nhưng là, liền hô ba tiếng, Tiểu Đao lại không có hồi âm. Sở Trần thập phần buồn bực. Tiểu Đao đến cùng đi nơi nào? Lần trước hô không ai, lần này cũng không có. Hắn đi ra đại sảnh, lại cất cao giọng hô vài tiếng. Kỳ thực Tiểu Đao liền tại đỉnh, nhưng nàng chính là không được. Nàng sinh khí. Người kêu, ngươi lại kêu bao nhiêu lần ta đều sẽ không ra được. Người ngoài trong lòng nàng như thế tự nói với mình. Nhưng khi Sở Trần hô nàng đệ thập lần thời điểm, nàng vẫn là xuất hiện. Kêu nhiều như vậy lần làm cái gì? 405-32, ta cũng không phải là không nghe được. Nàng lanh nói rằng. Sở Trần không hiểu nàng vì sao hiện ra lạnh lùng như thế, sửng sốt một chút sau đó cười nói, nguyên lai ngươi ở đây à? Hô nhiều lần ngươi cũng không có hồi âm, ta còn tưởng rằng ngươi đi đâu vậy? Ta đi nơi nào, ngươi sẽ quan tâm sao? Tiểu Đao lạnh lùng nhìn lấy hắn. Ách! Sở Trần cảm giác, hôm nay Tiểu Đao, dường như một đóa mân tôi, toàn thân là gai. Là kinh nguyệt. Đối với, nhất định là đại di mụ đích sai. Hắn vững tin mình biết rồi vấn đề chỗ ở, hô, Tiểu Đao, ngươi tới giúp ta một việc chiếu cố một chút cái này tiểu cô nương, ta một người nam nhân có chút bất tiện. Bất tiện. Tiểu Đao khẽ hừ một tiếng. Cuối cùng, Tiểu Đao vẫn là ngoan ngoãn giúp một chút. Nàng không chỉ có cho Truy Minh thật trắng đút cơm, uống nước xong, còn giúp nàng đơn giản rửa mặt một chút, thay đổi y phục. "Tiểu Đao, tốt ấm áp." Truy Minh thật trắng nhẹ nhàng nói rằng. "Tốt ấm áp? Y phục sao?" Tiểu Đao hỏi. Truy Minh thật trắng lắc đầu, tiểu thủ vuốt tim vị trí. "Nơi đây." Tiểu Đao cười rồi. "Ấm áp là tốt rồi, còn có, gọi ta tỷ tỷ." "Ừm." Truy Minh thật trắng biết nghe lời phải. "Tiểu Đao, là tỷ tỷ." Tiểu Đao hồn nắn. "Tiểu Đao." Nhìn các nàng ngồi ở trên bậc thang nói chuyện trời đất bối ảnh, Sở Trần Mỹ tư tư uống trà. Không biết vì sao, hắn cảm giác một màn này nhìn qua đặc biệt ấm áp. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Sở Trần đem công việc của mình tất cả đều bàn giao cho Thượng Quan Uyển Nhi. Vô sự một thân nhẹ hắn, thì hẹn Tiểu Đao xuất môn đi dạo phố. Về phần tại sao ước Tiểu Đao, nguyên nhân rất đơn giản. Tiểu Đao là của hắn tiếp thân bảo tiêu, hai ngày này thân thích tới tâm tình không tốt, chính mình cái này lão bản tả hữu không có việc gì, liền mang nàng giải sầu một chút, quyền đương phúc lợi của nhân viên. Truy Minh thật trắng bởi vì thân thể nguyên nhân, vừa cảm giác cần ngủ 15 tiếng, trong khoảng thời gian ngắn tỉnh không đến, liền cũng thuận tiện liền cho Thượng Quan Uyển Nhi chiếu khán. Biết lắm khổ nhiều nha. Trên đường cái, Sở Trần đi ở phía trước, Tiểu Đao đi ở phía sau. Sở Trần thỉnh thoảng hướng Tiểu Đao tiếp lời, nhưng Tiểu Đao vẫn luôn không có gì đáp lại. Sở Trần cũng không cảm thấy xấu hổ. Ở trong ấn tượng của hắn, Tiểu Đao vẫn luôn là trầm mặc ít nói, tích tự như kim lánh mỹ nhân. Ngày hôm qua nàng ngoại lệ nói nhiều như vậy chứ, đã cơ hồ là nàng thường ngày một tuần phân lượng. Theo thời gian trôi qua, người trên đường phố dần dần nhiều hơn. Chứng kiến Sở Trần xuất hiện, tất cả mọi người thập phần ngoài ý muốn. Mau nhìn, là thành chủ đại nhân. Rốt cuộc lại đơn giản thành chủ đại nhân. Thảo dân, gặp qua thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân tới ăn chút cháo à? Mới ra lò, nóng hổi lắm. Ta cái này nhi có tử khoai bánh màn thầu, thành chủ đại nhân tới nếm thử chứ? Đối mặt mọi người nhiệt tình, Sở Trần cười đáp lại. Nhưng là rất nhanh, Mù Môn Sinh liền phát hiện hoa điểm. Thành chủ đại nhân bên người, theo một cái xinh đẹp khuê nữ a. Đây là nhà ai? Trong lúc nhất thời, đại gia nghị luận ầm ĩ. Đối với Sở Trần trung thân đại sự, bọn họ những người này nhưng là rất để tâm. Vì vậy, sự chú ý của mọi người đều vi diệu xảy ra rời đi. Điểm này cũng thể hiện tại tiếng nói của bọn họ bên trên. Khuê nữ này dáng dấp thật tuấn a. Cùng ta thành chủ đại nhân còn rất xứng đó a. Ừm. Thành chủ đại nhân nhãn quang chính là không giống với. Khuê nữ này nhìn một cái là có thể công việc còn ra. Tốt. Y đi theo lão bà tử ta xem đâu, khuê nữ này mông lớn, nhất định có thể sinh dưỡng. Ừm. Nhất định có thể sinh cái mập mạp tiểu tử. Sở Trần nghe xong dân chúng ngôn luận, cũng nổi lên ý đồ xấu. Hắn cố ý không cười thích, mà là im lặng không lên tiếng, muốn nhìn một chút Tiểu Đao phản ứng. Kết quả Tiểu Đao hoàn chân hết sức bảo trì bình thản. Ngay từ đầu gò má ửng đỏ, sau đó bên thai bắt đầu đỏ lên. Tiếp lấy gò má cùng bên thai ở trên hồng tiến thêm một bước làm sâu sắc, dường như chín muồi mật đảo. Liền quay hàm đều gồ lên tới. Nhưng này nàng dĩ nhiên không rên một tiếng. Sở Trần thấy là một trận tán thán. Cô nương, tốt định lực a. Sở Trần cũng biết, nói đùa được có hạn độ, vì vậy cầm đầu đi tới một cái vắng vẻ trên đường nhỏ. Tiểu Đao trên mặt đỏ ửng lúc này mới bắt đầu chậm rãi rút đi. Sở Trần tiếp tục một thoại hoa thoại. "Tiểu Đao, lão Đao nói, ngươi là hắn dưỡng nữ, vậy ngươi đối ngươi cha đẻ mẹ đẻ còn có ấn tượng sao?" Không có hồi âm. Sở Trần cũng không nhục trí, đang muốn sẽ tìm trọng tâm câu chuyện lúc, Tiểu Đao lại đột nhiên đáp lời. "Không có, chỉ có cái này." Sở Trần vừa quay đầu lại, chứng kiến Tiểu Đao từ trên cổ móc ra một cái dây chuyền. Dây chuyền là một thanh ngọc làm Tiểu Đao. Tiểu Đao chế tác thập phần tinh xảo, hơi chút nhìn kỹ một chút, là có thể chứng kiến trên chuôi đao có một cái thái cực ấn ký. Mà trên thân đao thì có khắc một chữ: Thức. Thái cực sinh lưỡng nghi. Thức. Sở Trần nhỏ giọng thầm thì một câu. Năm hai cái gì? Tiểu Đao hỏi. Cha mẹ của ngươi, họ lưỡng nghi sao? Sở Trần hỏi. Tiểu Đao yên lặng lắc đầu. Ngươi có phải hay không thức tỉnh rồi thiên phú? Sở Trần lại hỏi. Làm sao ngươi biết? Tiểu Đao hết sức ngạc nhiên. Thiên phú cùng cái gì có quan hệ đâu? Sở Trần ngữ khí hơi chút dồn dập chút. Có thể chứng kiến vạn vật chết gọi là trực tử ma nhãn. Tiểu Đao nói, trong ánh mắt bỗng nhiên bắn ra ánh sáng màu xanh lam. Kèm theo quang hoa xuất hiện, càng có một loại linh hồn bị thông suốt lạnh giá tùy theo dâng lên. Liên đã có hoàng kim nhất tinh tu vi Sở Trần, cũng không nhịn được trong lòng nghiêm nghị. Tiểu Đao thấy tốt thì lấy, tự rêu nói, có phải hay không rất đáng sợ. Khi còn bé, nguyên do bởi vì cái này, không người nào nguyện ý theo ta chơi. Hơi hợt một câu nói, lại làm cho Sở Trần chạm tới Tiểu Đao hấu niên chua xót. Đối với lần này, Sở Trần chân thành nói, chỉ có địch nhân mới có thể cảm thấy ngươi đáng sợ. Con mắt của ta, chỉ có thấy được cái đẹp của nó. Tiểu Đao trên mặt không có bất kỳ sóng lớn. Nàng nhàn nhạt nói ra, lời hay mà thôi, không phải đồng loại, vĩnh viễn không cách nào lý giải. Không phải đồng loại sao? Sở Trần cười cười, con mắt trái biến thành yêu dị hồng sắc. Yêu dị hồng quang chiếu ứng Tiểu Đao kinh ngạc khuôn mặt. Hiện tại thế nào? Chương 97, a đi lên. Đối với lượng nghi thức tỏ tình. Lập Hoa Thành, Bắc Thành khu hồ lô đường hầm. Sở Trần cùng Tiểu Đao như trước một sau đi tới. Sở Trần cảm thấy thập phần vô lực. Hắn còn tưởng rằng chính mình lấy ra mộng điệp chi đồng sẽ để cho Tiểu Đao sản sinh nhận đồng cảm giác, do đó vui vẻ. Nhưng là sự thực lại với hắn nghĩ tương phản. Tiểu Đao ở trước đó, tốt xấu còn có thể cùng chính mình giao lưu. Có thể từ đó về sau, trực tiếp liền không nói tiếng nào. Không chỉ như vậy, nàng còn ánh mắt rời rạc, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Mức quả a, vừa chua xót lại ngọt mức quả. Thành chủ đại nhân, ngài sao lại tới đây? Tới nếm thử ta làm mức quả a, thì ăn rất ngon. Bán mức quả lao ông nhìn thấy Sở Trần, lập tức nhiệt tình tiến lên đón, nhất định phải để cho Sở Trần nếm thử. Sở Trần cũng không cự tuyệt, tiện tay liền tiếp nhận một chuỗi cắn một viên. Ân, Hoàn Trân đừng nói, ăn ngon. Nhìn một chút không có phản ứng chút nào tiểu đao, Sở Trần lại hái rồi một chuỗi đường hồ lô, nhét vào trong tay của nàng. Nếm thử, ăn cực kỳ ngon. Lao ông nghe được Sở Trần liên tiếp khen hắn mức quả, ánh mắt đều híp thành một đường may, miễn bản mở nhiều tâm. Mà tiểu đao nhìn qua cũng không phải bài xích, tiến đến bên mép cũng nhẹ cắn nhẹ. Lao ông mong đợi hỏi làm sao rồi khuê nữ? Ăn ngon chứ? Ăn ngon. Tiểu đao nhẹ giọng nói. Lao ông mức quả lần nữa đạt được nhận đồng, cao hứng cười ha ha. Mà tiểu đao dường như cũng nhận được lao ông nhỏ giọng cảm nhiễm, hơi gợi lên khóe miệng. Sở Trần để ở trong mắt, trong lòng có chút hiểu ra. Mỹ thực có thể chữa trị tâm linh, xác thực không giả. Tối thiểu, có thể trị liệu di mụ mang tới không khỏe. Hai người vừa ăn mức quả, vừa tiếp tục lung tung không có mục đích đi lấy. Cái gì? Ngươi nói mức quả tiền còn không có 25 cho? Hắc. Ta đường đường người đứng đầu một thành, ăn chuối đường hồ lô, còn cần trả thù lao. Tiếp tục đi 5-6 phần chung. Ở trong tay mức quả nhanh bị ăn cho tới khi nào xong thôi, Sở Trần nhãn tỉnh sáng lên. Hắn phát hiện một nhà kẹo đường cửa hàng. Hắn bước nhanh tới, đối chính đang làm kẹo đường tiểu cô nương nói ra, "Tiểu muội muội, tới hai chuỗi kẹo đường." Tiểu cô nương nhìn một cái, dĩ nhiên là Sở Trần, lập tức vui vẻ kêu to, "Nương, mau nhìn, là thành chủ ca ca. Thành chủ ca ca tới rồi." Ngay sau đó, nàng lại liếc mắt một cái cách đó không xa tiểu đao, cười hắc hắc, "Thành chủ ca ca, còn có một xuyến, có phải hay không cấp cho cái kia vị xinh đẹp tỷ tỷ ạ?" Sở Trần dựng thẳng lên một ngón tay cái, ánh mắt thật đẹp. Tiểu cô nương cũng dựng thẳng lên một ngón tay cái. Thành chủ ca ca, nhãn quang cũng không tệ yêu. Vì vậy, tiếp tục đi dạo phố Sở Trần cùng tiểu đao trong tay, lại thêm một chuỗi kẹo đường. Không biết có phải hay không là ảo giác, Sở Trần cảm giác, ăn kẹo đường phía sau tiểu đao, nụ cười trên mặt rõ ràng hơn chứng kiến loại biến hóa này, Sở Trần còn có động lực. Có thể tiếc nuối là, không biết có phải hay không là đi phương hướng không đúng. Tiếp theo gần 20 phút, đều không có gặp lại cái gì ăn vặt. Đối với lần này, Sở Trần ở tiếc nuối đồng thời cũng có chút lý giải. Dù sao, Lập Hoa Thành hiện tại ít người, phần lớn người cũng tất cả đều bận rộn kiến thiết thành trì. Bất quá, ăn vặt không tìm được, hắn ngược lại là phát hiện một nhà bán lược. Ăn không có, tiện đem lược, vậy cũng có thể chứ. Sở Trần liếc một cái tiểu đao buộc tóc đuôi ngựa một đầu tóc đen, trong lòng âm thầm nghĩ. Ôm ý nghĩ như vậy, hắn đem mua đến lược đưa cho tiểu đao. Tiểu đao không có tiếp, mà là lẳng lặng nhìn lấy Sở Trần, phảng phất tại hỏi, đây là ý gì? Sở Trần giải thích, tặng quà cho ngươi. Tiểu đao vẫn không có tiếp. Sở Trần có chút xấu hổ, thu cũng không phải, không thu cũng không phải. Liên tại hắn tiến thối lưỡng nan thời điểm, tiểu đao hỏi Hương Như Phách cùng Mai Tiểu Di chuyển đâu. Ngươi cũng đưa qua các nàng được sao? Sở Trần ba. Làm sao đột nhiên để bắt đầu các nàng tới? Chẳng lẽ bị tiểu đao phát hiện? Hoàn toàn không có phát hiện a. Tiểu đao hỏi tới, hai người bọn họ, người nào là ngươi thích loại hình? Cũng là ngươi đều thích. Sở Trần biết tiểu đao ý có ám chỉ, cười nói, xem ra ngươi đều biết ta tiểu đao thập phần không có thành ý mà nói, biết ngươi nhiều chuyện như vậy, thật đúng là xin lỗi. Sở Trần tiểu ý càng đậm, xin lỗi nói, xin lỗi, ta dường như cô phụ ngươi. Những lời này phảng phất một bà đao nhọn, trực tiếp đem tiểu đao đã bắt đầu khép lại vết thương lại lần nữa rạch ra. Tiểu đao cảm thấy trong lòng đổ đắc hoàng. Không bảy em mở nàng xoay người, ngẩng đầu lên quật cường nói, không cần ngươi nói xin lỗi, ta lại không thích ngươi. Sở Trần nhìn tiểu đao hơi run bả vai, thập phần đau lòng. Thành thật mà nói, hắn từ lần đầu tiên nhìn thấy tiểu đao bắt đầu, liền đối nàng có hảo cảm. Nhớ kỹ lần kia, hắn đem một cái tên là Yên Tĩnh Tinh không vòng tay đưa cho nàng. Sau lại, nàng thành chính mình thiếp thân bảo tiêu. Cứ việc nhìn không thấy, nhưng này trùng biết có người âm thầm làm bạn cảm giác, thực sự rất tốt. Chính là loại cảm giác này, giúp hắn vượt qua hung thú triều đã tới lúc ban sơ khủng hoảng. Về sau nữa, cứ việc giữa hai người không có quá nhiều giao lưu, nhưng lại dường như một mực tại lấy các loại hình thức nói chuyện với nhau. Sở Trần lẩm bẩm, sẽ bị tiểu đao nghe được. Tiểu đao trà lao lưới dao thanh âm, cũng sẽ rơi xuống Sở Trần trong tai. Trống rỗng thành chủ phủ đại sảnh, chỉ cần hắn cùng nàng đều ở, cũng sẽ không cô độc. Ở trong thành, tiểu đao cho Sở Trần thoải mái nhất làm bạn. Ở trên tường thành, tiểu đao cho Sở Trần có thể dựa nhất cảm giác an toàn. Hắn trong lúc vô tình, từng bước biết tiểu đao. Nàng tích tự như kim, nàng vẻ bề ngoài thanh lãnh, nàng làm việc lanh lẹ, nội tâm của nàng mẫn cảm. Theo đối với tiểu đao hiểu rõ càng ngày càng nhiều, Sở Trần trong lòng bắt đầu sinh ra một loại tình cảm. Lúc đầu, hắn cho rằng đây là tình hữu nghị, nhưng từ ngày đó, tiểu đao xuất hiện ở trước mặt hắn, nói muốn với hắn cùng nhau hướng chiến địa hành long bảy thời điểm, hắn đã biết, đó không phải là tình hữu nghị, mà là đang ở nảy sinh ái tình. Liên Sở Trần mình cũng cảm thấy rất ngược cười. Hắn tiếp trước tiếp xúc mỹ nữ cũng không ít, hình hình sắc sắc đều có, tự nhận ý chí đầy đủ kiên định. Kết quả là, lại thích một cái song phương tổng cộng giao lưu không cao hơn 10 câu tiểu đao. Nhưng, hiện thực chính là buồn cười như vậy. Chu Đồng có câu ca từ là cái gì kia mà? Ái tình tới quá nhanh tựa như long quyển phong. Tới sát thực quá nhanh. Làm cho Sở Trần vội vàng không kịp chuẩn bị. Sở dĩ hắn hỏi Tiểu Đao, ngươi có phải hay không yêu thích ta? Hắn lừa gạt mình, đó là trêu đùa. Trên thực tế, khi đó, hắn cấp bách muốn biết rõ đáp án. Nhưng là hỏi ra trong nháy mắt, hắn lại hối hận. Nếu như nàng trả lời không thích, nên làm cái gì bây giờ? Đáp án cũng rất làm cho hắn kinh hỉ. Sở dĩ hắn bình thường trở lại. Tiểu Đao trả lời, cho hắn vô hạn dũng khí, làm cho hắn có thể đủ trực diện địa hành long đàn. Khi đó, hắn thậm chí cảm thấy được, thần minh phía trước, hắn cũng có thể thí thần. Tiếp lấy hắn thắng, hắn không có chết, ngược lại hí kịch tính thu phục địa hành long đàn. Khi đó, khắp thành ca ngợi cùng hoan hô hắn đều không để ý. Hắn chỉ nghĩ tìm được Tiểu Đao, trước mặt hỏi một câu, khi đó trả lời của ngươi, có phải thật vậy hay không? Nhưng là gần đến giờ đầu, hắn lại từ khước. Nếu như Tiểu Đao lúc đó là muốn khuyên chính mình không nên đi còn nói ra lời nói dối đâu. Sở dĩ hắn vẫn giấu ở trong lòng, không có thể hỏi cửa ra. Chính hắn đều cảm giác mình rất nực cười. Luôn luôn dám làm dám chịu chính mình, vậy mà lại biến đến như vậy sợ đầu sợ đuôi. Cũng may, ngày hôm nay, hắn rốt cuộc lại có một cái tuyệt hảo cơ hội. Nhớ kỹ đêm hôm đó, ta nói với ngươi câu nói kia sao? Hắn lẳng lặng hỏi. Tiểu Đao ánh mắt chớp động. Ngươi đã nói rất nói nhiều, ta không nhớ rõ. Sở Chân nhắc nhở, hỏi ngươi có phải hay không yêu thích ta câu nói kia. Tiểu Đao ánh mắt bắt đầu né tránh. Khi đó ta là nói lung tung. Sở Chân trong lòng trầm xuống, lại tuyển trạch tiếp tục thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Nhưng là ta cũng là nghiêm túc. Tiểu Đao trầm mặc thật lâu, đột nhiên một cái nhảy vụt, biến mất ở trong bóng tối. Sở Chân đầu tiên là có chút ngây người, sau đó cũng là bật cười lớn, có mấy lời, hoặc là không nói ra miệng, hoặc là liền muốn quán triệt đến cùng. Bản đại gia đều đã thổ lộ, ngươi còn có thể chạy thoát. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, ngươi Tiểu Đao đều đã định trước biết là nữ nhân của ta. Thời gian lại qua 2 ngày. Bầu trời này trưa, gợi ý của hệ thống đột nhiên vang lên. Keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ thành công hoàn thành tán tài cử động. Tán tài vật tư là: hung thú xương, hung thú da, hung thú thịt, hung thú sừng. Mời ký chủ rút ra phản hồi thưởng cho bội số. Đang nằm ở trên ghế dựa uống trà Sở Trần một cái giật mình ngồi dậy. Xảy ra chuyện lớn. Lớn như vậy một nhóm vật tư đưa đi, dĩ nhiên thực sự đạt được hệ thống nhận rồi. Lần này tràn đi vật tư, có thể 270 là 3 đợt hung thú chiều hung thú tổng hợp a. Ha ha ha. Vẫn là Hà Nguyệt Thành ra sức. Trước đây liền những thứ kia rủ rà, cũng không nên đưa cho Cao Thủy Thành. Lúc đó Trương Nhị Hoa trở về hội báo ruột già đã đưa tới thời điểm, nhưng là cho Sở Trần một cái to lớn kinh hách. Nhiều như vậy ruột già đưa đi, dĩ nhiên không có được hệ thống tán thành. Mà hệ thống cho ra giải thích là cái gì chứ? Lập Hoa Thành là cao cấp thành hạ hạt thành trì, sở hữu Lập Hoa Thành bên trong tài sản, trên danh nghĩa cũng có thể tính làm Cao Thủy Thành sở hữu. Điều này cũng làm cho đưa đến, Sở Trần hoàn toàn đoạn tuyệt cùng Cao Thủy Thành tiếp xúc ý tưởng. Sở dĩ kết quả là, vẫn là giúp đỡ Hà Nguyệt Thành, đâm lưng Cao Thủy Thành mới là chính độ a. Bắt đầu rút ra thưởng cho bội số. Sở Trần hưng phấn mà ở trong lòng hô to. Hắn đã lâu không có như vậy chờ mong quá rút thưởng. Lần này tràn đi vật tư kinh người như vậy, nếu như lại đến cái bội số lớn. Hoa. Quả thực không muốn quá đẹp. Quen thuộc vòng tròn xuất hiện ở Sở Trần trong tầm mắt. Hắn khinh xa thuộc lộ kích thích kim đồng hồ. Đi cho ta. Kim đồng hồ bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Ở Sở Trần chú mục dưới, kim đồng hồ chậm rãi ngừng lại. Cuối cùng, kim đồng hồ dừng lại khu vực là ít 1000. Kém chút nữa. Chỉ thiếu chút nữa chính là ít 10000 nữa à? Sở Trần kém chút phun ra một ngụm lao huyết. Hệ thống này, chẳng lẽ là ở giết quen thuộc? Chính mình mới xuyên việt không bao lâu thời điểm, thuận tay như vậy khều một cái, liền cho ta tới một ít 10000. Kết quả phía sau đã lâu như vậy, liền không còn có qua. Giết quen thuộc. Nhất định là giết quen thuộc. Căm giận rất lâu, hắn mới chậm rãi bình tức hạ tâm tình. 1000 lần liền 1000 lần a. Ngược lại số đếm để ở nơi đó, 1000 lần thưởng cho cũng sẽ không sai đi nơi nào. Chỉ bất quá chỉ là thiếu một cái thần cấp tưởng thưởng rút ra cơ hội mà thôi. Xem ra đêm nay, lại là một đêm không ngủ a. Sở Trần mới một lần nữa nằm xuống, chuẩn bị nghỉ một chút một hồi thời điểm, nam mị khí thế hung hăng xông vào. Tốt ngươi cái Sở Trần, dám ở bản xứ trước mặt, quang minh chánh đại tư địch. Chương 98, ta giống như là có thể bị thu mua người sao? Sở Trần bị nam mị chất vấn, không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà. Uống trà trong quá trình, trong đầu của hắn trong nháy mắt đem nam mị trong lòng nhanh chóng phân tích một chút. Trước tiên, hắn đem vật tư vận chuyển cho Hà Nguyệt Thành, căn bản cũng không có tận lực cần giấu. Dưới tình huống như thế, lớn như vậy tông vật tư ly khai Lập Hoa Thành, nhưng phàm là người bình thường đều có thể chú ý tới. Mà chuyển vận vật tư là từ 2 ngày trước liền bắt đầu. Đến vừa rồi mới thôi, Hà Nguyệt Thành đã hết thảy tiếp thu hoàn tất. Có thể Nam Mỹ Thành tựu Cao Thủy Thành làm chủ, vừa mới bắt đầu chuyển vận vật liệu thời điểm, nàng không đến. Vật tư chuyển vận trong lúc, nàng cũng không tới. Cho tới bây giờ hoàn thành toàn bộ quy trình, nàng mới xuất hiện. Như vậy mục đích của nàng cũng rất đáng giá ngàn vị. Sở dĩ, Sở Trần đặt chén trà xuống phía sau, mỉm cười nói, không nghĩ tới, ta thiên phòng vạn phòng, vẫn bị ngươi phát hiện. Nam Mỹ không khách khí chút nào ngồi xuống Sở Trần đối diện, vỗ bàn một cái. Bớt nói nhảm. Ngươi như vậy hành vi đã không chỉ là tư địch, đây là đối với Cao Thủy Thành Trần Chuồn phản bội. Phản bội ngươi biết không? Ngươi Lập Hoa Thành thành tựu Cao Thủy Thành hạ hạt thành trì, cũng dám phạm như vậy kiêng kỵ. Chuyện như vậy chỉ cần truyền đi, coi như Cao Thủy Thành không phải lập tức khởi xướng chế tài, ngươi Lập Hoa Thành cũng sẽ bị cái khác Cao Thủy Thành hạ hạt thành trì quân công. Sở Chân hít vào một ngụm khí lạnh, thập phần khoa trương nói, hậu quả dĩ nhiên nghiêm trọng như thế. ta đây nên làm cái gì bây giờ? Vật tư đều đã tống đi a, lại đi muốn trở về, Hà Nguyệt Thành cũng chắc chắn sẽ không đồng ý a. Nam Mỹ chíu khởi mi, hướng về phía Sở Trần chính là tốt một phen quan sát. Thật lâu mới, chỉ có tức giận nói, ít nói nhảm. Ngươi là Lập Hoa Thành thành chủ, những thứ kia vật tư cũng là ngươi làm chủ đưa đi. Sở dĩ ta thành tiểu Cao Thủy Thành làm chủ, mệnh ngươi cần phải đem vật tư toàn bộ đoạt về, truyền tống đến Cao Thủy Thành. Nếu như không làm được, hừ hừ, thì như thế nào? Sở Trần hiện lộ rất khẩn trương. Ta chỉ cần một đạo mật báo, Cao Thủy Thành nhất định sẽ lập tức đối với ngươi Lập Hoa Thành phát binh. Đến lúc đó ngươi sẽ chờ chết đi ngươi. Nam Mỹ hung tợn nói. Nhưng là, cũng có lẽ là bởi vì tướng mạo nguyên nhân. Tướng mạo điểm Mỹ Nam Mỹ làm ra này tấm hung tợn dáng vẻ, Sở Trần chẳng những không có cảm giác được uy hiếp, thậm chí còn cảm thấy có chút khả ái. Sợ hãi. Sở Trần quanh tay, làm hoảng sợ hình dáng. Nam Mỹ không nói đảo cặp mắt trắng dã. Ngươi đây là giả cho ai nhìn đâu? Muốn giả bộ cũng giả bộ giống như một điểm. Như thế giả, coi ta là nhược trí thật sao? Nàng kiếm quá Sở Trần chén trà rầm rầm chính là hai hớp to. Sau đó phanh một cái đem chén trà nặng nề mà bông, ý vị thâm trường nói ra, nói cho ngươi biết, bây giờ có thể cứu ngươi chỉ có ta. Ta vừa nghĩ lo liệu lấy tiền tài người cùng người tiêu thai nhân sinh chuẩn tắc, chỉ cần ngươi đánh đổi một số thứ, chuyện này cũng chưa chắc liền bết bát như thế. Sở Trần biết nghe lời phải, trực tiếp xuất ra một cái lắp ráp kim tinh ngọc túi tiền đẩy tới. Mời sử dụng lão đại nhân, mở một con mắt nhắm một con mắt, cho rằng chưa từng xảy ra chuyện gì. Nam Mỹ liếc mắt một cái túi tiền, nuốt một ngụm nước bọt, cũng là đem đầu dương lên. Ngươi cảm thấy ta là có thể bị chính là tiền tài liền thu mua nông cạn người sao? Sở Trần đùng một cái một tiếng đem một đôi hoàng kim cấp vòng thai vỗ lên bàn. Dĩ nhiên không phải, đây là ta hướng sứ giả biểu đạt ngưỡng mộ một điểm tâm ý mà thôi. Nói xong, hắn còn lấy ra đá thử vàng, bên hai hoàn bên trên đụng một cái. Lập tức, đá thử vàng bên trên liền ra phát hiện ánh sáng màu vàng nóng, đem Nam Mỹ ánh mắt đều nhìn thẳng. Khái khái, nàng háng giọng một cái, điều chỉnh một cái tư thế ngồi, làm ra một bộ thanh liêm răng rắc, lạnh nhạt nói, ngươi cũng đừng nghĩ lấy thu mua ta. Ta xem ra giống như là cái loại này có thể bị thu mua người sao? Sở Trần trong lòng cười thầm, ngươi vẫn không thể bị thu mua, ngươi cũng mau đưa mau tới thu mua ta mấy chữ này viết lên mặt. Bất quá nếu Nam Mỹ nói như vậy, ba ba ba, lại là ba cái hoàng kim cấp vật phẩm trang sức bị vỗ tới trên bàn, cuối cũng vẫn phải thử nhìn một chút nha. Mỗi món vật phẩm trang sức đều nhường đá thử vàng tản mát ra ánh sáng màu vàng nóng. Đồng thời, những thứ này vật phẩm trang sức tạo hình đều là điệu thấp mà xa hoa loại hình. Thấy có chút khô miệng khô lưỡi Nam Mỹ tựa như quen cầm bình trà lên. Tấn tấn tấn chính là một trận manh quán. Lao đi mép trà tí, Nam Mỹ nói, vung tha đi. Ta nếu cầm rồi ngụy quyền tiền, làm cái này làm chủ, liền nhất định phải cố hết trách nhiệm. Ai? Sở Trần thật sâu thở dài. Ngay sau đó hắn từng cái đem trên bàn lấy ra đồ đạc thu trở về. Xem ra, là ta cách cục nhỏ, những lễ vật này, ngươi coi như ta không có lấy đi ra a. Túi tiền, bị thu hồi. Vòng hai, bị thu hồi. Làm Sở Trần tay đụng tới cái kia lấy sau cùng ra ba cái vật phẩm trang sức thời điểm, Nam Mỹ tay, thoáng cái đè ở Sở Trần trên tay. Dừng. Nàng vội la lên, ngươi thân là thành chủ, cứ như vậy chút kiên nhẫn sao? Thử lại lần nữa, có lẽ liền đánh đụng đến ta cơ chứ? Sở Trần tiếc nuối lắc đầu. Nhưng là Nam Mỹ tiểu thư cầm rồi ngụy quyền tiền, thì phải giúp hắn làm chuyện tốt tình a. Ngươi cái này nhân loại, thật không có ý tứ. Nam Mỹ dùng sức kéo một cái, liền đem ba cái vật phẩm trang sức cướp được trong tay, tiện đà nhét vào không gian của mình trong đai lưng. Liên ngụy quyền về điểm này tiền, cũng đủ lao nương vì hắn công tác. Lao nương sở dĩ đáp ứng hắn làm cái này làm chủ, chẳng qua là suy nghĩ nhiều tìm xem kiếm tiền lộ số mà thôi. Vừa nói, nàng một bên từ Sở Trần trong tay đem tiền cái túi cùng hoàng kim cấp vòng thai cũng lôi đi. Là thế này phải không? Sở Trần dùng một loại thập phần ánh mắt hoài nghi nhìn lấy Nam Mỹ. Ngươi ở đây nghi vấn ta? Nam Mỹ không vui. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng, ngụy quyền dùng 50 miếng kim tinh tệ là có thể sai bảo ta cái này cái hoàng kim cấp 5 sao thời tiết pháp sư chứ? Sở Trần lúc này mới nhận đồng gật đầu. Đúng là keo kiệt có thể. Nam Mỹ lúc này mới gật đầu. Đại ca đừng nói nhị ca, nghĩ muốn ta giúp ngươi giấu giếm Cao Thủy Thành, ngươi điểm ấy còn không với tới đâu. A. Sở Trần vui vẻ nói, Nam Mỹ tiểu thư, chẳng lẽ là đã có mục tiêu? Nam Mỹ thẳng thắn, đem ngươi Lập Hoa Thành toàn bộ thương khố đều giao cho ta, ngụy quyền bên kia, ta giúp ngươi giải quyết. Sở Trần hơi có chút do dự nói, đại giới có chút lớn a. Lúc này, sự do dự của hắn cũng không phải là bởi vì luyến tiếc đồ trong kho hàng. Kỳ thực, hắn ước gì những đồ hỗn tạp kia có thể khiến người ta đóng gói mang đi. Cái này dạng hệ thống sẽ lại cho hắn một khoản đại phản lợi. Nhưng vấn đề là, bên trong có rất nhiều thứ đều là bách tính cần, nếu như cứ như vậy cho Nam Mỹ, dân chúng ngược lại là sẽ có chút bất tiện. Bất quá nghĩ lại, tính rồi. Hệ thống phản hồi đồ vật chỉ biết tốt hơn. Đến lúc đó làm tiếp bồi thường cũng không cái gì. Vừa nghĩ như thế, trong lòng hắn đã có quyết đoán. Nam Mỹ lại cho là hắn không bỏ được, trừng mắt nói, ngươi có còn muốn hay không muốn Lập Hoa Thành rồi hả? Ngươi có tin ta hay không hiện tại liền một phát báo nhỏ cáo. Nói thật cho ngươi biết, ngụy quân nhưng là khẩn cấp muốn giết ngươi, chỉ thiếu một cái lấy cớ. Nói Nam Mỹ lấy ra một tấm thật mỏng thông tin bản, làm bộ yếu điểm. Thật đáng sợ. Sở Trần lại giả ra bộ kia sợ dáng vẻ. Nếu nói như vậy, vậy xem ra cũng không có biện pháp. Nam Mỹ nhất thời vui vẻ ra mặt. Nàng muốn còn muốn có kẻ mặc cả, căn bản không muốn nhiều như vậy. Kết quả, thu hoạch so với nàng dự đoán phải nhiều nhiều lắm. Cả một cái thương khô a. Cái kia được có bao nhiêu thứ tốt ta? Nàng hầu như đều mừng như điên. Sở Chân nhìn rơi vào ảo giác không cách nào tự kiềm chế Na Mỹ hỏi bất quá có một chút ta rất ngạc nhiên, ngươi đã có hơn 7000 kim tinh tệ, vì sao còn đối với tài vật chấp nhất đâu? Na Mỹ hơi biến sắc mặt. Ta chính là đơn thuần thích nhiều tiền. Làm sao? Không thể được sao? Na Mỹ cũng không kịp đợi Sở Trần chính thức ban bố mệnh lệnh, quản hắn muốn một phần thành chủ thủ dụ về sau liền vội vã ly khai. Nàng trước khi đến thương khố trên đường, đúng lúc gặp phải Sách Long đang cùng một ông lão tỉ thí. Nàng cũng không để ý Sách Long phản đối, một bà kéo lên nàng liền phi nước đại đến rồi thương khố. Đơn giản nói rõ với Sách Long tình huống sau đó, nàng liền đẩy ra thương khố đại môn. Bên trong xuất hiện đủ loại vật tư, đem Na Mỹ ánh mắt đều xem tốn. Sách Long, phát tài. Phát tài. Sách Long thờ ơ gật đầu. Ừm, phát tài. Na Mỹ cải chính nói, là ta phát tài, không phải ngươi. Sách Long thập phần thuận theo. Đúng đúng, ngươi phát tài. Na Mỹ không phải với hắn nói nhảm nhiều, đi thẳng tới một cái vẻ bề ngoài trước, liền đem đồ đạc hướng trong không gian đài lưng ném. Nhiều như vậy thăng linh đan. Thứ tốt. Lấy đi. Nhiều như vậy bạch ngân cấp ma tinh thạch. Thứ tốt, cũng lấy đi. Hoa tắc. Nhiều như vậy thanh đồng bạch ngân cấp công pháp bí tịch tùy tiện ném. Cái này cần trị giá bao nhiêu tiền a? Lấy đi. Đều lấy đi. Na Mỹ hưng phấn dị thường mở ra càn quét hành trình. Nhưng là rất nhanh, trên mặt nàng hưng phấn kình sẽ không có, thay vào đó là gương mặt khổ sắp cùng mệt mỏi. Nàng ngồi dưới đất, áo nao nói, phá đai lưng. Không gian nhỏ như vậy, sớm biết liền mua lớn nhất. Hắn hiện tại xác thực rất phiền táo. Bởi vì nàng thu nửa ngày đồ đạc, đồ trong kho hàng tìm không thấy thiếu, ngược lại là nàng đai lưng của mình bị trang bị đầy đủ. Sách Long không nói quét nàng liếc mắt. Lúc đó chính ngươi nói, ngươi cả đời đều không kiếm được có thể đem đai lưng không gian tràn đầy tiền. Nam Mỹ tức giận. Người đó có thể biết sự tình biến hóa nhanh như vậy đâu? Ngươi cầm rồi đao của ta, còn dám chảo phúng ta? Đưa ta. Nói, Nam Mỹ làm bộ muốn đi đoạt Sách Long trong tay ba thanh kiếm. Sách Long ung dung né qua, đem ba thanh kiếm hảo hảo mà cắm vào bên hông. Nam Mỹ có hài lòng hay không hắn không biết, nói chung hắn rất hài lòng. Trong kho hàng cái này ba thanh kiếm, không đem đều so với hắn phía trước đao hiếu thắng không chỉ gấp 10 lần, dùng xúc cảm vô cùng tốt dựa vào. Có bọn họ, sức chiến đấu của mình lại có đột phá mới. Ân. Trên đường cái kia phi thiên ngự kiếm chạy lão đầu, cũng có thể nhiều chống đỡ hắn mấy chiêu. Sách Long đang nghĩ ngợi đâu, Nam Mỹ không phải biết rõ làm sao, đột nhiên cao hứng. Nàng một cái tát vỗ vào Sách Long trên lưng, cười nói, ta vừa rồi làm sao không nghĩ tới đâu. Nghĩ đến cái gì? Sách Long hỏi. Không nghĩ tới cái tòa này thương khố thuộc về ta à? Nam Mỹ cười ha ha. Cái tòa này thương khố đều là của ta còn hướng trong dây lưng nhét vào cái gì hả? Nói xong, nàng nhặt lên góc tường một căn băng ghế nhỏ, liền hướng thương khố đi ra ngoài. Chương 99, kinh người thưởng cho. Minh Hoàng huyền thể. Nam Mỹ đi ra thương khố sau đó, chuyện làm thứ nhất chính là đem thạch bia phá hủy. Chuyện thứ hai, chính là đem viết thương khố tấm ván gỗ tháo ra phía sau, dùng lôi nguyên tố chi lực, nóng ra khỏi bốn chữ lớn. Nam Mỹ tứ khố. Đem tấm ván gỗ một lần nữa treo sau khi trở về, nàng mới, chỉ có, hài lòng ngồi xuống. Sách Long nhìn hồi lâu, rốt cuộc đợi đến nàng lúc nghỉ ngơi, chỉ ngây ngốc hỏi ngươi ở đây. Làm cái gì? Nam Mỹ đảo cặp mắt trắng dã, ngón tay cái đi lên một chỉ. Có thấy không? Nam Mỹ tứ khố. Có cái này, những người khác liền sẽ không tùy tiện tiến đến lấy đồ. Ồ. Sách Long cái hiểu cái không gật đầu, cất bước liền đi. Trở về. Nam Mỹ vội vàng gọi lại hắn. Cầm rồi đao của ta, ngươi cứ đi như thế. Còn có chuyện gì sao? Sách Long khó hiểu. Hắn chính là không kịp chờ đợi muốn cùng lao đầu kia một lần nữa so với một hồi. Đứng bên kia. Nam Mỹ chỉ thương khố đại môn một bên kia. Giúp ta giữ cửa. Sách Long. Người trên đường phố lui tới không dứt, rất nhanh phát hiện cửa nhà kho nhiều một nam một nữ hai cái môn thần. Bất quá bọn họ cũng không thèm để ý, dù sao nơi đây lại không phải là cái gì lập hoa thành cấm địa. Ngoại trừ cái kia vị ăn mặc mát lạnh cô nương nhãn thần dường như ở giống như phòng tặc ở ngoài, cái khác thì cũng chẳng có gì. Nam Mỹ ở thương khố bên ngoài ngồi nửa ngày, cũng không người vào kho. Điều này làm cho nàng rất hài lòng. Lập hoa thành nhân, vẫn rất có nhãn lực độc đáo nha. Mới vừa ở trong lòng cho lập hoa thành người điểm cái like, một vị đại thẩm khoác rổ liền đã đi tới. Chính là cho lúc trước quá Nam Mỹ Bạch Minh Châu cái vị kia. Khuê nữ, thật là đúng dịp a. Lại tình cờ gặp lại. Nam Mỹ vừa lộ ra mỉm cười, có thể một giây kế tiếp nụ cười liền tiêu thất. Bởi vì vị đại thẩm này, dĩ nhiên thắt thân mà qua, trực tiếp từ đại môn đi vào. Ai? Nam Mỹ nhanh chóng đứng dậy ngăn cản nàng. Ngươi muốn làm gì? Đại thẩm đương nhiên nói, đi vào cầm một viên thăng linh đan a. Nam Mỹ hỏi muốn thăng linh đan làm gì? Ta dùng bên trên một viên thăng linh đan hấp thu xong, lại bù một miếng a. Nam Mỹ sắc mặt trong nháy mắt sụp đổ, không tin nói, đại thẩm, ngươi liền đừng gạt ta, ngươi một người bình thường bất tính, sợ là đều không giác tỉnh, làm sao có khả năng cần dùng đến thăng linh đan à? Đại thẩm ôn hòa cười, ngươi khuê nữ này, ta lừa ngươi làm cái gì? Nói, đại thẩm trên người tản mát ra hấp thiết thất tinh sóng linh lực. Ách, Nam Mỹ câu nói kế tiếp trực tiếp đứng im, xấu hổ cực kỳ. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, trước mắt vị này kỳ mạo xấu xí đại thẩm, thật đúng là vị thứ thiệt giác tỉnh giả. Ở Cao Thủy Thành, giác tỉnh giả không phải đều thời khắc vẫn duy trì sóng linh lực sao? Làm sao ở Lập Hoa Thành, là một giác tỉnh giả còn điệu thấp như vậy đâu? cái này không phải cố ý bẫy người sao? Nàng lắc đầu, như trước ngăn cản nói, ngươi là giác tỉnh giả cũng không được a. Kỳ thực a, cái tòa này thương khố hiện tại đã thuộc về ta rồi. Ngươi xem. Nam Mỹ đắc ý xuất ra Sở Trần viết thủ dụ, cho đại thẩm nhìn một chút. Đại thẩm vẻ mặt mờ mịt. Khuê nữ, ta không biết chữ a. Nam Mỹ. May mắn, lúc này có mấy vị người qua đường nghe được lời của bọn họ, cũng bu lại. Tới tới tới, cho ta xem. Một vị kẻ cơ bắp đi tới nhìn hai lần, ngoài ý muốn nói, thật đúng là. Thanh chủ đại nhân, đem cái tòa này thương khố giao cho một người tên là Nam Mỹ. Nam Mỹ vội vã chỉ chính mình. Ta chính là Nam Mỹ. Nguyên lai là cái này dạng a. Đại thẩm dường như có chút thất lạc, lại tựa hồ có hơi vui mừng. Những người khác cũng đều là tương tự biểu tình, đứng ở nơi đó không nói được một lời, như có điều suy nghĩ. Nam Mỹ không biết vì sao, đột nhiên cảm giác thập phần ấy nấy. Nàng lôi kéo đại thẩm tay nói ra, đại thẩm, ngươi lần trước cho ta 3 viên bạch minh châu, ta còn nhớ kỹ đâu. Cái này dạng, ta lập tức cho ngươi đi lấy 10 viên thăng linh đan. Nói nàng liền muốn vào kho đi lấy. Nhưng ai biết đại thẩm lôi kéo nàng tay nói ra, không cần quê nữ. Kỳ thực a, ta ngược lại cảm thấy như vậy mới phải. À, Nam Mỹ thập phần khó hiểu. Đại thẩm cười cười. Chúng ta thành chủ đại nhân à, cái gì cũng tốt, người cũng tốt, đối với chúng ta những người dân này cũng tốt. Nhưng xấu chính là ở chỗ, thành chủ đại nhân đối với chúng ta thật tốt quá. Vốn là đối với chúng ta ban cho đã rất nhiều, còn có thể tùy tiện dùng sinh mệnh chi thủy, thương khố đồ vật bên trong cũng tùy tiện cầm. Chúng ta tuy là cầm rồi đồ đạc, nhưng là trong lòng thiệt thòi a. Những thứ này đồ quý báu cũng không phải là từ trên trời rớt xuống. Vậy cũng là thành chủ đại nhân tân tân khổ khổ kiếm được a. Chúng ta làm như vậy, cùng hấp thành chủ đại nhân huyết có gì khác biệt? Tại trước đây, ta còn có thể mặt dày lừa gạt một chút chính mình, về sau nghĩ biện pháp trả lại cho thành chủ đại nhân. Hiện tại ta hiểu được, ta thiếu thành chủ đại nhân, cả đời cũng còn không rõ a. Bên cạnh Tráng Hán cũng thập phần nhận đồng gật đầu. Thành chủ đại nhân đối với chúng ta làm được đủ nhiều rồi, ta cũng không thể không có lương tâm đâu. Một vị lao đại gia cũng nói ra, ta liền từ tới không đi thương khố lấy đồ. Nghĩ muốn cái gì, tự kiếm. Thành chủ đại nhân để cho chúng ta còn sống, đây chính là thiên đại ân đức. Chúng ta có tay có chân, cái gì không làm được. Hơn nữa, thành chủ đại nhân luận nhân kỷ, chỉ có chừng 20, chúng ta chiếu cố hắn còn tạm được, làm sao có thể trái lại bắt hắn. Bọn họ nghị luận đưa tới người nhiều hơn. Ở mọi người sau khi hiểu chuyện đã xảy ra, đều luyện một chút nói nên cái này dạng, sớm nên cái này dạng. Trong lời nói, đối với Sở Trần đem thương khố giao cho Nam Mỹ sự tình một điểm câu oán hận đều không có, ngược lại hai tay tán thành. Nam Mỹ chấn động không ngớt. Đây chính là lập hoa thành bách tính sao? Thăng mê ân đấu mê cựu cảm xúc, nàng một chút cũng nhìn không thấy. Tương phản, nàng trên người bọn hắn chỉ có thấy được vô cùng kiên định ủng hộ. Thật giống như mặc kệ Sở Trần làm ra như thế nào quyết định, bọn họ đều sẽ toàn lực ủng hộ. Coi như là để cho bọn họ đi tìm chết, bọn họ cũng sẽ không có một chút do dự. Sở Trần a Sở Trần, ngươi đến cùng làm cái gì mới có thể làm cho dân chúng ủng hộ ngươi đến nước này a? Một bên Sách Long khoanh tay tựa ở trên tường, không ngừng mà gật đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nam Mỹ đột nhiên sâu hấp một khẩu khí hô lớn, đại gia yên lặng một chút. Đám người nghe xong, dồn dập an tĩnh lại. Nam Mỹ đứng lên ghế, lớn tiếng nói, đại gia hỏa đều nghe lấy. Cái tòa này thương khố, tuy là thuộc về ta Nam Mỹ, thế nhưng chỉ cần các ngươi có nhu cầu, đều có thể vào kho mỗi cái lấy sở lấy. Cùng phía trước bất đồng chính là, các ngươi là mượn, không phải cầm. Có mượn, phải có còn. Chỉ cần các ngươi cam đoan có thể làm được, thương khố liền như trước hướng các ngươi mở rộng. Nam Mỹ lời nói, làm cho đám người tất cả đều trở nên sửng sốt. Chợt, bọn họ gần như cùng lúc đó vỗ tay. Tiếng vỗ tay càng lúc càng ác. Đây là cảm tạ tiếng vỗ tay. Không cách nào tự do lấy dùng thương khố vật tư, bao nhiêu đều sẽ cho bọn hắn mang đến bất tiện. Nhưng là Nam Mỹ quyết định, lại giải quyết rồi vấn đề này. Đám người sau khi rời đi hồi lâu, Nam Mỹ như trước đầy mặt hồng quang, dường như trước thập phần hưng phấn. Sách Long nói, cho hắn mượn nhóm đồ đạc đối với ngươi mà nói có chỗ tốt gì sao? Nam Mỹ hừ một tiếng, xuất ra một cuốn sách nhỏ lắc lắc. Đương nhiên là có chỗ tốt. Bọn họ chỉ cần mượn đồ đạc, ta liền nhớ kỹ, đến lúc đó thu chút lợi tức, không quá phận chứ. Sách Long như trước lắc đầu. Luôn cảm giác ngươi làm chuyện dư thừa. Phiền phức. Buổi tối 11 giờ rưỡi. Sở Trần đã lâu không có ngủ dưỡng sinh thấy, mà là ngồi ở trên đại sảnh chờ, các loại thưởng cho. Không giờ. Keng. Hệ thống thưởng cho cấp cho. Chúc mừng ký chủ, thu được hoàng kim cấp tam tinh, đế hoàng khải giáp 2000. Đế hoàng khải giáp, nhỏ máu nhận chủ có thể triệu hoán sứ dùng cực quan kiếm, cực quan khiên. Cũng căn cứ trang bị giả tự có chức nghiệp lĩnh ngộ tương ứng kỹ năng. Lĩnh ngộ kỹ năng số lượng tiêu diệt triệt để trang bị giả tự thân lực lĩnh ngộ mà định ra. Hệ thống xuất phẩm, tất chúc tinh phẩm. Chúc mừng ký chủ, thu được bạch kim cấp nhị tinh vũ khí ngưng tinh 20. Bạch kim cấp nhị tinh vũ khí ngưng tinh, nhỏ máu nhận chủ phía sau có thể căn cứ người sử dụng ý chí huyền hóa thành tùy ý bạch kim cấp 2 sao vũ khí, cũng mức độ lớn nhất phát huy người sử dụng sức chiến đấu. Chúc mừng ký chủ, vận may phủ đầu, thu được hoàng kim cấp, thời gian tiên phủ có thể phát triển. Thời gian tiên phủ hoàng kim cấp, tiêu hao linh thạch, cải biến tiên phủ bên trong tốc độ thời gian trôi qua. Trước mặt lớn nhất bội suất vì gấp 10 lần. Thời gian tiên phủ đã trói chặt ký chủ, bên ngoài đẳng cấp đem cùng túc chủ tu vi đẳng cấp đồng bộ. Hệ thống xuất phẩm, tất chúc tinh phẩm. Chúc mừng ký chủ, thu được thanh đồng cấp linh thạch khoáng mạch 5. Chúc mừng ký chủ, thu được bạch ngân cấp linh thạch khoáng mạch 1. Chúc mừng ký chủ, thu được thanh đồng cấp huyền bí tháp bia 1. Thanh đồng cấp huyền bí tháp bia, tiêu hao linh thạch, từ đó có thể lĩnh ngộ được thanh đồng cấp chức nghiệp kỹ năng. Hệ thống xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm. Chúc mừng ký chủ, thu được bạch ngân cấp huyền bí tháp bia 1. Chúc mừng ký chủ, vận may phủ đầu, thu được hoàng kim cấp, minh hoàng huyền thể nguyên thạch có thể phát triển 1. Hoàng kim cấp minh hoàng huyền thể nguyên thạch, chạm đến phía sau có thể được minh hoàng huyền thể nguyên thạch chúc phúc, sử dụng thân thể thể chất biến thành hoàng kim cấp thể chất, minh hoàng huyền thể. Sở hữu hoàng kim cấp minh hoàng huyền thể giả, thân thể toàn chay chất cùng lực lĩnh ngộ thu được tăng lên trên diện rộng, cũng tự chủ lĩnh ngộ hoàng kim cấp tuyệt sát kỹ năng, minh hoàng chi hồn. Hoàng kim cấp minh hoàng chi hồn, người mang minh hoàng huyền thể giả không cách nào bị đơn giản đánh bại, ở sinh mệnh lực hạ thấp 5% lúc, sức chiến đấu gần tới lúc để thăng 50 lần, duy trì liên tục 5 giây. Minh hoàng chi hồn đang bị kích phát sau đó, tu trải qua 30 ngày, tài năng mới có thể lần nữa bị kích phát. Keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ cùng minh hoàng huyền thể nguyên thạch độ cao nhất độ xứng đôi, có hay không dung hợp. Chú thích: dung hợp phía sau, ký chủ sẽ được minh hoàng huyền thể nguyên thạch năng lực, chúc phúc mục tiêu, khiến cho thu được minh hoàng huyền thể. Chú thích: dung hợp phía sau, minh hoàng huyền thể nguyên thạch đẳng cấp đem theo túc chủ tu vi để thăng mà để thăng. Chú thích: dung hợp phía sau, ký chủ sẽ được minh hoàng huyền thể đẳng cấp là minh hoàng huyền thể nguyên thạch đẳng cấp 1. Không có cảm tình hệ thống, căn bản không biết, lúc này Sở Trần đã kích động nói không ra lời. Minh hoàng huyền thể. Minh hoàng. Cao nhất xứng đôi. Đương nhiên là cao nhất xứng đôi. Nhất định là cao nhất xứng đôi. Bởi vì ta căn tại nơi này. Thân là minh hoàng người, chết là minh hoàng quỷ. Nếu có kiếp sau ngày, lại vì minh hoàng hồn. Nếu có chứa minh hoàng hai chữ, còn cần hỏi sao? Dung hợp. Chương 100, cắt so não mạch kín, đoán không ra. Ra lệnh một tiếng, Sở Trần trước mắt đột nhiên xuất hiện một viên mở mịt hoàng sắc tinh thạch. Không đợi hắn tỉ mỉ quan sát, tinh thạch trực tiếp xông vào mi tâm của hắn. Trong cơ thể linh lực lưu động, đột nhiên gia tốc. Thân thể mỗi một tế bào cũng bắt đầu thủy biến. Mỗi một giây, Sở Trần đều có thể rõ ràng cảm thấy, thân thể biến đến càng cường đại hơn. Sở Trần cảm giác dung hợp dùng thời gian tương đối dài, nhưng trên thực tế, chỉ qua ngắn ngủn 1 phút đồng hồ. 1 phút đồng hồ sau, hắn cầm hai tay. Hắn có thể đủ cảm nhận được, hắn bây giờ có thể sinh ra lực phá hoại, so với dung hợp trước mạnh không chỉ gấp 10 lần. Hiện tại nếu có một đầu với hắn đồng cấp hoàng kim nhất tinh hung thú đứng ở trước mặt hắn, dù cho hắn không cần bất luận cái gì kỹ năng, vẹn vẹn tay không, là có thể đưa nó đánh bể. Đây chính là hắn bây giờ tự tin căn cứ vào tự thân lực lượng tự tin. Hắn tiện tay mở ra bảng. Thân phận: Lập Hoa Thành thành chủ Thiên Phú Quy Hướng, thích khách tu vi: Hoàng kim nhất tinh 0114000 thiên phú, nhiếp nguyên thần cấp. Sát tâm có thể phát triển bạch ngân cấp. Ngộng cảnh chi đồng có thể phát triển hoàng kim cấp thể chất, minh hoàng huyền thể bạch kim cấp. Thể chất diễn sinh tuyệt sát kỹ năng, minh hoàng hồn đợi kích phát. Thể chất diễn sinh năng lực, chúc phúc mục tiêu sẽ được minh hoàng huyền thể, đẳng cấp là ký chủ minh hoàng huyền thể đẳng cấp 1. Công pháp: Không kỹ năng, cương quyết bạch ngân cấp, viêm thân bạch ngân cấp, lôi nha bạch ngân cấp, xung phong bạch ngân cấp, quái lực bạch ngân cấp, chớ chú bạch ngân cấp, băng truy thuật bạch ngân cấp, độc triều bạch ngân cấp, ma phong ba bạch ngân cấp. Trang bị: Đăng lâu nguyệt ảnh bạch ngân bát tinh, thanh phong chiến khải bạch ngân nhất tinh. Tài sản: Trọng sinh điện hoàng kim cấp, huyền bí tháp bia hắc thiết cấp, hư thực chi bút hoàng kim lục tinh, sơn hà đồ lục hoàng kim tam tinh, đế hoàng khải giáp hoàng kim tam tinh 2000, vũ khí ngưng tinh bạch kim nhị tinh. 20. Thời gian tiên phủ hoàng kim cấp, huyền bí tháp bia thanh đồng cấp, huyền bí tháp bia bạch ngân cấp, linh thạch khoáng mạch thanh đồng cấp 5, linh thạch khoáng mạch bạch ngân cấp. Nhìn xong bảng, Sở Trần không gì sánh được thỏa mãn. Tuy là cái này một lần rút được bội suất chỉ có 1000 lần, nhưng bởi tán tài số đến đại, hồi báo như trước hết sức kinh người. Vốn là hắn còn lo lắng, Lập Hoa Thành dưới hắc thiết cấp linh thạch khoáng mạch tiêu hao hết sau đó linh thạch nguồn vấn đề. Hiện tại, có 5 cái thanh đồng cấp linh thạch khoáng mạch, cộng thêm 1 cái bạch ngân cấp linh thạch khoáng mạch, trong tương lai thời gian rất dài bên trong, đều không cần phải nữa vì linh thạch lo lắng. Đơn giản mà nói chính là ngang tàng, tùy tiện xài. Trừ cái đó ra, 20 món có thể chuyển hóa thành bất kỳ vũ khí nào bạch kim cấp vũ khí ngưng tinh cũng để cho Sở Trần thập phần ngoài ý muốn. Vũ khí ngưng tinh là chư thần thế giới hư không chiến trường sản vật. Mỗi 100 năm, đệ tử chư thiên vạn giới các cường giả cũng sẽ ở hư không chiến trường nhất quyết cao thấp. Sau cùng người thắng thu được thần cách, vô luận tu vi, chủng tộc, lập tức thành thần. Mà người thất bại, máu thịt của bọn họ, linh hồn cùng với vũ khí trang bị đều muốn hóa thành hư không chiến trường chất dinh dưỡng. Vũ khí ngưng tinh chính là hư không chiến trường sản vật, là các cường giả binh khí sở ngưng kết mà thành tinh túy. Nó sở biến hóa mà thành vũ khí, mặc dù không kèm theo có hiệu quả đặc biệt, cũng không mang theo bất luận cái gì kỹ năng, cũng tuyệt đối là thích hợp nhất người sử dụng, có thể phát huy người sử dụng lớn nhất thực lực. Nhưng là sờ sờ bên hông mình đăng lâu người ảnh, Sở Trần cuối cùng là không có đổi thành vũ khí ngưng tinh. Bạch ngân bát tinh đăng lâu nguyệt ảnh a. Trước đây thu được hắn thời điểm, Sở Trần phi thường kinh hỉ. Nhưng là theo Sở Trần thực lực mạnh mẽ, cho tới bây giờ hoàng kim nhất tinh, đăng lâu nguyệt ảnh dường như đã không quá theo kịp cấp bộ. Giống nhau, làm bạn Sở Trần trải qua hung thú triều thanh phong chiến khải cũng giống như vậy. Nhưng là, Sở Trần cũng không tính đổi bọn họ. Cứ việc vũ khí ngưng tinh có thể hóa thành cùng đăng lâu nguyệt ảnh một dạng vũ khí, có thể dù sao vẫn là bất đồng. Hắn cái này nhân loại, có điểm nhớ tình bạn cũ. Sở dĩ, thôi được rồi. Không cần đế hoàng khải giáp đổi thanh phong chiến khải nguyên nhân cũng không kém. Hơn nữa, đế hoàng khải giáp vàng bạc hôn đến phong cách phô trương quá mức. So sánh mà nói, Sở Trần càng ưa thích bạch sắc mà lại nhẹ nhàng thanh phong chiến khải. Còn thưởng cho bên trong thời gian tiên phủ. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là bất ngờ trong bất ngờ. Cùng nhiều tiểu thế giới giống nhau. Ở chư thần thế giới, thời không lực lượng giống nhau là đứng đầu lực lượng một trong. Tuy là thời gian tiên phủ cũng không phải là nhất kiện công phòng đạo cụ, có thể làm trước nó, lớn nhất gấp 10 lần thời gian tốc độ chạy biến hóa, không thể nghi ngờ là đối với Lập Hoa thành trợ giúp lớn nhất. Không nói khác, chỉ là dùng để tu luyện, bên trong tu luyện 10 ngày, bên ngoài lại chỉ qua 1 ngày. Như vậy Lập Hoa thành đám người sẽ bằng tốc độ kinh người mạnh mẽ. Chỉ là, như vậy vũ khí bí mật dường như lại muốn phiền phức Chu Cắt thiết trí trận pháp cấm chế. Dù sao, nếu như bị ngoại nhân phát hiện, nhưng là phải có đại phiền toái. Ngụy quên 7 ngày kỳ hạn, rất nhanh thì đến. Ở nơi này ít ngày, Sở Trần để cho tiện xưng hô, đem không trung Lập Hoa thành đổi tên là Lập Hoa Thiên Không Thành. Mà Lập Hoa thành địa chỉ ban đầu cũng đang nhanh chóng trong xây dựng, thuận tiện mỗi cái thế lực vào ở, cùng với tiếp nhận di dân mọi người. Đợi đến sau khi xây xong, như trước lấy Lập Hoa thành mệnh danh. Thượng quan Huyền Nhi cũng bị Sở Trần ở người cả thành trước mặt, tự mình bổ nhiệm làm phó thành chủ. Cứ việc mọi người đối với đột nhiên nô ra một cái phó thành chủ ôm hoang mang. Có thể Sở Trần tin tưởng, Thượng quan Huyền Nhi năng lực, rất nhanh thì có thể để cho đại gia tín phục. Mà từ Thượng quan Huyền Nhi làm phó thành chủ sau đó, Sở Trần cũng đừng nói mở nhiều tâm. Biết lắm khổ nhiều, hắn đơn giản một khẩu khí đem sở hữu vốn nên hắn làm sự vụ đều giao cho Thượng quan Huyền Nhi. Chính hắn thì tại thành chủ phủ uống chút trà, cùng Truy Minh thật trắng trò chuyện, lại trêu đùa một chút tiểu đao. Dù sao thì là, nghiêm chỉnh sự tình, nhất kiện không làm. Tu luyện là không có khả năng tu luyện. Công pháp đều không có, tu luyện thế nào? Chỉ có thể ăn ăn đan dược, sát sát tiểu quái thăng cấp bộ dáng như vậy. Cũng chính là Lập Hoa thành người bên trong niên kỷ phổ biến thiên đại không tiện lắm. Không phải vậy Sở Trần còn muốn tổ một cô thiếu nữ thiên đoàn, làm cho các nàng hát khiêu vũ cho mình thấy thế nào? Thời gian tươi đẹp luôn là ngắn như vậy tạm. Hôm nay, Nam Mỹ ở thành chủ phủ hậu viện tìm được rồi đang câu cá Sở Trần. Nam Mỹ thứ nhất, Sở Trần liền nhíu môi. Ngươi đem cá của ta đều hù chạy. Tiểu đao thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đừng nghe hắn nói lung tung, ta sẽ không thấy hắn câu đi lên quá. Nam Mỹ mím môi một cái, thập phần không nói, liền tới mục đích đều kém chút quên. Nàng xuất ra một khối tinh thể lòng thông tin bản, chỉ vào phía trên tin tức hỏi chính ngươi xem, làm như thế nào trở về. Sở Trần nghiêng mắt nhìn một cái, thành chủ Ngụy Quyền, đã 7 ngày. Lập Hoa thành vật tư còn chưa chuẩn bị xong sao? Sở Trần ngẩng đầu nhìn Nam Mỹ rũi rũi tay trưởng, ý là Sở Trần cũng không khách khí, đưa qua thông tin bản chính là một trận cùng đập, chính ngươi tới. Làm chủ Nam Mỹ, Lập Hoa thành vật tư so với ta tưởng tượng muốn nhiều hơn rất nhiều. Cứ việc ở ta nghiêm khắc giám sát dưới, bọn họ đã cắt lượt thủ công, nhưng là như trước còn giữ lại gần 5000 đầu còn hung thú không có xử lý xong hết. Sở Trần mới điểm hết trở về xe không đến 5 giây, Ngụy Quyền tin tức trở về qua đây, Ngụy Quyền, nguyên lai là cái này dạng. Ngươi làm việc từ trước đến nay phụ trách chăm chú, bản thành chủ vẫn là hết sức yên tâm. Bất quá gần nhất Hà Nguyệt thành có dị động, ta Cao Thủy thành cũng phải trước giờ ứng đối, ngươi làm cho cái kia thằng nhãi danh trước đưa một bộ phận qua đây lại nói. Sở Trần nhíu nhíu mày, nhìn về phía Nam Mỹ. Thằng nhãi danh là chỉ ai? Nam Mỹ một đầu hất tuyến. Đương nhiên là ngươi. Sở Trần lập tức không hài lòng, gõ chữ tốc độ đều tăng nhanh hơn rất nhiều, Nam Mỹ, nếu như hắn không muốn làm sao bây giờ? Ngụy Quyền, bản thành chủ giao phó ngươi tạm thi hành bản thành chủ chức năng quyền lực, khi tất yếu có thể mượn bản thành chủ danh nghĩa, mạnh mẽ đoạt quyền. Đoạt quyền? Sở Trần vừa nhìn về phía Nam Mỹ. Nam Mỹ giang tay ra. Cắt so náo mạch kín, đoán không ra. Sở Trần gật đầu, tiếp tục hồi phục, Nam Mỹ, hoàn toàn minh bạch. Mời thành chủ đại nhân yên tâm. Ngụy Quyền lập tức trở lại. Ngụy Quyền, toàn bộ liền đều giao cho ngươi. Ta đã chuẩn bị cho ngươi 200 miếng kim tinh tệ bán cho. Chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ trở về. Không. Sở Trần nhìn chằm chằm 200 miếng ba chữ nhìn thật lâu, không nói gì. Nam Mỹ cũng lắc đầu. Đơn giản hoàn thành công tác, nàng lại có thể tiếp tục đi cửa nhà kho phơi nắng mặt trời. Không biết vì sao, hắn hiện tại rất hưởng thụ có người tới thương khố mượn đồ vật cảm giác. Tiểu buồn buồn phía trên một khoản bút chướng, tràn đầy đều là tương lai thu hoạch hoa. Lại qua một ngày, Nam Mỹ lại tới rồi. Lúc này, Sở Trần tay thuận cầm dự cảm, nhìn chằm chằm mặt ao, mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên. Lần này hắn không có trách cứ Nam Mỹ hủ chạy ngư, mà là chăm chú hỏi ngươi nói, cái ao này có phải hay không có độc? Nam Mỹ nghiêng đầu một chút, không minh bạch có ý tứ. Có độc. Sở Trần gật đầu. Nhất định là có độc, đem ngư đều độc chết. Nam Mỹ liếc mắt, đem thông tin bản đưa tới. Phát một tin tức, hay nói ra yêu tiêu thân. Sở Trần hội ý, lập tức bắt đầu biên tập, Nam Mỹ, thành chủ đại nhân, sự tình có chút không ổn. Ngụy Quyền giống như là một nghiện internet thiếu niên, lần này vẫn là lập tức trở lại, Ngụy Quyền, phát sinh cái gì? Nam Mỹ, ngày hôm nay đang chuẩn bị vận ra vật tư, kết quả bị Hà Nguyệt thành sứ giả bắt gặp. Ngụy Quyền, cái gì? Hà Nguyệt thành? Hà Nguyệt thành nhân tại sao phải ở Lập Hoa thành? Nam Mỹ, ta cũng thật bất ngờ. Ngụy Quyền, không dụng ý bên ngoài, ta đã sớm dự liệu đến, Hà Nguyệt thành rất có thể sẽ chặn ngang một cước. Nam Mỹ, thành chủ đại nhân liệu sự như thần. Vậy bây giờ ta là phải tiếp tục tìm cơ hội đem vật tư chuyên trở ra ngoài sao? Ngụy Quyền, tiểu cái kia a, làm việc phải thận trọng. Lúc này vận vật tư, rất có thể sẽ bị Hà Nguyệt thành chặn ngang một cước, thậm chí có khả năng vì người khác làm ra ý đi. Nam Mỹ, vẫn là thành chủ đại nhân nghĩ đến chủ đáo. Ngụy Quyền, không cần phải ngươi vớt mông ngựa, bản thành chủ khả năng của thế nhân đều biết. Cái này dạng, ngươi trước cán binh bất động, thẳng thắn chờ, các loại lập hoa thành vật tư đều kiếm tốt, yên lặng quan sát biến hóa. Nam Mỹ, minh bạch. Sở Trần đem thông tin bản trả lại cho Nam Mỹ, hỏi thế nhân đều biết. Nam Mỹ thở dài nói, đúng là thế nhân đều biết. So với như bây giờ ngươi, còn có ta, không phải đã biết rồi sao? Sở Trần nhận đồng gật đầu. Cũng đúng nhi. Chương 101, theo đồng đội, thực sự không di chuyển được a. Cứ như vậy, Lập Hoa Thành đám người lại vượt qua thập phần bình hòa 3 ngày. 3 ngày nay, Lập Hoa Thiên không thành phía dưới Lập Hoa Thành nên đón nhân khẩu dâng lên bạo phát kỳ. Bởi vì từ Lập Hoa Thành đánh tan hung thú triều đến bây giờ, cũng đã có tốt một đoạn thời gian. Tin tức này cũng đã truyền bá tương đương khoảng cách xa. Những người của thế giới này, có thật nhiều đều chỉ nghĩ lấy quá ngày tháng bình an. Mà muốn đạt thành cái này mục tiêu, thì có hai cái đại địch không thể không đối mặt. Một cái là chiến tranh, còn có một cái chính là hung thú triều. Chỉ cần có hai cái này uy hiếp ở, bọn họ nhất chất phát muốn bình thường vượt qua cuộc đời nguyện vọng đều không thể được bảo đảm. Trung hợp, lúc này Lập Hoa Thành xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đây là một tòa chỉ dựa vào tự thân chi lực liền đánh tan hung thú triều kỳ tích chi thành. Cái này liền đã khiến cho bọn họ thập phần mạnh di dân dục vọng. Bởi vì độ cứng quá hung thú triều kiếp nạn, đại biểu cho Lập Hoa Thành ít nhất có thể đủ ở 100 năm bên trong, không cần lo lắng hung thú triều tập kích. Cái này cũng ý nghĩa tối thiểu bọn họ thế hệ này chỉ cần di dân đến Lập Hoa Thành, có thể khỏi bị hung thú triều uy hiếp. Đây quả thực quá mê người. Mà càng làm cho bọn họ vui mừng chính là, theo nhau tới điều thứ hai tân văn. Lập Hoa Thành ở đánh tan hung thú triều phía sau một ngày, liền bị đều là hạ cấp thành Hắc Nham Thành toàn lực tiến công. Nhưng kết quả lại là, Hắc Nham Thành một phương bị toàn diệt. Quân đội toàn quân bị diệt không nói, liền liên thành trì cũng bị Lập Hoa Thành quân đội trực tiếp phá hủy. Tin tức này, quả thực làm vỡ nát sở hữu người bình thường trong mắt. Đánh tan hung thú triều sau đó, vẫn còn có dư lực tiêu diệt một cái trạng thái toàn thịnh Hắc Nham Thành. Cái tòa này tên là Lập Hoa Thành thành trì, đến cùng có kinh khủng bực nào quân lực a? Nếu như có thể thành công di dân, cái kia đem bao nhiêu an tâm a, bởi vì này dạng quân lực dưới, phàm là cái khác hạ cấp thành các cao tầng còn có mấy cái tế bào não, liền không đến nỗi đi lên muốn chết. Sở dĩ, phổ thông các lão bách tính điên cuồng. Di dân tuy sẽ rời đi chính mình sinh hoạt đã lâu cố hương, thế nhưng sống, hiển nhiên trọng yếu hơn. Bọn họ nhưng là biết, hung thú triều, thường thường biết sợ đến rất nhiều bách tính thoát đi. Lập Hoa Thành, khẳng định cũng trôi mất rất nhiều người miệng. Nếu như bọn họ lúc này trở thành Lập Hoa Thành trụ dân, cái kia sau này sẽ là tư cách giả nhất một nhóm. Vì vậy, tình huống như vậy cũng liền trực tiếp đưa đến Thượng Quan Uyển Nhi bận rộn. Trong khoảng thời gian ngắn dũng mãnh vào đại lượng nhân khẩu, nàng cần xử lý sự tình nhiều vượt qua xa người thường có thể tưởng tượng. Huống chi, sắp xếp người miệng vào ở công tác chỉ là nàng sở hữu công tác một phần nhỏ. Những thứ khác bao quát các loại chức nghiệp công hội và ở, cùng với nó thành trì thông thương, trong thành trật tự thành lập cùng duy trì chờ, các loại đều cần nàng cái này phó thành chủ tới xử lý. Cho dù nàng năng lực thập phần cường hãn, mỗi ngày cũng muốn dựa bàn đến đêm khuya. Nhưng là, nàng lại không chút nào câu oán hận, ngược lại vui quên trời đất. Nàng phát hiện nàng dĩ nhiên thập phần hưởng thụ loại cảm giác này, mà nàng vì Lập Hoa Thành làm đây hết thảy, dân chúng cùng các tướng sĩ cũng đều thấy ở trong mắt, đối với nàng nhận đồng cảm giác ngày càng làm sâu sắc. Ngày này, Nam Mỹ hay là đang cái kia bên hồ nước, tìm được rồi Sở Trần. Cùng lúc trước hai lần bất đồng, lần này Sở Trần bên người, nhiều một cái truy minh thật trắng cùng Sở Trần giống nhau, truy minh thật trắng cũng nắm một căn ạ phụ cần câu, lặng lặng nhìn lấy mặt ao. Nam Mỹ hỏi như thế nào đây? Câu được cá sao? Sở Trần thở dài. Ao có độc, ngư đều bị độc chết, làm sao có khả năng câu được với tới ngư? Đúng lúc này, truy minh thật trắng phao giật mình, nổi lên mấy tầng liên y, truy minh thật trắng đem cần câu vừa nhấc, một cái cá mập cứ như vậy bị kéo ra mặt nước. A, nàng nhẹ giọng nói ra, là ngư. Sở Trần. Nam Mỹ thấy như vậy một màn, chế nhạo nói, không phải nói ao có độc sao? Sở Trần vội ho một tiếng, nói, ngươi không hiểu. Ta câu thì không phải là ngư, mà là ý cảnh. Nói xong cũng không đợi Nam Mỹ đáp lời, từ trong tay nàng cầm lấy thông tin bản nhìn thoáng qua. Ngụy Quyền, Hà Nguyệt Thành đám sứ giả đều đi rồi chưa? Sở Trần thoáng suy tư một chút, làm ra hồi phục, Nam Mỹ, sáng sớm hôm nay mới vừa rời đi Lập Hoa Thành. Ngụy Quyền, tốt. Lập Hoa Thành vật tư kiếm xong chưa? Nam Mỹ, xảy ra chút ngoài ý muốn. Ngụy Quyền, lại có ý định bên ngoài. Làm sao nhiều như vậy ngoài ý muốn? Đến cùng đang làm cái gì? Nam Mỹ, Lập Hoa Thành người bởi vì thời gian dài cường độ cao thủ công, dẫn phát sự phẫn nộ của dân chúng, đưa đến bách tính bạo động. Ngụy Quyền, ha ha ha. Sự phẫn nộ của dân chúng. Bạo động. Cái kia thẳng ngãi danh là có nhiều vô năng, mới có thể gây nên dân chúng sự phẫn nộ của dân chúng à? Nam Mỹ, xem ra trong thời gian ngắn còn không giải quyết được. Ngụy Quyền, vô năng ngu xuẩn. Liên bách tính náo sự đều không chấn áp được đi, quả thực liền bản thành chủ chân đầu ngón tay đều sở không tới. Bản thành chủ không phải đã lâm thời trao tặng ngươi bản thành chủ chức năng sao? Mệnh ngươi lập tức dùng bản thành chủ danh nghĩa đè xuống sự phẫn nộ của dân chúng. Nam Mỹ, minh bạch. Cao Thủy Thành. Ngụy Quyền buông thông tin bản, khinh thường nói, đã sớm nói, thằng nhãi danh không thành tài được. Quản như vậy cái thành nhỏ lại vẫn có thể gây nên sự phẫn nộ của dân chúng. Lâu Nghiễm Chí tạp ba lại miệng, trong lòng cười nhạt không ngớt. Ta làm sao nhớ kỹ, trước đây có người dường như coi Sở Trần là thành hiếm thế nhân tài, còn muốn đem hắn để bạt đến bên người kia mà. Đương nhiên, ta không nói người là ai vậy kia. Nghiễm Chí, ngươi thấy thế nào? Ngụy Quyền đột nhiên hỏi. Lâu Nghiễm Chí bị cái này không đầu không đuôi vừa hỏi khiến cho có chút ngượng. Chuyện gì a, ngươi liền hỏi lão tử thấy thế nào? Lão tử dùng mắt nhìn. Đương nhiên, những lời này chỉ có thể đặt ở trong bụng. Đặt ở trong hiện thực, hắn chỉ có thể cung kính không người nói, đại nhân hy vọng, tự nhiên là không thể chê. Chỉ cần xuất ra đại nhân danh tiếng, Lập Hoa thành bách tính cam đoan không dám lô mãng. Ngụy Quyên vuốt tiểu hồ tử, gật đầu không ngừng. Vẫn là Nghiễm Chí hiểu ta. Chỉ bất quá, Lâu Nghiễm Chí đột nhiên đánh cái đột nhiên thay đổi. Chỉ tuy nhiên làm sao? Chỉ bất quá ta cảm thấy, Nam Mỹ làm chủ thái độ, dường như vô cùng kính cẩn nghe theo chút. Lâu Nghiễm Chí cẩn thận nói ra. Có thể mặc dù hắn đã rất cẩn thận, Ngụy Quyên nụ cười vẫn là lập tức tiêu thất. Có ý tứ. Đối với bản thành chủ kính cẩn nghe theo, không bình thường sao? Không phải. Lâu Nghiễm Chí liếm môi một cái, tổ chức lần nữa ngôn ngữ. Ý của ta là, Nam Mỹ làm chủ ở Cao Thủy thành thời điểm, nhưng là của người nào sắc mặt cũng không bỏ rơi. Dựa theo nàng thuyết pháp chính là, lấy tiền làm việc, bao nhiêu tiền làm bao nhiêu sự tình. Nhưng là bây giờ, Lâu Nghiễm Chí nói phân nửa, nghĩ thầm, ta đều nói xong rõ ràng như vậy, ngươi nên minh bạch chưa? Kết quả Ngụy Quyền lại híp mắt nói, hiện tại có gì không đúng sao? Bản thành chủ không phải hứa hẹn quá nàng, chờ hắn trở lại, ban cho nàng 200 kim tinh tệ sao? Chư đầu tam, ruột da heo, óc heo tương. Lâu Nghiễm Chí nghe xong Ngụy Quyền trả lời, trực tiếp tới cái heo phần món ăn. 200 kim tinh tệ, biến thành người khác, cho hắn 200 kim tinh tệ hắn có lẽ có thể vui vẻ đến bay lên. Nhưng là Na Mỹ một cái hoàng kim cấp 5 sao thời tiết pháp sư, nàng còn như làm cho này ít tiền bỏ công như vậy. Chớ đừng nhắc tới, nàng còn đặc biệt tham tài, không lợi lộc không dậy sớm. Nhưng là, Lâu Nghiễm Chí lòng biết rõ, cái này bên trong hẳn là đã xảy ra biến cố gì, nhưng hắn không dám nói tiếp nữa. Hắn rõ ràng cảm thấy Ngụy Quyền xem ánh mắt của hắn không được bình thường. Hắn chỉ có thể làm bừng tỉnh đại ngộ hình dáng, nói, dĩ nhiên có chuyện như vậy. Vậy rất hợp lý. Ngụy Quyền sắc mặt lúc này mới khôi phục bình thường. Hắn cười mắng, ngươi a ngươi, ánh mắt là thật không dùng được, như vậy tin tức ngươi cũng có thể xem loạn. Lâu Nghiễm Chí trong lòng ai thán không ngớt. Theo đồng đội, không di chuyển được a. Cứ như vậy, lại qua 2 ngày. Hôm nay, Nam Mỹ đang ở nhớ ký tiểu buồn buồn, thông tin bản tích tích tích vang lên. Nam Mỹ tốt tâm tình trong nháy mắt không có. Nhớ tiểu buồn buồn, đây chính là có thể làm cho nàng kiếm tiền đại sự. Nhưng thông tin bản vang lên có thể có chuyện gì tốt? Có thể chuyện này dù sao liên quan đến Sở Trần cùng cái tòa này Lập Hoa Thành, nàng đè nặng trong lòng khó chịu nhìn thoáng qua. Cái này nhìn một cái, trực tiếp liền đem nàng tức giận nổ. Ngụy Quyền, chuyện của ngươi rốt cuộc là làm sao bây giờ? À, vật tư làm sao đến bây giờ đều không đưa tới? À, Hà Nguyệt Thành đều đã ở biên cảnh tích trữ trọng binh. Ngươi vật tư ta hiện tại liền ảnh cũng còn chưa thấy. À, ngươi cái này làm chủ, là không phải là không muốn làm. À, còn là nói, ngươi không muốn ta cam kết cái kia 200 kim tinh tệ rồi hả? À, á á á, ta à ngươi sao đầu a? Nam Mỹ kém chút tại chỗ bạo tẩu, đem thông tin bản té cái nát nhừ. Nhưng khi nhìn một chút trong tay tiểu buồn buồn, lại nhìn phía sau thương khố, nàng cuối cùng vẫn dùng hoàn toàn nghị lực miễn cưỡng đè lại tức giận. Lập Hoa thành thành chủ phủ. Nam Mỹ mại sông ngang đánh thẳng bước tiến tìm được rồi Sở Trần. Nàng một bả lấy ra Sở Trần cần câu cá, tức giận nói, bây giờ không phải là câu ngươi cái kia phá cá lúc. Ngươi xem một chút. Nói nàng đem thông tin bản nặng nề mà vỗ vào trên bàn nhỏ. Sở Trần cầm lấy thông tin bản nhìn một cái, cười rồi. Cái này Ngụy Quyền, hoàn chân đem mình làm quả tỏi. Bất quá nếu Hà Nguyệt Thành đã không, bốn kinh đóng quân hoàn tất, cho đủ áp lực, vậy mình cũng không tất yếu bồi Ngụy Quyền đóng kịch. Hắn tiện tay đem thông tin bản trả lại cho Nam Mỹ. Ta không sao, ngươi tùy ý. Nam Mỹ cũng sớm đã sắp không nhịn nổi, nghe được câu này, nhặt lên thông tin bản chính là một trận điên cuồng thời điểm. Nam Mỹ, Hà Nguyệt Thành sự tình lão nương làm sao biết? À, lão nương cái gì cũng biết, muốn ngươi đầu này Ngụy heo có ích lợi gì? À, ngươi là thành chủ hay là ta thành chủ? À, không biết làm thành chủ liền mau để cho vị, chớ đứng hầm cầu không gậy phân. Ngươi cho rằng lão nương thực sự hiếm lạ khi này cái làm chủ? Hiếm lạ ngươi 200 phá kim tinh tệ. À, nói cho ngươi biết, nhóm vật tư này lão nương đã sớm chuẩn bị xong. Nhưng lão nương chính là không tiễn, gấp chết ngươi cái con trai của Ô Quy Vương bắt đạn. Bản thân chơi bóng đi thôi. Một đống lớn tin tức gợi xong tất, Nam Mỹ nâng lên chân dài, cầm trong tay thông tin bản xuống phía dưới đè một cái. Giang giác. Đáng thương thông tin bản hoàn thành sứ mạng của nó, biến thành một đống phế liệu. Cao Thủy Thành, Ngụy Quyền trước một giây còn rất tốt, phía sau một giây đột nhiên đem thông tin bản mãnh địa quang lâu Nghiễm Chí trên mặt. A, tức chết bản thành chủ. Phái binh. Lập tức phái binh. Bản thành chủ muốn đem bọn họ hết thảy tay xé thành khối vụn. Chương 102, chiến tranh chi thần nhân chứng. Tuyên chiến. Đại nhân, chuyện gì xảy ra? Bị Ngụy Quyền vô duyên vô cớ ném vẻ mặt, Lâu Nghiễm Chí thập phần phẫn nộ. Nhưng hắn cũng biết, Ngụy Quyền đột nhiên phát lớn như vậy hỏa, khẳng định có xảy ra chuyện lớn. Nam Mỹ tiện nhân này, nàng cũng dám đùa giỡn bản thành chủ, còn dám cái này dạng mắng ta. Tiện nhân. Tiện nhân. Ngụy Quyền bên đập đổ, bên không ngừng mắng. Tuy là không sao biết được nói chuyện cụ thể, nhưng Lâu Nghiễm Chí cũng đã đoán cái 8-9 phần 10. Trong lòng hắn trầm xuống. Phía trước dự cảm bất hảo, hiện tại quả nhiên ứng nghiệm a. Hắn mạnh mẽ tỉnh táo lại, vững vàng, phế đi thật lớn khí lực làm yên lòng Ngụy Quyền. Lúc này mới cuối cùng từ Ngụy Quyền trong miệng đạt được tình huống cụ thể. Hắn càng nghe, sắc mặt càng là khó coi. Nguyên lai, thời gian lâu như vậy, bọn họ đều ở đây bị Sở Trần cùng Na Mỹ đùa bỡn xoay quanh. Hao phí lâu như vậy, vốn hẳn nên tới tay rất nhiều vật tư, rất có thể đã bị Hà Nguyệt Thành cho đi. Đơn giản là tiền mất tật mang a. Lâu Nghiễm Chí trong lòng đại hận. Hắn lúc đó liền nói qua kiến nghị, làm cho Ngụy Quyền không muốn phái Nam Mỹ làm chủ sử dụng, còn lén lút nói rõ quá Nam Mỹ tham tài, rất có thể sẽ hỏng việc. Có thể Ngụy Quyền càng muốn kiên trì, nói chính là bởi vì nàng tham tài, mới chỉ có dễ dàng bị khống chế. Lại tăng thêm Nam Mỹ thực lực mạnh, có thể ngăn chặn Lập Hoa Thành, là làm chủ không có hai nhân tuyển. Hiện tại xem ra, xác thực. Ngụy Quyền, ngươi nói đúng a. Nam Mỹ xác thực dễ dàng bị khống chế, cũng không phải bị ngươi khống chế, mà là bị Sở Trần khống chế. Nam Mỹ thực lực xác thực mạnh mẽ, cương đại đến đều chiến đến 25 chúng ta mặt đối lập đi. Cái này làm chủ, ngươi chọn là thật tốt. Lâu Nghiễm Chí trong lòng vừa mắng vừa nghĩ biện pháp. Mắng thì mắng, biện pháp vẫn phải là nghĩ. Dù sao tòa kia trong bảo tàng, nhưng là có cùng với chính mình một phần a. Nghĩ a nghĩ, vắt hết óc nghĩ. Hắn nghĩ tới rồi. Đại nhân, chúng ta bây giờ hẳn là lập tức áp dụng bổ cứu biện pháp. Ngụy Quyền lập tức quay đầu, nói mau. Đệ nhất, lập tức bỏ Nam Mỹ làm chủ chi vị, cùng Sách Long phó sứ chi vị. Đệ nhị, bổ phái sứ giả đi trước Lập Hoa Thành. Đệ tam, phái đám bộ đội nhỏ xếp vào ở Lập Hoa Thành đến Hà Nguyệt Thành đường phải đi qua bên trên. Hà Nguyệt Thành sứ giả ở Lập Hoa Thành xuất hiện qua, bọn họ rất có thể âm thầm tàng tiệu với nhau. Hiện tại Hà Nguyệt Thành đã bày ra công kích tư thái, chúng ta đã đánh mất đối với Lập Hoa Thành cao nhất công kích thời gian, không thể lại vứt bỏ vật tư. Làm cho Lâu Nghiễm Chí cảm thấy vui mừng là, Ngụy Quyền lúc này ngược lại là nghe vào kiến nghị. Liền theo ngươi nói làm. Cao Thủy Thành đợt thứ 2 sứ giả xuất phát. Cao Thủy Thành đợt thứ 2 sứ giả đã trở về. Đi thời điểm là 15 người, trở về cũng là 15 cái. Chỉ bất quá mỗi người mặt mũi bầm dập, còn cả người đều là huyết. Lần nữa gặp lại Ngụy Quyền, làm chủ cùng phó sứ một tả một hưu ôm Ngụy Quyền chân chính là một trận khóc lớn, nước mắt nước mũi hung hăng đi lên cọ. Ngụy Quyền chán ghét một cước đem bọn họ đá văng ra. Đến cùng làm sao vậy? Làm sao làm thành cái dạng này? Nói, sứ giả khóc kể lể, những thứ kia Lập Hoa Thành sĩ binh không biết nơi nào tới lá gan, biết được chúng ta là Cao Thủy Thành sứ giả, chẳng những không phải nên tiếp, đem chúng ta đè xuống đất chính là đánh một trận a. Chúng ta thua liều chết khiến, liều mạng phản kháng, lúc này mới may mắn trốn thoát ta. Cái gì? Ngụy Quyền tức giận đến râu mép đều đã kết. Ai cho đảm lượng của bọn hắn, lại dám đánh người của ta? Muốn chết phải không? Lâu Nghiễm Chí mắt thấy muốn nói lầu, vội vã cứu rút. Ta cho các ngươi chuyện điều tra đâu? Điều tra sao? Làm chủ lúc này mới nhớ tới chính sự, gật đầu nói, điều tra. Một tuần trước, có rất nhiều vật tư từ Lập Hoa Thành chuyên trở ra ngoài, phương hướng chính là Hà Nguyệt Thành. Ai? Lâu Nghiễm Chí túi đầu dậm chân. Cái này thực sự bị Lập Hoa Thành cầm nắm được từ từ mà. Chúng ta còn có phát hiện gì khác lạ? Phó sứ nói bổ sung. Phát hiện gì? Lâu Nghiễm Chí vội vàng hỏi. Phó sứ từ trong lòng móc ra một tấm tràn đầy nếp bức ảnh. Nguyên lai Lập Hoa Thành, không biết bọn họ làm sao làm được, dĩ nhiên bay đến bầu trời. Lâu Nghiễm Chí mới mọc lên hy vọng trong nháy mắt lại bị vô tình tới tắt. Người tờ mở giờ. Lập Hoa Thành bay đến bầu trời làm sao vậy? Cái này đối với hiện tại chúng ta mà nói rất trọng yếu sao? Làm sao mỗi một người đều không rõ ràng à? Ngươi còn có tâm tình chụp hình? Hiếu Kỳ bảo bảo thật sao? Rất muốn phi một lần đúng không? Có muốn hay không lão tử cho ngươi một ước, để cho ngươi thể hội một chút phi cảm giác giống nhau hả? Hắn hận hận ngồi xuống, tòa hạ đang muốn bắt đầu chăm chú suy nghĩ bước tiếp theo làm sao bây giờ thời điểm, Ngụy Quyền cũng là nắm lấy bức ảnh. Nhìn hồi lâu sau đó, hắn tại chỗ bạo tẩu. Gan to bằng trời. Thật là gan to bằng trời. Hai tiếng giống giận, kém chút đem Lâu Nghiễm Chí màng thai đều chấn động thủng. Chính là một tòa hạ cấp thành, cũng dám bay lên trời. Đây là đối với ta Cao Thủy Thành, cực đại khiêu khích. Đây là đối với ta Cao Thủy Thành, trần truồng vũ nhục. Phái binh, lập tức phái binh diệt nó. Phúc. Ngụy Quyền không có la vài câu, dĩ nhiên đột nhiên phun ra một ngụm máu, hôn mê đi. Lập Hoa Thành, Sở Trần cũng đã từ Chu Cắt trong miệng biết được Cao Thủy Thành lần thứ hai phái tới sứ giả tình huống. Hắn hơi chút suy tư một hồi, vung cần câu cá, ở thành chủ phủ triệu tập đám người. Phó thành chủ Thượng Quan Uyển Nhi, đại tướng Chu Cát, phó tướng Giang Nha Mỹ, năm vị thiên phu trưởng bây giờ là địa hành long kỵ binh đoàn phân đội trưởng, tiểu đội trưởng Trương Nhị Hoa, thương quản Nam Mỹ, phó thương quản Sách Long, quản gia Đao Ba, thiếp thân bảo Tiêu Tiểu Đao, tất cả đều tề tụ ở chỗ này. Ở Sở Trần ý bảo dưới, Chu Cát đơn giản rõ ràng ách yếu nói cho đám người, Lập Hoa Thành tình huống đã bị Cao Thủy Thành phát hiện, kế tiếp, Lập Hoa Thành sắp sửa dành trước một bước làm ra ứng đối biện pháp. Đám người biết được tình huống cụ thể phía sau, ánh mắt dồn dập nhìn về phía Sở Trần. Ý của bọn họ rất đơn giản. Thành chủ đại nhân nói cái gì, bọn họ thì làm cái đó. Sở Trần gật đầu nói, từ lúc Cao Thủy Thành yêu cầu chúng ta nộp lên trên vật liệu thời điểm, chúng ta cũng đã nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Ta tin tưởng, có thời gian dài như vậy giảm sốc kỳ, các ngươi cũng đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Sở dĩ, tuyên chiến a. Hướng Cao Thủy Thành, tuyên chiến. Nghe được tuyên chiến hai chữ, sở hữu người ở chỗ này đều ánh mắt lăng nhiên. Tuyên chiến cái từ này, hầu như ở sẽ ở đồng cấp thành trì trong lúc đó muốn lúc khai chiến xuất hiện. Một ngày tuyên chiến, hầu như chính là một cái ngươi chết ta vong hạ tràng. Mà bây giờ, Lập Hoa Thành tuyên chiến lại có chỗ bất đồng. Nó muốn tuyên chiến là một tòa trung cấp thành. Cái tòa này trung cấp thành vẫn là hạ hạt lấy nó thượng vị thành. Như vậy tuyên chiến trong lịch sử cũng không từng xuất hiện. Cùng lúc, đối với hạ hạt cùng với chính mình thượng vị thành tuyên chiến, thập phần phạm kiêng kỵ. Về phương diện khác, hạ cấp thành cùng trung cấp thành giữa thực lực sai biệt quá khác xa. Một tòa trung cấp thành, cho dù là kém nhất, cũng có thể hạ hạt 50 tòa hạ cấp thành. Giống như Cao Thủy thành như vậy trung cấp thành, càng là quản hạt lấy 100 tòa hạ cấp thành. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, nó có lực, có thể ngăn chặn 100 tòa hạ cấp thành. Dưới tình huống như thế, hạ cấp thành làm sao dám hướng trung cấp thành tuyên chiến? Đây là đang muốn chết, là đang tự tìm đường chết. Nhưng là, người ở chỗ này có một cái tính một cái, trong mắt đều không có sợ hãi. Ở trong mắt bọn họ, nếu thành chủ đại nhân nói như vậy, cái kia cứ làm như vậy. Sợ. Từ hung thú chiều cái chữ này sau đó, cái chữ này liền từ bọn họ từ trong kho bị xóa đi. Chiều hôm đó 3 giờ, Sở Hữu Bách tính tề tụ ở thành chủ phủ chu vi. Sở Trần đứng ở thành chủ phủ đỉnh. Phó thành chủ thượng quan Uyển Nhi, tuyên đọc tuyên chiến công văn, Cao Thủy thành người đương quyền vô đạo, hung thú chiều đến thời điểm, chưa viện cùng kích thước chi binh, ngồi xem ta lập hoa thành sinh diệt ở tại thủy hỏa trong lúc đó. Này bất nhân cũng, may mà ta lập hoa thành, tướng sĩ phục vụ quên mình, bách tính đồng lòng, ngày đêm chiến đấu hăng hái, thua liều chết khiến, mới vừa rồi có thở dốc chi địa. Cao Thủy thành không lấy đây là cứu, phản ở chiến hậu mạnh mẽ tầm ta lập hoa thành lấy mệnh muốn đổi chi tư. Này bất nghĩa cũng, Cao Thủy thành liên tục bức bách, ta lập hoa thành không thể lùi được nữa. Suy đi nghĩ lại, rút kinh nghiệm xương máu, ta lập hoa thành đến ngày nay quyết định, hướng này bất nhân bất nghĩa chi Cao Thủy thành, tuyên chiến. Chiến, chiến, chiến. Sở Hữu lập hoa thành người cùng kêu lên gào thét. Tuyên chiến công văn tuyên đọc hoàn tất, bị ném vào hỏa diễm hùng hùng trong đỉnh. Cung thỉnh chiến tranh chi thần nhân chứng. Thượng quan Uyển Nhi giơ thẳng lên trời hô to. 987 mọi người cũng theo cùng kêu lên gào thét. Cung thỉnh chiến tranh chi thần nhân chứng. Tư lạp tư lạp. Một cái huyết hồng sắc, tràn đầy bi tráng, dâng trào, bất khuất, tử chiến trở, các loại phức tạp khí tức thô to xiển xích từ trong hư không sinh ra. Nó vòng quanh lập hoa thành chuyển mấy vòng, sau đó chợt khóa chặt, đem lập hoa thành buộc chặt ở trong đó. Ngay sau đó, này khóa một đầu khác chui vào hư không, kéo dài đến không biết tên chỗ hắn. Cao Thủy thành, mọi người vẫn là giống như thường ngày sinh hoạt. Đột nhiên, hư không nứt ra rồi một cái chỗ rách, một cái huyết hồng sắc xiển xích, ở mọi người ánh mắt khiếp sợ trùng, đem Cao Thủy thành đoàn đoàn khóa. Sau đó, một cái mênh mông thương mang thanh âm từ không trung truyền đến. Tuyên chiến hoàn thành. Tuyên chiến phương, lập hoa thành. Bị tuyên chiến phương, Cao Thủy thành. Từ lúc khoảnh khắc đến tuyên chiến kết thúc trong khi một năm thời gian bên trong, chỉ có một phương có thể bảo tồn. Như kỳ hạn một năm đến, song phương cũng không hủy diệt, song phương đem đều bị lao đi. Cao Thủy thành đám người sau khi nghe xong, tất cả đều mặt lộ vẻ kinh sợ. Bọn họ Cao Thủy thành, trung cấp thành Cao Thủy thành, lại bị tuyên chiến phương, dĩ nhiên là phía trước kích phá hung thú triều lập hoa thành. Bọn họ ở ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, dồn dập lộ ra đùa cợt màu sắc. Cái kia lập hoa thành là điên rồi sao? Nó một tòa hạ cấp thành, dám tuyên chiến chúng ta, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Nó lập hoa thành là của chúng ta hạ thành, đây là dĩ hạ phạm thượng a. Nó sẽ không phải là chuẩn bị chống nổi một năm, theo chúng ta đồng quy vu tận chứ? Nhanh vui đùa. Đừng nói một năm, chúng ta chỉ cần xuất binh, một ngày cũng có thể diệt nó. Đối với xuất binh, Cao Thủy thành trong phủ thành chủ, Ngụy Quyền ú ú tỉnh lại. Hắn là bị vừa rồi trên bầu trời thanh âm to lớn đánh thức. Phát sinh cái gì? Làm sao như vậy ở Mỹ? Hắn hỏi. Đại nhân, ngay vừa mới rồi, lập hoa thành hướng chúng ta Cao Thủy thành tuyên chiến. Lâu Nghiễm Chí nói rằng. Cái gì? Ngụy Quyền ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn. Nó dám? Phúc. Theo phun ra một ngụm máu tươi, Ngụy Quyền lần nữa bất tỉnh nhân sự. Chương 103, chém tận giết tuyệt, không chừa một ngống. Ngụy Quyền lần nữa hôn mê, làm cho Cao Thủy thành chữa bệnh sư môn lại là tốt một phen giàn vặt. Làm Ngụy Quyền tỉnh lại lần nữa lúc, dường như cũng hấp thụ giáo huấn. Mắt thấy Lâu Nghiễm Chí muốn mở miệng nói cái gì, hắn lập tức phủi một cái nạ nổ xiển xích, ngăn lại Lâu Nghiễm Chí miệng. Lâu Nghiễm Chí ô ô ô nửa ngày, ánh mắt trợn thật lớn, không biết Ngụy Quyền vì sao như thế đối với mình. Ngụy Quyền lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không có giải thích, mà là cứ như vậy tựa ở đầu giường nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, trong lòng của hắn trưởng thoải mái một khẩu khí. Còn tốt chính mình phản ứng nhanh. Nếu để cho Lâu Nghiễm Chí lại nói ra, chưa chừng chính mình còn phải bị xỉu vì tức. Qua đại khái chừng nửa canh giờ, Ngụy Quyền mới thu hồi nạ nộ xiển xích. Đại nhân. Lâu Nghiễm Chí không kịp chờ đợi muốn nói điểm gì. Câm miệng. Ngụy Quyền khẽ quát một tiếng. Nghe ta phân phó. Lâu Nghiễm Chí thập phần khó khăn đem đã đến tảng tử nhãn nói lại nuốt trở vào. Chỉ nghe Ngụy Quyền nói, hắn lập hoa thành dám đối với ta Cao Thủy thành chủ động tuyên chiến, đây là căn bản không đem Cao Thủy thành để vào mắt. Càng là không nắm chắc cái này Cao Thủy thành thành chủ để vào mắt. Nếu như theo đuổi chiến tranh xiềng xích buộc chặt ta Cao Thủy thành, thời gian ngắn còn không có cái gì, thời gian lâu dài, Cao Thủy thành đám người biết định thế nào ta. Ta Cao Thủy thành hạ hạt trăm tòa hạ cấp thành biết thấy thế nào? Cái khác trung cấp thành lại sẽ thấy thế nào? Bọn họ nhất định sẽ đem ta Cao Thủy thành xem thường. Cho là ta Cao Thủy thành thậm chí ngay cả một tòa hạ cấp thành đều không thể giải quyết, mất đi thành tựu trung cấp thành uy nghiêm. Sở dĩ lập tức xuất binh. Từ trong thành 2 vạn quân thường trực trung, điều đi 3000 tinh binh, từ Bạch Ngân kỵ sĩ đoàn trại trưởng Nicolas Triệu Tứ đảm nhiệm chủ tướng, thảo phạt lập hoa thành. Ngụy Quyền nói một hơi, Lâu Nghiễm Chí lúc này mới có nói chuyện cơ hội. Đại nhân anh minh. Hắn lần này nói cũng không phải là lời nói dối, mà là thật tâm thật ý. Hắn sợ nhất chính là Ngụy Quyền một cái cấp trên, đại quân xuất kích, đi đánh lập hoa thành. Nếu nói như vậy, Hà Nguyệt Thành nhất định sẽ thừa cơ tiến công Cao Thủy Thành. Đại quân không cách nào đúng lúc hồi viên Cao Thủy Thành, cũng liền nguy hiểm. Cao Thủy Thành một nguy hiểm, trước mắt hắn tất cả đầu tư liền đều uổng phí. Mà bây giờ Ngụy Quyền mệnh lệnh liền vừa đúng. Quân thường trực là thuần một sát thanh đồng cấp chiến lực. Điều đi 3000, mặc dù sẽ yếu bất Cao Thủy Thành quân lực, nhưng cũng không trở thành làm cho Hà Nguyệt Thành hưng khởi rất mạnh tiến công dục vọng. Hơn nữa, cái này 3000 quân thường trực, không có gì bất ngờ xảy ra, đã đủ áp chế Lập Hoa Thành. Dù sao, đều là thanh đồng cấp, cũng phải xem xuất thân. Cao Thủy Thành tài nguyên, tuyệt đối không phải hạ cấp thành có thể sánh bằng. Công pháp, đan dược, trang bị, huấn luyện viên trở, các loại, mỗi một dạng đều là hạ cấp thành ước ao đều hâm mộ không hết. Tự nhiên, đồng cấp phía dưới chiến lực, Cao Thủy Thành sĩ binh cường đại hơn nhiều. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này một lần có thể thấy kết quả. Vừa nghĩ tới Lập Hoa Thành chẳng mấy chốc sẽ biến thành một vùng phế tích, Lâu Nghiệm Chí liền thập phần phân chấn. Lập Hoa Thành, đột nhiên tuyên chiến, cùng huyết hồng sắc chiến tranh xiển xích, làm cho mới vào ở Lập Hoa Thành đám người đều lâm vào khủng hoảng. Quang chỉ là chiến tranh, cũng đã đầy đủ đáng sợ. Huống chi, Lập Hoa Thiên Không Thành tuyên chiến chính là một tòa trung cấp thành. Đến lúc đó, Lập Hoa Thiên Không Thành nổi đồng bệnh giữa không trung, sẽ không trước tiên đụng phải công kích. Nhưng là bọn họ chỗ ở Lập Hoa Thành nhưng là trên mặt đất. Trước tiên gặp họa, chính là bọn họ a. Rất nhiều người chứng kiến thế không ổn, đã bắt đầu thu thập hành lý. Sớm biết, bọn họ liền không di dân. Nguyên tưởng rằng ở Lập Hoa Thành gặp qua bên trên yên ổn sinh hoạt, kết quả cùng trong tưởng tượng căn bản không giống nhau. Sở dĩ bọn họ phải thừa dịp lấy Lập Hoa Thành thủ vệ còn không có phong thành, chạy mau. Nhưng là, còn không chờ bọn hắn chạy ra Lập Hoa Thành, Cao Thủy Thành quân đội cũng đã binh lâm thành hạ. Thân là chủ tướng, Nicolas Triệu Tứ người xuyên một thân ngân bạch sắc cơ giáp, khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống nhìn về phía Lập Hoa Thành bên trong sợ hãi vạn trạng mọi người. Người ở bên trong nghe cho kỹ. Nể tình các ngươi cũng là ta Cao Thủy Thành hạ hạt bách tính, lập tức ra khỏi thành đầu hàng, còn có thể tha các ngươi bất tử. Bằng không, chém tận giết tuyệt, không chừa một ngống. Nicolas Triệu Tứ thanh âm truyền khắp Lập Hoa Thành mỗi một cái góc. Mọi người đều cực sợ. Chém tận giết tuyệt, không chừa một ngống. Đây là muốn bọn họ toàn bộ người mệnh a. Bọn họ ôm đầu tuyệt vọng kêu to. Đừng a. Ta không muốn chết a. Ta vừa mới di dân đến Lập Hoa Thành, còn không có chính thức nhập tịch a. Nhanh làm cho binh lính nhóm mở cửa thành a. Bọn họ chết thì chết, đừng kéo lên chúng ta. Để cho chúng ta đi ra ngoài a. Ta hận Lập Hoa Thành. Một đám lại một đoàn người, tụ tập đến rồi Lập Hoa Thành cửa thành bắc, hướng về phía binh lính thủ thành nhóm vừa đánh vừa mắng, để cho bọn họ mở cửa, khai môn. Binh lính nhóm mặc cho bọn họ đánh chửi, mắt như hàn băng. Ở trong mắt bọn hắn, những người này căn bản cũng không xứng đáng làm Lập Hoa Thành cư dân, càng không xứng đạt được tiến nhập Lập Hoa Thiên Không Thành tư cách. Bọn họ đi tới Lập Hoa Thành, chẳng qua là nghĩ hưởng thụ Lập Hoa Thành bảo hộ, để cho bọn họ an ổn vượt qua nửa đời sau. Chỉ khi nào Lập Hoa Thành gặp phải nguy hiểm, bọn họ sẽ không chút do dự quăng đi Lập Hoa Thành. Người như vậy, không phải đồng loại của bọn hắn. Chân chính Lập Hoa Thành người, có một cái tính một cái, lên tới thành chủ đại nhân, xuống đến mỗi một vị bình dân bách tính, đều nguyện ý vì Lập Hoa Thành chạy đến giọt máu cuối cùng. Nicolas ở trên trời chứng kiến Lập Hoa Thành bên trong nổi lên nội chiến, nhịn không được cười ha ha. Loại trang diện này, hắn là chăm xem không chán. Mỗi khi xuất binh đối mặt hạ cấp thành, chỉ cần hắn Cao Thủy Thành một phương một kêu gọi, bên trong thành cũng đã tự loạn ba phần. Khen trương nhất điểm, bên trong binh sĩ cùng tướng quân thậm chí sẽ bị dân chúng bắt cóc, trực tiếp dâng ra thành trì. Mà hắn Cao Thủy Thành quân đội, liên thủ cũng không cần di chuyển. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là không đánh mà thắng chi binh. Đây chính là Cao Thủy Thành, là một tọa trung cấp thành lực uy hiếp. Đột nhiên, trên bầu trời giáng xuống một vệt sáng. Hai bóng người xuất hiện ở chùm tia sáng chung. Lập Hoa Thiên Không Thành phó tướng Giang Nhã Mỹ, Lập Hoa Thiên Không Thành địa hành Long Kỵ sĩ đoàn phân đội trưởng Trương Nhị Hoa. Bọn họ mới vừa đi ra, các đại công hội người phụ trách liền chen nhau lên, bắt đầu tạo áp lực. Tướng quân, Lập Hoa Thiên Không Thành tại sao muốn hướng Cao Thủy Thành tuyên chiến? Chuyện này chúng ta trước đó cũng không biết. Nếu như ta pháp sư công hội bởi vì trận này chiến tranh có chút tổn thương, các ngươi Lập Hoa Thiên Không Thành sẽ phải chịu sở hữu pháp sư lên án công khai. Ta là thích khách công hội hội trưởng, ta hiện tại yêu cầu ngươi lập tức mở cửa thành ra, để cho ta công hội người rút khỏi đi. Ta Tứ Hải Thương hội cũng không muốn chuyến lần này nước động, chỉ cần ngươi thả chúng ta đi, chúng ta có thể tài trợ hắc thiết cấp vũ khí 500 món. Giang Nhã Mỹ cùng Trương Nhị Hoa hai người dường như không nghe được lời của bọn họ giống nhau, nhìn không chớp mắt, trực tiếp hướng về cửa thành bắc đi tới. Đi tới cửa thành bắc, dân chúng lại chen nhau lên xuống tới, có người thậm chí còn nghĩ trực tiếp động thủ. Giang Nhã Mỹ như trước lạnh lẽo gương mặt, không có bất kỳ động tác. Trương Nhị Hoa lại nhịn không nổi nữa. Cút. Hắn một tiếng quát lớn, một thân thanh đồng bát tinh linh lực trong nháy mắt nổ lên. Ông một tiếng vang, cuồng bạo linh lực kèm theo sát khí chuyển hình cái vòng quyết tán. Những người chung quanh dồn dập rút lui mấy bước, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bọn họ nhất thời cấp trên dĩ nhiên quên mất người trước mắt đều là trải qua quá chiến hỏa quân nhân, chọc giận bọn họ, mình bây giờ khả năng sẽ chết. Giang Nhã Mỹ đối với lần này từ chối cho ý kiến, tiếp tục tiến lên. Đi tới dưới cửa thành, đầu tường sĩ binh chứng kiến Giang Nhã Mỹ xuất hiện, thân thể căng thẳng tắp. Tham kiến Giang phó tướng. Giang Nhã Mỹ nhìn lướt qua trên bầu trời bay lấy Nicolas Triệu Tứ, điểm mũi chân một cái, đi tới đầu tường, xuất ra một khối lệnh bài. Thành chủ đại nhân có lệnh, mở cửa thành ra. Sở Hưu muốn ly khai Lập Hoa thành giả, giống nhau cho đi, không cho phép ngăn cản. Tuân lệnh. Chứng kiến lệnh bài, thủ thành binh sĩ thập phần thẳng thắn, đại môn ầm ầm mở ra. Sở Hữu muốn lẩn trốn mọi người, không kịp chờ đợi hướng ngoài cửa thành chui. Nicolas Triệu Tứ Câu dẫn ra một vệt trào phúng màu sắc. Người cho rằng mở cửa thành ra, để cho chạy bách tính, vấn đề liền giải quyết rồi. Quá ngây thơ rồi. Cửa thành mở rộng, nhưng là giúp ta tiết kiệm không biết bao nhiêu khí lực. Hắn tay vung về phía trước một cái. Toàn quân đều có, không khác biệt tiến công. Ra lệnh một tiếng, hắn tại phía dưới 3000 binh sĩ lập tức phát khởi xung phong. Bọn họ mỗi người khoác bọc thép, tay trái cầm quan thuẫn, tay phải cầm kiếm quang. Bọn họ xung phong, làm cho mới sông người ra thành nhóm kinh hãi và phần. Cái này, này sao lại thế này? Vì sao Cao Thủy Thành hiện tại muốn khởi xướng không khác biệt công kích? Bọn họ là muốn ngay cả chúng ta cũng cùng nhau công kích sao? Được rồi. Vừa rồi Cao Thủy Thành chủ tướng nói, phải ra khỏi thành đầu hàng, tài năng mới có thể miễn tử. Chúng ta là ra khỏi thành, thế nhưng còn không có đầu hàng. Những người này tự cho là sau khi nghị thông suốt, lập tức quỳ trên đất, hai tay giơ lên thật cao, trong miệng hô to. Chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Nhưng để cho bọn họ kinh hoàng là, Cao Thủy Thành đám binh sĩ căn bản cũng không có đình chỉ xung phong. Bọn họ nghĩ không hiểu, mỗi người vẻ mặt mê man. Vì sao? Vì sao còn không ngừng dưới? Chúng ta rõ ràng đã đầu hàng a. Rõ ràng đều dựa theo các ngươi phân phó làm a. Bọn họ không nghĩ ra, thế nhưng bọn họ biết, chính mình hôm nay sợ rằng khó thoát khỏi cái chết. Chạy trốn cũng không kịp. Bọn họ tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Trong lòng thoáng qua cuối cùng một cái ý niệm trong đầu. Nếu như không có ra khỏi thành, có lẽ còn có thể sống thêm một đoạn thời gian. Oeng. Đại địa đột nhiên trùng điệp run lên, đem bọn họ hết thảy đánh ngã trên mặt đất. Trong dự đoán, kiếm quang xẹt qua thân thể cảm giác, chưa có tới lâm. Bọn họ mở mắt, một màn trước mắt để cho bọn họ há to miệng. Không ngừng lúc nào, trước mắt của bọn họ dĩ nhiên xuất hiện một cái lại một cái thân ảnh khổng lồ. Đó là Địa Hành Long. Hoàng kim cấp phía dưới lục địa vương giả, bạch ngân cấp cửu tinh, Địa Hành Long. Có người thốt ra, hô lên thân ảnh khổng lồ thân phận. Làm sao sẽ? Bọn họ thập phần khó hiểu, tại sao phải đột nhiên có nhiều như vậy Địa Hành Long xuất hiện? Vẫn là đưa lưng về phía bọn họ. Thật giống như là muốn bảo vệ bọn hắn giống nhau. Một giây kế tiếp, bọn họ liền thấy Địa Hành Long trên lưng có người. Không phải là một lệ, mà là mỗi một đầu Địa Hành Long trên lưng đều có. Bọn họ đều mặc hiện ra áo giáp màu bạc, mặt hướng Cao Thủy Thành sĩ binh, chẳng lẽ bọn họ là? Không chờ bọn họ đoán ra thân phận, một tiếng đều nhịp quát lớn vang lên. Lập Hoa Thiên Không Thành, tất thắng. Mua sắm. Chương 104, đối thủ của ngươi là ta. Hống. Theo các binh lính quát lớn tiếng vang lên, bọn họ tọa hạ Địa Hành Long cũng phát ra cùng loại long ngâm một dạng thanh âm. Cao Thủy Thành 3000 binh sĩ ở nhìn thấy Địa Hành Long thời điểm cũng đã đình chỉ xung phong, bây giờ nghe như vậy rung động tiếng hô, lại nhất tề lui về sau mấy bước. Bọn họ cũng không đốc. Bọn họ mặc dù là Cao Thủy Thành sĩ binh, ở thanh đồng cấp trung quả thật có tương đối tự tin. Dù cho đối diện cũng là thanh đồng cấp, bọn họ đều có hết sức tự tin đi trùng kích trận hình. Nhưng bây giờ đối diện đây là cái gì? Là Địa Hành Long a. Hơn nữa không phải một đầu hai đầu, là ước chừng 100 đầu. Bạch Ngân Cửu Tinh Địa Hành Long, đó là tiếp cận hoàng kim cấp tồn tại. Chỉ là giai bậc liền đè ép bọn họ một cái đại giai vị còn nhiều hơn. Chỉ là một đầu Địa Hành Long đã đủ bọn họ chịu được. Hiện tại 100 đầu Địa Hành Long đều nhịp đứng trước mặt bọn họ, mắt hổ đăm đăm nhìn bọn hắn chằm chằm. Cái kia lớn bốn vó, vừa dày vừa nặng kim sắc giáp xác. Quang chỉ là như thế lặng lặng mà đứng đất, bọn họ to lớn kia thân thể liền đã cho bọn họ áp lực cực lớn. Sở dĩ đối mặt loại này đối thủ, ngốc tử mới lên đi xung phong đâu. Đây không phải là muốn chết sao? Nicolas Triệu Tứ biểu tình cũng trong nháy mắt biến đến ngưng trọng. Thanh Cựu Bạch Ngân kỵ sĩ đoàn một gã trại trưởng, hắn hết sức rõ ràng Địa Hành Long sức chiến đấu. Mặc dù không rõ ràng, Lập Hoa Thành một phương vì cái gì có thể phục tùng những thứ này Địa Hành Long, thế nhưng có một chút xác thực có thể xác định. Đó chính là, hắn mang tới 3000 binh sĩ, ở nơi này 100 đầu Địa Hành Long trước mặt, căn bản cũng không có sức chống cự. Nhưng là, thì tính sao đâu? Chính mình cái này chủ tướng, cũng không phải là ăn cơm khô a. Bạch Ngân thất tính hắn, người xuyên Bạch Ngân 3 sao chiến giáp cơ giới, hắn có thể không phải hư những thứ này chỉ có thể ở trên đất bằng quát tháo khở hàng. Vốn có năng lực phi hành hắn trước mặt, những thứ này Địa Hành Long, chẳng qua là bia ngắm mà thôi. Suy một tiếng, theo lưng của hắn giáp phun trào ra lưỡng đạo ngọn lửa màu xanh lam, cả người hắn cấp tốc hướng địa mặt lao xuống mà đi. Hắn mục tiêu chính là Địa Hành Long. Lao xuống đến 980 cách xa mặt đất 100m cao độ, hắn nâng tay phải lên chính là một phát súng laser. Oeng. Quả đấm lớn súng laser từ hữu trưởng của hắn trung xì ra, đảo mắt liền đi tới Địa Hành Long bọn kỵ sĩ trung ương. Mắt thấy súng laser liền muốn mệnh bên trong thời điểm, một vệt trắng đến nhức mắt ngân quang, vẽ ra một đường vòng cung, từ súng laser trung xuyên qua. Rầm rầm. Bị phân cách thành hai bộ phận súng laser trong nháy mắt nổ lên, hóa thành hai đóa dữ tợn pháo hoa. Ừm. Nicolas Triệu Tứ có chút kinh ngạc nhìn về phía dưới. Đi qua chiến giáp cơ giới chung kèm theo trí năng thấu kính, hắn tinh tường chứng kiến là một người mặc áo giáp màu đen người dùng đao trẻ mở hắn súng laser. Lúc này, cái này nhân loại đang chặt chặt đinh cùng với chính mình. Nicolas Triệu Tứ nhìn lại đứng ở tường thành đỉnh Giang Nhã Mỹ, ngẫu nhiên ánh mắt lại về đến ăn mặc áo giáp màu đen trên thân người, không khỏi nhíu mày. Không phải Lập Hoa Thành chủ tướng, như vậy người này là ai vậy? Đúng lúc này, trên mặt đất một trận quát lớn chuyển đến. Người đang xem nơi nào? Tiếp theo, mấy đạo màu bạc trắng đao khí từ phía dưới bắn nhanh đi lên. A hống. Nicolas Triệu Tứ hơi kinh hãi, vội vàng tránh né. Hắn không nghĩ tới, cái này nhân loại lại có đối không kỹ năng. Bất quá dường như không có uy hiếp gì. Hắn mỉm cười, một bên thành thạo tránh thoát đao khí, một bên thuận tay phóng ra tia laser, toàn thân đều lộ ra một loại thông dong. Cùng với nói là hắn đang chiến đấu, càng không bằng nói hắn ở đùa giỡn sẽ đối phương. Trên thực tế, hắn cũng xác thực không có chăm chú. Hắn dư quang nhìn chằm chằm vào Lập Hoa Thành trên đầu đứng yên bất động Giang Nhã Mỹ. Cho dù nàng đứng bất động, thế nhưng cái loại này cảm giác áp bách nhưng vẫn theo sát hắn. Trực giác nói cho hắn biết, đây mới là hắn chân chính cần phải cẩn thận đối thủ. Nhưng hắn không biết là, hắn bộ dáng này lại làm cho Trương Nhị Hoa cuồng nộ không ngớt. Loại này cuồng nộ bắt nguồn ở đối phương năng lực phi hành. Hắn tuy là có thể bằng vào trong tay Bạch Ngân cấp chiến đấu chém ra đao khí, nhưng làm sao đều không thể mệnh chung đối phương. Thậm chí đối diện một bên tránh né đao khí, còn vừa có thể thành thạo tiến hành đánh trả. Trương Nhị Hoa hai tay thượng thành ngân căn căn hở ra. Hắn thành chủ đại nhân ban thưởng Bạch Ngân cấp chiến đao, có Bạch Ngân cấp giày lính, còn có Bạch Ngân cấp áo choàng. Hắn tự tin nếu như đối phương với hắn trên mặt đất chiến đấu, hắn nhất định có thể đủ đưa hắn cầu chém đầu. Nhưng là, hắn hiện tại liền sợ đều sợ không tới đối diện. Một loại mạnh mẽ không có chỗ xử cảm giác, làm cho hắn càng ngày càng cảm giác được bị đè nén. Mà cái này chuẩn bị đè nén, làm cho hắn xuất đao tốc độ càng lúc càng nhanh. Chết chết chết gắt đao. Chết cho ta. Ta tù binh quá Hắc Nham thành chủ. Ta trêu chọc quá Cao Thủy thành chủ. Ta là thành chủ đại nhân tự mình bổ nhiệm địa hành Long Kỵ binh đoàn đội trưởng a. Nhiều người nhìn như vậy ta. Ta tại sao có thể liền như thế một con rồi đều bắt không được tới? Nicolas Triệu Tứ rõ ràng cảm giác được ánh đao biến dày đặc. Nhưng là cái này thì thế nào? Ngươi có thể làm khó dễ được ta? A, ngươi thật giống như rất phẫn nộ. Thế nhưng phẫn nộ hữu dụng không? Ta chỉ cần hơi chút chăm chú một điểm, ngươi liền lông của ta đều sợ không tới. Nicolas Triệu Tứ càng phách lối hơn, thậm chí còn cố ý ăn một phát đao khí. Kết quả, nhìn như bén nhọn đao khí chỉ ở chiến giáp của hắn bên trên để lại nhất đao Bạch Ngân. Nicolas cố ý đem bắt được Bạch Ngân hiện ra cho Trương Nhị Hoa nhìn một chút, tựa hồ muốn nói: "Thằng nhóc đốc, chưa ăn cơm à? Làm sao không dùng sức à?" Trương Nhị Hoa nhìn thấy cái này hết sức khiêu khích một màn, đều tức bể phổi. Nhưng mà, Giang Nhã Mỹ từ đầu đến cuối không có di chuyển. Nàng chỉ là lặng lặng nhìn lấy. Bởi vì, lần này cầm quân xuất chiến không phải nàng. Rất nhiều tướng lĩnh trong tranh đoạt, là Trương Nhị Hoa lập xuống quân lệnh trạng, nói chỉ cần mang 100 địa hành Long Kỵ binh, là có thể toàn diện địch quân. Sở dĩ lần này, Trương Nhị Hoa mới là nhân vật chính. Mà nàng, chẳng qua là nhất lớp bảo hiểm mà thôi. Nếu quả như thật xuất hiện ngoài ý muốn, nàng tự nhiên sẽ xuất thủ. Nhưng là nàng lần này thờ ơ lạnh nhạt, lại làm cho Nicolas Triệu Tứ thập phần khó chịu. Tự cổ chiến tranh, binh đối với binh, tướng đối tướng. Ta một cái trung cấp thành phái tới chủ tướng, ở nơi này người cùng ngươi thủ hạ binh đánh nửa ngày, ngươi chính là một cái hạ cấp thành chủ tướng, cả nửa ngày cũng không xuất thủ. Có ý tứ? Bày tư thái? Coi rẻ ta? Không coi ta ra gì? Đi! Ngươi không động thủ đúng không? Ta buộc ngươi di chuyển. Nghĩ như vậy, Nicolas Triệu Tứ trực tiếp hướng đầu tường lao xuống mà đi. Cử động của hắn làm cho Trương Nhị Hoa giống như một tòa hỏa sơn giống nhau, triệt để phun trào. Hắn chính là lĩnh quân lệnh trạng mới thật không dễ dàng cướp được xuất chiến cơ hội. Nếu để cho đối diện cái này thiết vỏ bọc công kích được Giang phó tướng, vậy mình tính là gì? Sau này mình làm sao còn phục chúng? Làm sao còn đối mặt thành chủ đại nhân? Nếu như Giang phó tướng bị buộc xuất thủ, cái kia chính mình cái này địa hành Long đội trưởng kỵ binh cũng không khuôn mặt làm. Chính mình thà rằng tự sát, cũng tuyệt không thể làm cho xảy ra chuyện như vậy. Ách ga! Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, trên chân Bạch Ngân dậy lính lập tức kích hoạt, cực lớn tăng nhanh hắn chạy tốc độ. Nicolas Triệu Tứ nhìn trên mặt đất kéo màu ngân bạch lưu quang chạy trốn Trương Nhị Hoa, cười lạnh liên tục. Ngươi chạy mau nữa có ích lợi gì? Ngươi có thể đủ đến ta sao? Ngu xuẩn một cái. Sau đó hắn liền không nữa xem Trương Nhị Hoa, trong mắt chỉ có Giang Nhã Mỹ. Làm hai người khoảng cách chỉ có 500m thời điểm, thân hình của hắn chợt ngừng lại, hai tay nâng lên, linh lực cấp tốc ngưng tụ. Hai phát ít một áp xúc lượng từ pháo, ta xem ngươi trốn hay không? Nicolas Triệu Tứ cười gằn. Đây chính là hắn tối cường đại thủ đoạn công kích, hắn cũng không tin, vị này nữ chủ đem còn có thể đứng ở đầu tường trăng bước. Hắn không có chú ý tới là trên mặt đất Trương Nhị Hoa cười rồi. Nếu như là độ cao này lời nói, hắn có thể đủ đạt được. 2, 3, keng. Áp xúc lượng tử pháo gần phát lúc bắn, Trương Nhị Hoa đã tới Nicolas Triệu Tứ tại phía dưới. Dây lính tản mát ra bạch quang chói mắt, trên người áo choàng cũng bắt đầu như mặt nước lưu động. Trương Nhị Hoa cả người linh lực vận chuyển tới cực hạn, cả người phóng lên cao, to lớn hai tay chiến đao tản ra sâm sâm hàn mang, thẳng đến Nicolas Triệu Tứ. Đối thủ của ngươi là ta. Cái gì? Nicolas Triệu Tứ xuống phía dưới nhìn một cái, thất kinh. Cái này nhân loại dùng thủ đoạn gì, dĩ nhiên trực tiếp nhảy lên. Hắn vội vã đình chỉ bổ sung năng lượng, nghiêng người né tránh, nhưng là, ở Trương Nhị Hoa cuồng nộ một kích dưới, vẫn là trượng. Cổ của hắn trực tiếp bị nhất đao mệnh trung. Xì xì xì. Chiến giáp cơ giới bên trên lửa điện hoa bốn phía, bọc thép độ bền giảm mạnh 10%. Mà cái này vẫn chưa xong, Trương Nhị Hoa thật vất vả chộp được mục tiêu, như thế nào có thể có sao trở xuống mặt đất. Hắn trực tiếp kéo lại Nicolas Triệu Tứ cánh tay, cũng đổi thành tay phải cầm đao. Hướng về phía chính là một trận chém mạnh. Lao tử để cho ngươi phi. Để cho ngươi phi. Để cho ngươi phi. Ngươi phi a. Lao tử chém chết ngươi. Nicolas Triệu Tứ thật vất vả trên không trung ổn định thân hình, lại phát hiện chiến giáp cơ giới đã trong vòng thời gian ngắn bị bạo nổ chém 16 đạo. Độ bền đã hạ xuống phân nửa trở xuống. Mã Đức người điên. Nicolas Triệu Tứ hoảng loạn phía dưới, bên trái rung bên phải xoay, muốn đem Trương Nhị Hoa bỏ rơi đi. Nhưng là Trương Nhị Hoa dĩ nhiên gắt gao chế trụ, chính là không phải buông tay. Nicolas Triệu Tứ tâm niệm vừa động, trên lưng súng trái phá khởi động, xét qua từng đạo đường vòng cung đánh phía Trương Nhị Hoa. Cứ việc làm như vậy, rất dễ dàng cũng thương tổn đến chính mình, thế nhưng hắn hiện tại không để ý tới nhiều như vậy. Ai biết, Trương Nhị Hoa dĩ nhiên không tránh không né, ngạnh kháng sở hữu súng trái phá bạo tạc công kích. Rõ ràng bị đánh miệng mũi phun huyết, vẫn không quên cơ đao chém mạnh. Nicolas cũng nổi giận. Liền ngươi không sợ chết, liền ngươi sẽ liều mạng. Hắn trực tiếp dùng tay phải nhắm ngay Trương Nhị Hoa chính là một phát súng laser. Oeng. Trương Nhị Hoa lần nữa miễn cưỡng ăn một kích, đầu đầy là huyết, giáp trụ nghiền nát, vẫn như cũ chém vào hùng hổ. Ở như vậy dưới sự công kích, Nicolas Triệu Tứ chiến giáp cơ giới rốt cuộc không chịu nổi. Tí tách toát ra vài cổ khói đen sau đó, mất đi phun ra phi hành năng lực. Châu một. Hai người song song từ trên cao truy lạc. Bụi mù tán đi, máu thịt bè bét Trương Nhị Hoa như trước cơ chiến đao hướng về phía tàn phá chiến giáp cơ giới chém mạnh. Lúc này, cánh tay trái của hắn đã bị nổ gãy, cánh tay phải cũng đã lộ ra bạch cốt âm u. Nhưng là hắn mặc kệ. Lao tử chính mồm ở thành chủ đại nhân trước mặt lập xuống quân lệnh trạng, liền nhất định phải hoàn thành. Bằng không, còn mặt mũi nào đối mặt thành chủ đại nhân tín nhiệm? Chương 105, còn có ai? Phanh. Chiến giáp cơ giới rốt cuộc ứng tiếng nổ tung, lộ ra Nicolas Triệu Tứ sợ hãi mặt mũi. Cao Thủy Thành làm một tọa tín ngưỡng cơ giới chi thần thành trì, Cao Thủy Thành chiến sĩ một thân thực lực ít nhất có 80% ở chiến giáp trên người. Hiện tại chiến giáp nổ tung, bản thân của hắn cũng nhận được tổn thương cực lớn, đã cơ hồ không có năng lực phản kháng. Trương Nhị Hoa nhếch miệng cười, lộ ra cao thấp không đều hàm răng, không chút do dự nâng đao chém xuống. Phốc thử, tiên huyết vẩy ra. Trương Nhị Hoa dẫn theo to bằng đầu người hống. Lao tử là Lập Hoa Thành địa hành long kỵ binh đoàn đội trưởng, Trương Nhị Hoa. Còn có ai? Còn có ai? 100 danh địa hành long kỵ sĩ cũng cùng kêu lên hô to, cả người nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ nguyên bản cũng không chịu phục Trương Nhị Hoa làm đội trưởng của bọn họ. Mặc dù mọi người đều là đồng sinh cộng tử qua huynh đệ, nhưng không phục chính là không phục. Mọi người đều là một đường kề vai đi tới, người nào không biết ai vậy? Người Trương Nhị Hoa bất quá chỉ là vận khí tốt một điểm, chạy nhanh một chút, mới chỉ có bắt sống Hắc Nham thành thành chủ. Chúng ta những người này, cái nào cũng đều không kém ngươi a. Dựa vào cái gì ngươi thoáng cái coi như cấp trên của chúng ta? Nhưng là cái này một lần, bọn họ gặp được toàn lực bạo phát Trương Nhị Hoa. Chỉ có thanh đồng cấp thực lực hắn, dám càng một cái đại cảnh giới, một mình đấu có thể phi trên không trung bạch ngân cấp đối thủ. Coi như trong đó có trên người trang bị nguyên nhân. Thế nhưng bọn họ phục rồi. Trương Nhị Hoa cái này cổ liều mạng tam lang một dạng tư thế, một bộ coi như mệnh cũng không muốn đều muốn đem đối thủ đổi khí thế, để cho bọn họ tín phục khẩu phục. Như vậy Trương Nhị Hoa có tư cách làm đội trưởng của bọn họ. Bọn họ dùng kính trọng ánh mắt nhìn về phía Trương Nhị Hoa suy yếu mà lại kiên cố bối ảnh. Bọn họ không có có một cái người tiến lên, đi nâng Trương Nhị Hoa, dẫn hắn đi chữa thương. Bọn họ biết, Trương Nhị Hoa không cần. Sở dĩ, bọn họ đang chờ đợi mệnh lệnh. Chờ đợi bọn họ đội trưởng mệnh lệnh. Lúc này, Cao Thủy Thành 3000 binh sĩ chân đều đã mềm nhũn. Bọn họ vừa rồi rõ ràng nhìn thấy địa hành long kỵ binh đoàn, biết rõ không địch lại, nhưng là bọn họ không có lui lại. Cùng lúc, bọn họ có Cao Thủy Thành binh lính kiêu ngạo. Về phương diện khác, chủ tướng của bọn họ đến từ Bạch Ngân kỵ sĩ đoàn. Chỉ cần tin tưởng, chủ tướng của bọn họ một cái người có thể toàn diện đối diện địa hành long. Nhưng là, bọn hắn bây giờ chỉ có thấy được bọn họ chủ tướng đầu người, bị người cầm lấy tóc xách ở trong tay. Ánh mắt còn trợn thật lớn, chết không nhắm mắt. Bọn họ sợ. Chứng kiến nhà mình chủ tướng đầu người, bọn họ sợ. Chứng kiến hung thần ác sát Trương Nhị Hoa, bọn họ sợ. Chứng kiến lúc nào cũng có thể tiến công, nhìn chằm chằm địa hành long kỵ sĩ đoàn, bọn họ sợ. Sở dĩ bọn họ quyết định chạy. Không có người nói chuyện, không có ai hô khẩu hiệu. Một sĩ binh, không rên một tiếng, không có dấu hiệu nào nhấc chân chạy. Đồng thời, hắn trong thời gian ngắn nhất, liền đem tốc độ tăng lên tới tự thân cực hạn. Tiếp lấy, là 2 cái, 3 cái, 300 cái, 3000 cái. Toàn quân chạy tán loạn. Lưu được Thanh Sơn ở, không sợ không có củi đốt. Chỉ cần người còn sống, không coi là thất bại. Lần này tạm thời lui lại, ngày sau tự nhiên có Bạch Ngân kỵ sĩ đoàn tới thu thập các ngươi Lập Hoa Thành. Ôm ý nghĩ như vậy, bọn họ một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Lập Hoa Thành người bên ngoài nhóm đều sợ ngây người. Kết quả, dĩ nhiên là cái này dạng. Cao Thủy Thành, thất bại. Bại bởi chỉ là hạ cấp thành Lập Hoa Thành. Cao Thủy Thành chủ tướng bị chính diện một mình đấu kích sát. Bọn họ muốn cười. Vừa rồi làm bọn hắn không gì sánh được sợ hãi Cao Thủy Thành quân đội, dĩ nhiên chỉ có trình độ này. Địa hành long nhóm bốn vó, không an phận đập động. Bọn họ đứng tại chỗ lâu như vậy, vốn là thập phần buồn chán. Mắt thấy một đám người kia sau lưng bại lộ ở bọn họ trước mắt, trên người bọn họ khát máu dục vọng đang thúc giục bọn họ đuổi theo chóc nã con mồi. Trương Nhị Hoa thanh âm rốt cuộc vang lên. Lập Hoa Thiên không thành, địa hành long kỵ binh đoàn đệ tam tiểu đội. Ở 99 danh địa hành long kỵ binh cùng kêu lên đáp lại. Toàn thể truy kích, cắn giết. Địa hành long các kỵ binh đều cười rồi. Tuân lệnh. Địa hành long các kỵ binh rốt cuộc động rồi. Khổng lồ địa hành long, hành động, nhìn qua không gì sánh được đốc. Tuy là động lên rồi, nhưng là bọn họ cùng cái kia 3000 Cao Thủy Thành binh lính khoảng cách dường như cũng không có gần hơn. Nhưng là, bọn họ cũng không đổi. Lập Hoa Thành người bên ngoài nhóm, càng là lộ ra xem kịch vui thần sắc. Dù sao, địa hành long hoàng kim cấp dưới lục địa bá chủ danh hiệu, cũng không phải là tự phong. Ở mọi người chú mục dưới, địa hành long tốc độ dường như biến nhanh hơn một chút, nhưng không rõ ràng. Qua một lúc lâu, dường như lại nhanh hơn một chút. Rất rõ ràng chính là, đuổi trốn khoảng cách của song phương bị kéo gần lại một điểm. Nhưng chỉ có điểm này khoảng cách, lại làm cho Cao Thủy Thành chạy trối chết đám binh sĩ hoảng sợ kêu to. Đuổi theo tới. Bọn họ đuổi theo tới. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Nhưng là, bọn họ kêu to cũng không có thể đề cao tốc độ của bọn họ. Có thể địa hành long tốc độ lại có rõ ràng đề thăng. Khoảng cách của song phương lần nữa gần hơn. Lập Hoa Thành trên đầu tường, Giang Nhã Mỹ xoay người hạ tường thành. Thắng bại đã định, đã không cần nàng từ bên cạnh lực trận. Địa hành long khởi bước là chậm, nhưng là tốc độ của nó hạn mức cao nhất cũng rất cao. Bọn họ không sợ nhất chính là khoảng cách dài truy kích. Bởi vì, truy kích thời gian càng lâu, tốc độ của bọn họ lại càng nhanh. Wen, Wen, Wen, Wen. Đại địa chấn động tần suất càng lúc càng nhanh. Cao Thủy Thành đám binh sĩ đã dùng tới toàn bộ sức mạnh, vẫn như trước chỉ có thể trơ mắt nhìn địa hành long đuổi theo. Chia nhau chạy, nhanh tản ra. Bọn họ cái khó lo cái khôn, lập tức phân tán chạy trốn. Hữu dụng không? Địa hành long bọn kỵ sĩ đều lộ ra nụ cười khinh miệt. Đối mặt chạy địa hành long, cái gì hoa hòe hoa sói đều là không tốt. Các ngươi có thể tản ra chạy, chúng ta liền không thể tản ra truy sao? Tiếng kêu rên, mắng chửi tiếng, tiếng cầu xin tha thứ, tuyệt vọng hét hò. Những thanh âm này, kế tiếp trong vòng 10 phút, không ngừng tiếng vọng ở rộng lớn trên không bình nguyên. Sau 20 phút, địa hành long các kỵ binh một cái không kém, về tới Lập Hoa Thành trước cửa. Mỗi một vị kỵ binh đều rất bình tĩnh, không có kiêu ngạo cũng không có hưng phấn. Cái này dạng không có khó khăn giết chóc, cũng không thể làm cho tâm tình của bọn họ có chút sóng lớn. Giang Nhã Mỹ móc ra binh phủ, đưa bọn họ thu vào trong đó. Tiếp lấy, nàng đối với máu me khắp người Trương Nhị Hoa gật đầu. Ngươi làm rất tốt, không để cho thành chủ đại nhân thất vọng. Vào thành a. Trương Nhị Hoa nhếch miệng cười rồi, đi theo Giang Nhã Mỹ phía sau, chuẩn bị đi trở về phục mệnh. Lúc này, Lập Hoa Thành ngoại nhân nhóm ánh mắt lại biến đến thập phần dị dạng. Trong bọn họ đại đa số người, không nói một lời xê dịch cước bộ, cũng đi về phía Lập Hoa Thành cửa thành. Nhưng là, ở Trương Nhị Hoa cùng Giang Nhã Mỹ đều sau khi vào thành, cửa thành lại bắt đầu đóng lại. Mọi người nhịn không được kêu to. Làm sao đóng cửa thành rồi hả? Chúng ta còn không có đi vào a. Các ngươi cũng không nhìn thấy sao? Một phần vạn đụng vào chúng ta làm sao bây giờ? Nhanh mở cửa thành. Không. Không sai, ở thấy được Lập Hoa Thiên không thành chiến lược kinh người như vậy sau đó, ngoại trừ một số ít người ở ngoài, trong bọn họ đại bộ phận dĩ nhiên không muốn đi. Trong lòng bọn họ bản tính đánh đùng vang. Trung cấp thành, bọn họ những người bình thường này hầu như không thể nào nhập tịch. Có thể di dân đến cái khác hạ cấp thành, lại sớm muộn sẽ phát sinh chiến tranh. Nếu cái này dạng, vậy còn không như liền định cư ở Lập Hoa Thành. Coi như nó hiện tại tuyên chiến trung cấp thành, nhưng bọn họ quân lực mạnh ngoại hạng a. Cái này thì sợ gì? Từ tình huống trước mắt đến xem, sợ rằng cuối cùng thắng được vẫn là Lập Hoa Thành đâu. Đến lúc đó, chính mình cái này những người này, nhưng chỉ có vinh quang gia thân. Người khác vừa hỏi đứng lên, trực tiếp tới bên trên một câu. Nhớ năm đó, lão tử nhưng là thấy tận mắt Lập Hoa Thành đánh bại Cao Thủy Thành. Là chính mắt thấy Lập Hoa Thành quật khởi toàn bộ quá trình lão Lập Hoa Thành người. Nhiều thân khí, nhiều uy phong a. Ai nghe xong không phải hừ bà phần. Quả thực vô cùng có mặt mũi. Chờ sau này có con cái, còn có thể hướng về phía con cái lại thổi một lần. Sách, ngẫm lại đều thoải mái. Có thể nói, bọn họ những người này, nghĩ đến sắc thực đẹp, mạch suy nghĩ cũng không có sai, bản tính đánh rất tinh. Nhưng bọn hắn tiên toán vạn toán không nghĩ tới, Lập Hoa Thành cửa thành chính là không có mở. Chỉ thấy một tên binh lính đứng ở trên tường thành thần khí không gì sánh được nói ra, "Đừng hô, cửa thành sẽ không mở. Chúng ta thành chủ đại nhân nói, tuyên chiến trong lúc, toàn thành giới nghiêm, cự tuyệt toàn bộ ngoại thành khách đến thăm. Sở dĩ ta xem các vị a, vẫn là ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình a." Nghe trên tường thành các binh lính cười vang, người ngoài thành nhóm sắc mặt lúc thì xanh lúc thì đỏ. Binh lính nhóm đều nói được rõ ràng như vậy, bọn họ chỗ vẫn không rõ, bọn họ là bị trục xuất Lập Hoa Thành nữa à? Bọn họ hối tiếc không thôi. Rõ ràng, bọn họ đã đều thành công vào ở Lập Hoa Thành, cũng là bởi vì một phần không tín nhiệm, đưa tới bọn họ vĩnh viễn mất đi trở thành Lập Hoa Thành dân chúng tư cách ra. Mà cùng bọn chúng tương phản, tuyển trạch ở lại Lập Hoa Thành nhân sắc thực cao hứng vừa đi vừa nhảy chân sáo. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy, Lập Hoa Thành nếu dám chủ động tuyên chiến Cao Thủy Thành, vậy khẳng định là có nhất định sức mạnh. Lại tăng thêm Lập Hoa Thành đánh tan quá hung thú triều, đã có kỳ tích chi thành danh xưng, cho nên mới tuyển trạch giữ lại. Nhưng là cái này Lập Hoa Thành chiến lực cũng quá mạnh. Lập Hoa Thành chủ tướng, phó tướng, còn có 5 vị kỵ binh đoàn phân đội trưởng, bọn họ cũng đều là thấy qua. Ngày hôm nay đánh nhau liều mạng, tên gọi là Trương Nhị Hoa đội trưởng, bọn họ có thể còn là đệ một lần thấy a. Nhưng chỉ có vị này không có danh tiếng gì đội trưởng, dĩ nhiên trực tiếp đem Cao Thủy Thành chủ tướng làm nằm. Thật sự là quá hung tàn. Cái này nếu như chủ tướng cùng phó tướng xuất mã, sợ không phải trực tiếp đem cả tòa Cao Thủy Thành tiêu diệt. Toàn bộ sợ hãi đều bắt nguồn ở hỏa lực không đủ, mà Lập Hoa Thành hỏa lực thật sự là thái thật là làm cho người ta an tâm. Lập Hoa Thiên không thành. Sở Trần tự mình mang theo chúng quan quân ở truyền tống trận bên cạnh nên đón Trương Nhị Hoa cùng Giang Nhã Mỹ. Trương Nhị Hoa nhìn thấy Sở Trần dĩ nhiên tự mình nên tiếp, thụ sủng nhược kinh, hắn không để ý chính mình trọng thương thân thể, lập tức quỳ một chân trên đất. Ti chức Trương Nhị Hoa, chưa cô phụ thành chủ phó thác, thành công đắc thắng trở về. Sở Trần mỉm cười đưa hắn nâng dậy. Ngươi anh dũng, ta đều nhìn thấy. Thượng quan Uyển Nhi thuận thế đưa lên một cái đĩa sinh mệnh chi thủy. Uống xong sinh mệnh chi thủy, Trương Nhị Hoa thương thế bắt đầu mắt trần có thể thấy khôi phục. Mắt thấy Trương Nhị Hoa thương thế khỏi hẳn, Sở Trần tiếp tục nói, xét thấy ngươi biểu hiện xuất sắc, ta quyết định thưởng ngươi một món lễ lớn ngũ. Chương 106, ban tặng Minh Hoàng Huyền Thể, Uyển Nhi khiếp sợ. Đại lễ. Bên cạnh đám người nghe xong đều có chút ngạc nhiên, bởi vì Sở Trần ban thưởng rất nhiều lần, nhưng cũng không có cái kia một lần dùng đao quá đại lễ hai chữ này. Bọn họ nhất thời hết sức tò mò. Nhưng là, Trương Nhị Hoa lại sờ sờ cái hốc, lộ ra cái hàm hàm nụ cười. Thành chủ đại nhân, cái kia còn là không tất chứ. Ta thành tựu địa hành long kỵ sĩ đoàn đội trưởng, làm chút chuyện như vậy, chỉ là việc nằm trong phận sự mà thôi. Kỳ thực hắn không phải là không muốn tưởng thưởng. Dù sao mỗi lần Sở Trần xuất thủ rất xa hoa, mỗi lần thưởng cho đều rất phong phú. Nhưng là, hắn chỉ sợ hắn lần này cầm rồi cái gì chân quý thưởng cho, làm cho thật vất vả đối với hắn sản sinh nhận đồng cảm đội viên lần nữa đối với hắn có quan điểm. Ồ. Sở Trần tự tiếu phi tiếu nhìn một chút, sau đó làm bộ muốn đi. Thiệt thòi ta còn nghĩ ngươi dễ dàng như vậy thụ thường, ban cho ngươi một phần hoàng kim cấp thể chất đâu. Ngươi đã không muốn, quên đi, làm ta không có nhắc qua a. Thể chất, hoàng kim cấp. Trương Nhị Hoa hai mắt tròn tròn, hắn buộc phát ra tốc độ bình sinh nhanh nhất, một cái nào tới trước ôm lấy Sở Trần chân, cầu khẩn nói, đừng á thành chủ đại nhân, ta muốn a. Sở Trần nghi ngờ quay đầu lại, gì? Có thể ngươi vừa rồi rõ ràng nói không muốn a. Trương Nhị Hoa đầu xoay chuyển cực nhanh sao, vội vàng nói. Ta vậy khẳng định là bởi vì đầu óc mới vừa rồi rất bể, hiện tại khả năng khôi phục lại. Nói xong hắn bưng đau đầu khổ nói, ôi, đầu lại bắt đầu đau. Sở Trần bị hắn sái bảo dạng cho cười, ôn thanh nói, yên tâm, nên ngươi tưởng thưởng sẽ là của ngươi. Trương Nhị Hoa. Trương Nhị Hoa nghe được Sở Trần đang gọi mình, lập tức một cái bánh xe bỏ dậy, đứng thẳng tắp. Xét thấy ngươi lần này xuất binh xuất chiến, một người kích sát cao thủy thành chủ tướng, cũng xuất binh tiêu diệt hết quân địch, dương quân ta huy. Bản thành chủ quyết định ban thưởng ngươi hoàng kim cấp thể chất, Minh Hoàng Huyền Thể. Trương Nhị Hoa tràn đầy kích động một lần nữa quỳ xuống. Tạ thành chủ đại nhân hậu tứ. Sở Trần gật đầu, đem ngón tay điểm vào Trương Nhị Hoa trên mi tâm của. Tiếp lấy, đầu ngón tay của hắn tản mát ra một vệt huyền hoàng sắc quang mang. Tuy là cái này lao quang mang cũng không mạnh mẽ, nhưng trong đó tản ra ý chí và tinh thần, lại làm cho người thập phần kinh hãi. Nhân hậu, bất khuất, trí tuệ, cường thiện, vĩ đại, mênh ngông. Hầu như đầy đủ mọi thứ mỹ hảo tinh thần đều bị nó bao dung trong đó. Thanh Cửu thừa nhận Phương Trương Nhị Hoa chẳng bao giờ cảm giác được thể sắc và tinh thần như vậy vui mừng. Đây là một loại thân thể cùng tinh thần đồng thời tiến giai đến càng cao tầng thứ đại hỷ duyệt. Hắn kìm lòng không đặng giang hai tay ra, mặt lộ vẻ mỉm cười, phảng phất tại ôm toàn bộ đất trời. Ước chừng sau 5 phút, Sở Trần thu ngón tay về. Trương Nhị Hoa cũng từ một mảnh mang cho hắn vô thượng vui mừng trên thế giới về tới hiện thực. Mà chung quanh hắn, từng luồng mắt trần có thể thấy khói đen đang cấp tốc biến mất. Những thứ này khói đen đều là hắn thể chất bã, bị Minh Hoàng thân thể lực lượng mạnh mẽ khu trục đến rồi bên ngoài cơ thể. Trương Nhị Hoa cảm nhận được thân thể long trời lở đất biến hóa, nặng nề mà hướng Sở Trần dập đầu ba cái. Cái này là ở cảm tạ Sở Trần làm cho tánh mạng của hắn tiến hóa đến rồi càng cao tầng thứ, hoàn thành một lần cực đại thuế biến. Mà cái này dạng thuế biến, hầu như thì tương đương với ban cho Trương Nhị Hoa một cái tiệm cuộc sống mới. Phụ mẫu ban cho tánh mạng hắn, mà Sở Trần ban cho hắn tương lai. Hắn từ đây không còn là một người bình thường, mà là một cái thân mang hoàng kim cấp thể chất tuyệt thế thiên tiêu, tương lai bất khả hà lượng. Những người chung quanh đều đặc biệt hâm mộ nhìn lấy Trương Nhị Hoa, ước ao vận may của hắn. Đây chính là thể chất ta, hoàng kim cấp thể chất ta. Ở chư thần trên thế giới, ngoại trừ thiên phu ở ngoài, vật chân quý nhất. Nói như vậy, một cái nhân tu luyện có thể đạt tới cuối cùng cao độ, liền là cái nhân thể chất đi lên mấy lạng cái đại giai vị. Tỷ như hắc thiết cấp thể chất, cả đời nhiệm nỗ lực tu luyện, nếu như không có đại cơ duyên, cuối cùng cũng liền dừng bước ở bạch ngân cấp. Đây cũng là đại đa số phàm nhân cuối cùng đạt tới tu luyện cao độ. Trái lại Trương Nhị Hoa, thoáng cái có hoàng kim cấp thể chất. Đây quả thực tương đương với cá chép ngư dược long môn a. Hắn hạn mức cao nhất thoáng cái bị cất cao đến rồi kim cương cấp. Kim cương cấp a. Kim cương cấp ý vị như thế nào? Ý nghĩa thuận tay một kích, liền có thể hủy diệt một tòa trung cấp thành vĩ lực, là tuyệt đại đa số người cả đời đều không thể chạm tới tồn tại. Tê lưu. Một cái thanh âm không hòa hài đột nhiên không biết ở địa phương nào phát sinh. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, đúng dịp thấy Vạn Sơn Thiên đang ở lau nước bọt. Lập tức có người chê bừa, lão Vạn, ngươi không sẽ là hâm mộ nước bọt đều lưu lai chứ? Vạn Sơn Thiên nghiêm sắc mặt. Nói bậy gì đấy? Ai chảy nước miếng? Hơn nữa, Trương Nhị Hoa lại nói tiếp, hay là ta mang qua bình, ta sẽ ước ao. Hai anh, Khôi Hải, nói cho các ngươi biết, ta không có chút nào ước ao. Thượng quan Uyển Nhi cười một tiếng. Vạn Sơn Tiên đến cùng tiện không phải ước ao nàng không biết, có thể nàng đúng là hâm mộ. Nàng cứ việc thân cư phó thành chủ địa vị cao, vừa vặn làm một danh tu tiên giả, nàng cũng khát vọng biến đến cường đại. Nàng nhìn ra được, loại này tên là Minh Hoàng Huyền Thể hoàng kim cấp thể chất, coi như ở hoàng kim cấp trung, cũng là siêu quần bản tụy một loại. Điểm này, từ Trương Nhị Hoa thể chất thu được sau khi tăng lên, cả người khí chất biến đến trí tuệ ổn trọng liền có thể thấy được luống đúng. Có thể tại ước cao hơn, nàng lại không khỏi có chút hoang mang. Ở hắn lý giải chung, thể chất vật này chỉ có số rất ít kỳ vật có thể cải biến. Không phải khoe khoang nói, nàng từ nhỏ ở Hà Nguyệt Thành lớn lên, coi như là lần lãm quân thư, được cho bác học quản thức, cũng không có dù cho trong một quyển sách có ghi chép, thể chất loại vật này có thể từ nào đó sinh mệnh giao phó. Như vậy vị này thành chủ đại nhân lại là làm sao làm được đâu? Nàng thập phần muốn biết. Sở Chân bất động thanh sắc quét một vòng, phát hiện người chung quanh đều giống như đối với Minh Hoàng Huyền Thể rất lưu ý, trong đó thậm chí còn bao quát Chu Cắt cùng Giang Nhã Mỹ cùng với Thượng Quan Uyển Nhi. Nếu như vậy, chỉ là Trương Nhị Hoa một cái người thu được Minh Hoàng Huyền Thể liền không tốt lắm. Thời gian đoạn không có việc gì, thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ có tâm tình sản sinh. Vì vậy hắn nói ra, Minh Hoàng Huyền Thể tuy là chân quý, nhưng cũng không phải là phần độc nhất. Sau này, chỉ cần có người lập xuống đại công, vô luận là ai, chỉ cần là ta Lập Hoa Thiên Không thành nhân, ta đều biết đối xử bình đẳng, đồng dạng ban tặng Minh Hoàng Huyền Thể. Quả nhiên, những lời này vừa nói, tất cả mọi người thần tình bừng lòng, tràn đầy chờ mong. Đêm khuya, mọi người đều đang ngủ say thời điểm, Sở Trần cùng Chu Cắt đi tới võ đấu đài cao. Ba khối có thể làm cho người lĩnh ngộ kỹ năng huyền bí tháp địa, hắn vẫn luôn không có an trí, chính là đang đợi võ đấu đài cao xây xong. Lại tăng thêm hiện tại đã cùng Cao Thủy Thành chính thức tuyên chiến, sở dĩ để thăng Lập Hoa Thiên Không Thành thực lực tổng hợp đã vô cùng khẩn cấp. Hiện tại an trí ba khối huyền bí tháp địa, chính là thời điểm. Leo lên võ đấu đài cao, Chu Cắt cởi ra cấm chế, hai người đi vào trong đó, đi tới một gian trống trải trong phòng. Gian phòng này, kỳ thực liền xây ở võ đấu đài cao bên trên, chỉ bất quá người ngoài muốn đi vào, trước hết ở võ đấu đài cao thi đấu. Ở thu được đầy đủ thắng lợi số trận sau đó, mới có thể thu được tiến nhập tư cách. Sở Trần giơ tay một cái, thanh đồng cấp cùng bạch ngân cấp huyền bí tháp địa cứ như vậy đứng ở giữa phòng. Đây là huyền bí tháp địa, phân biệt có thể từ đó lĩnh ngộ được thanh đồng cấp cùng bạch ngân cấp kỹ năng, bất quá trước tiên cần thực lực bản thân đạt được đối ứng đẳng cấp. Nghe xong Sở Trần nói rõ, Chu Cát Thiên lặng gật đầu, biểu hiện rất bình tĩnh. Có thể làm cho người lĩnh ngộ được kỹ năng thạch địa, hắn nghe đều không nghe qua. Thế nhưng, hắn cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc. Bởi vì Sở Trần thường thường xuất thủ kinh người, hắn đã có tương đối mạnh kháng tính. Sở Trần đối với Chu Cát phản ứng rất hài lòng. Đây là thành thục chứng trạc thể hiện, thập phần có danh tướng phong phạm, đây là chuyện tốt. Còn hắc thiết cấp huyền bí tháp địa, hắn quyết định an trí ở phía dưới Lập Hoa Thành. Dù sao hiện tại Lập Hoa Thiên Không Thành bên trong cư dân số lượng không nhiều lắm, còn cần từ Lập Hoa Thành trung sàng lọc chọn lựa ưu chất nhân tuyển gia nhập vào, tài năng mới có thể cấp tốc phát triển. Ra khỏi phòng, Sở Trần trực tiếp hướng trên mặt đất nện xuống hai cái linh thạch khoáng mạch. Một cái thanh đồng cấp, một cái bạch ngân cấp. Lập Hoa Thiên Không Thành mặt đất lập tức bắt đầu rồi chấn động, vụ trạng linh khí từ mặt đất dâng lên. Chu Cắt nuốt một ngụm nước bọt. Còn được, miễn cưỡng chịu được. Linh khí biến hóa xương mù mà thôi. Ân, tuy là chưa thấy qua, thế nhưng phải bình tĩnh. Theo thành chủ đại nhân, nhất định không thể giống như một bách tính bình thường giống nhau, kêu la om sòm ngạc nhiên. Sở Trần lần nữa đối với Chu Cắt biểu hiện biểu thị khẳng định. Huyền bí tháp bia an trí xong thành, Sở Trần cùng Chu Cắt ngay sau đó lại tới thành Tây Trọng Sinh Điện bên ngoài. Bây giờ Trọng Sinh Điện đã bị Chu Cắt bày ra trùng điệp trận pháp. Ngoại trừ Sở Trần cùng Chu Cắt chính mình, người ngoài nếu như không có đạt được cho phép, quyết khó vào vào. Mà bây giờ, Sở Trần tới mục đích lại không phải là vì phục sinh người. Hắn hướng về phía Trọng Sinh Điện bên cạnh dọn dẹp ra tới đất chống, giương tay một cái, tiên khí hòa hợp thời gian tiên phủ cứ như vậy bị an trí xong. Đây là thời gian tiên phủ, tác dụng là điều tiết tốc độ thời gian trôi qua, lớn nhất bội suất là gấp 10 lần, điều nhanh điều chậm đều có thể. À, điều tiết tốc độ thời gian trôi qua. Chu Cắt khó có thể tin ngẩng đầu nhìn về phía Sở Trần. Trước mặt huyền bí tháp bia cùng 1.8 linh thạch khoáng mạch hắn đều có thể tiếp thu. Nhưng này cái thời gian tiên phủ, quả thực quá siêu việt hắn nhận thức. Có thể điều tiết tốc độ thời gian trôi qua, chẳng phải là ở mức độ rất lớn nắm giữ thời gian. Cái này có thể nói là có thời gian chi thần một bộ phận quyền năng a. Sở Trần nhíu nhíu mày, hỏi ngươi rất kinh ngạc. Chu Cắt vội vã nỗ lực bình phục tâm tình trong lòng, nuốt nước miếng một cái nói, còn tốt. Sở Trần lúc này mới gật đầu nói, vậy thì đúng rồi, ngươi là ta Lập Hoa Thành đại tướng. Về sau ngươi còn có thể hiểu được rất nhiều người bình thường cả đời đều chạm đến không tới đồ đạc. Tỷ như, hiện tại chúng ta hướng trung cấp thành tuyên chiến, tương lai khả năng còn có thể hướng thượng cấp thành tuyên chiến. Lại tỷ như, hiện tại Lập Hoa Thiên Không Thành chỉ là nổi bồng bềnh giữa không trung. Trong tương lai, nó có thể sẽ trở thành một tọa chân chính thiên không chi thành, có thể đạt được tùy ý ta muốn đạt tới địa phương. Lại tỷ như, chúng ta biết nghịch thiên chặt thần, cướp đoạt thần cách chiếm lấy. Vân vân. Ngươi thành tựu ta đại tướng, là của ta phụ tá đắc lực, tương lai đủ loại đều cần ngươi tự mình tham dự. Sở dĩ, thời khắc bảo trì tỉnh táo đầu não, không muốn quá nhiều sản sinh tâm tình sóng lớn. Bởi vì ngươi về sau có thể thấy, có thể tiếp xúc được, có thể làm được, đều sẽ rất nhiều rất nhiều. Chương 107, tác đầu thành binh, đi. Sở Trần lời nói, không có gì lời nói thấm thía, thế nhưng Chu Cắt nghe lọt được. Hắn biết, Sở Trần là ở mượn cơ hội giáo dục chính mình. Mà cũng chính là ở Sở Trần trong lời nói này, Chu Cắt mới hiểu được, chính mình thần phục thành chủ đại nhân, lại có thôn thiên thực địa một dạng trả thù. Đem Lập Hoa Thành thành lập thành có thể đạt đến tùy ý địa phương chân chính thiên không chi thành. Hướng thượng cấp thành tuyên chiến, nghịch thiên thí thần chiếm lấy. Việc này, mỗi một dạng hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ, có thể nhà mình thành chủ đại nhân lại như vậy hời hợt nói ra miệng. Nhất là đang nói ra thí thần hai chữ thời điểm, cái loại này thần thái, cái loại này ngữ điệu, cái loại này tự tin, thật giống như chỉ cần hắn nhớ là có thể làm được. Trước đây, Chu Cắt cũng thường xuyên cảm nhận được Sở Trần không giống người thường. Nhưng này một lần, hắn chân chân thiết thiết cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Không sai, mới vừa rồi Sở Trần nói ra cái kia mấy câu nói thời điểm, hắn cảm thấy mình cùng bên ngoài so sánh với, tựa như một luồng bụi bặm giống nhau bé nhỏ không đáng kể. Nước cười, chính mình vẫn còn đem thành tiểu thiên hạ danh tướng, vinh quang cửa nhà cho rằng suốt đời truy cầu. Như vậy chính mình có thể nào đuổi kịp đến thành chủ đại nhân bước chân? Mồ hôi lạnh không ngừng mà ra bên ngoài bạo, làm ướt phía sau lưng của hắn, làm ướt trán của hắn, cùng tóc mai, một giọt lại một tích, liên tiếp không ngừng mà rơi vào trên người. Sở Trần không có quấy rối hắn. Hắn biết, Chu Cắt tiêu hóa những thứ này cần thời gian. Chính mình là bởi vì có hệ thống bản thân mới có thể có để khí nói ra nói vậy. Chu Cắt lại không có. Một lúc lâu, Chu Cắt lần nữa ngẩng đầu lên. Ở tinh quang cùng ánh trăng chiếu rọi dưới, sắc mặt của hắn cùng phía trước so sánh với, thoáng cái tiểu thụy rất nhiều. Nhưng là ánh mắt của hắn lại sáng nhược tinh thần. Đa tạ, thành chủ đại nhân giáo huấn. Chu Cắt dùng cắt 25 ách tiếng nói rằng. Sở Trần hết sức cao hứng Chu Cắt có thể đột phá tư tưởng bên trên gông cùng xiềng xích. Hắn xuất ra một viên đan dược đưa cho Chu Cắt, nói ra, viên thuốc này gọi là Đại Hoàn Đan, có thể chữa trị toàn bộ nội thương, phụ thân của ngươi có lẽ cần dùng đến nó. Chu Cắt bình tĩnh tiếp nhận Đại Hoàn Đan, không quan tâm hơn thua nói, mặt tướng đại gia phụ, tạ thành chủ đại nhân quan tâm. Hắn biết, Đại Hoàn Đan là hoàng kim cấp đan dược chân quý, hơn nữa có tiền đều khó mua được. Có nó, phụ thân của hắn đan điền rất có thể sẽ biến đến cùng người bình thường giống nhau. Đây là phụ thân của hắn, Chu Trọng Nghị, nỗ lực hơn nửa đời người đều không thể thành công sự tình. Hắn cảm ơn, hắn cảm động. Thành chủ đại nhân một ngày trăm công ngàn việc, dĩ nhiên thẳng đến nhớ mong hắn thuận miệng đề cập qua một chuyện nhỏ. Thế nhưng, hắn phần này cảm ơn cùng cảm động, chỉ là thật sâu vùi lấp dưới đáy lòng. Giống nhau, Sở Trần bản thân cũng cảm giác mình chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, biểu hiện thập phần bình thản. Học được quan tâm nhân viên người nhà, đương nhiên cũng là một cái tốt lão bản môn bắt buộc. Về nhà phía sau, chuyển cáo phụ thân của ngươi, ta thập phần thưởng thức hắn có lược. Nếu như hắn nguyện ý, lập Hoa Thiên không thành, quân sư tế tiểu chức vị, để chống chỗ. Chu Cắt lần nữa túi người chào thật sâu. Mặt tướng đại gia phụ, tạ thành chủ đại nhân ưu ái. Sáng sớm hôm sau, Sở Trần mới rời giường không lâu, muốn đi thành chủ phủ trước cửa trên bậc thang cầm điểm tâm ăn, lại phát hiện phụ thân của Chu Cát, Chu Trọng Nghị đứng xuôi tay, dường như đã đợi đợi lâu ngày. Sở Trần hơi chút quan sát, phát hiện Chu Trọng Nghị cả người trạng thái tinh thần đều cùng lần trước nhìn thấy lúc không giống nhau, toàn thân đều tản ra một loại vô hình ý chí chiến đấu. Thảo dân, Chu Trọng Nghị, đa tạ thành chủ đại nhân ban thưởng đan. Sở Trần gật đầu. Chu Cát hẳn là đem ta lời nói chuyển đạt đến rồi chứ? Quân sư tế tiểu vị trí, ngươi nghĩ ngồi sẽ là của ngươi. Chu Trọng Nghị không hổ là phụ thân của Chu Cát, hắn biểu hiện ra thành phủ hoàn toàn nghiền ép phía trước Chu Cát. Nghe được Sở Trần lời nói, hắn thậm chí ngay cả hô hấp tần suất đều không có biến hóa chút nào. Còn ta còn hướng ta cặn kẽ giảng thuật thành chủ đại nhân chí hướng, thảo dân nghe xong, kính nể vạn phần. Sở dĩ, nếu như thành chủ đại nhân cần, thảo dân mặc cho khu xử. Nói xong, hai tay hắn trước ủi, quỳ một chân trên đất. Đây là hắn ngày hôm nay đối với Sở Trần đệ một lần quỳ xuống, cũng là Sở Trần trong ấn tượng, hắn đối với mình đệ một lần quỳ xuống. Ô. Trong thành đột nhiên vang lên tiếng kèn. Sở Trần lập tức xoay người tiến nhập thành chủ phủ. Bởi vì đây là có địch xâm phạm cảnh cáo. Không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng mấy chốc sẽ có lính liên lạc tới chuyển đạt tình huống. Quả nhiên, vẹn vẹn 3 không tới 10 giây một vị lính liên lạc liền vọt vào thành chủ phủ. Bẩm báo thành chủ đại nhân, Cao Thủy thành quân đội đã tiến nhập ta Lập Hoa thành địa giới. Quân địch tổng cộng 2000 người, thống nhất có ngân dực mã tọa kỵ, hư hư thực thực là Cao Thủy thành Bạch Ngân kỵ sĩ đoàn. Dẫn đầu chủ phó tướng cộng 2 người, đều có thể ngự không mà đi, hư hư thực thực sở hữu hoàng kim cấp ở trên thực lực. Lính liên lạc bẩm báo xong đồng thời, sở hữu Lập Hoa thành cao tầng cũng đã tới thành chủ phủ đại sảnh. Chu Cắt mặt lộ vẻ ngưng trọng, trầm ngâm không nói. 2000 Bạch Ngân kỵ sĩ đoàn, không chỉ là binh sĩ có Bạch Ngân cấp thực lực. Bọn họ chiến giáp cơ giới, tọa kỵ cũng đều là Bạch Ngân cấp. Hơn nữa, nhờ vào ngân dược mã năng lực phi hành, bọn họ cho dù không dựa vào chiến giáp, cũng có thể tiến hành không trung chiến đấu cực mạnh tính cơ động, để cho bọn họ có thể thập phần dễ dàng áp chế hoàng kim cấp trở xuống đối thủ. Lại tăng thêm có 2 vị hoàng kim cấp tướng lĩnh. Lấy Lập Hoa Thiên không thành trước mặt quân lực, cho dù có cùng với chính mình trận pháp chống đỡ, cái này một lần cũng nhất định sẽ là một cuộc các chiến. Dù sao, địa hành long kỵ binh đoàn đối phó lục địa quân đội đương nhiên là dễ như trở bàn tay, nhưng là đối phó không quân, thật sự là quá gian nan. Lần này khó mà nói, còn cần sử dụng phục sinh điện mới có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Không riêng gì Chu Cát, những người khác cũng là trầm mặc không nói. Bọn họ không muốn biết Cao Thủy Thành vì sao rõ ràng có Hà Nguyệt Thành uy hiếp, còn dám điều động 2000 Bạch Ngân kỵ sĩ đoàn. Bọn họ chỉ là hung hăng suy nghĩ, cuộc chiến này làm như thế nào thắng? Hoặc có lẽ là như thế nào mới có thể lấy ít hơn đại giới thắng. Lúc này, Chu Trọng Nghị mỉm cười nói, "Ta ban đầu nhiệm quân sư tế tiểu, tất công chưa lập, lần này xuất chiến chủ tướng chi vị, ta xem đại gia để cho ta, như thế nào đây?" Đám người dồn dập ghé mắt. Bọn họ vừa tiến đến liền phát hiện Chu Trọng Nghị, chỉ bất quá hầu như cũng không nhận ra, cũng không có lưu ý. Nhưng là bây giờ, hắn dĩ nhiên nói, hắn là quân sư tế tiểu. Đây chính là chỉ có thủ tịch phụ tá, tài năng mới có thể đảm nhiệm đặc thủ chức vụ a. Sở Trần cũng không khỏi nhìn về phía Chu Trọng Nghị. Lần này Cao Thủy Thành phái ra quân lực ở mức độ rất lớn vượt ra khỏi hắn dự đoán. Hắn đều nghĩ xong, thực sự không được thì đích thân ra trận. Mà Nam Mỹ, mặc kệ nàng lại không cam tâm tình nguyện, cũng phải đem nàng kéo lên. Lại tăng thêm phục sinh điện. Cứ như vậy đao thật thương thật chơi hắn một hồi. Có thể hiện tại xem ra, Chu Trọng Nghị dường như có phá địch phương pháp xử lý. Hắn thuận thế nói ra, đại gia nếu không có dị nghị, vậy lần này chủ tướng chi vị liền do Chu Tế Tiểu đảm nhiệm. Chu Tế Tiểu cần cái gì cứ việc nói, ta giống nhau thỏa mãn. Chu Trọng Nghị nho nhã cười, không phải cần đặc biệt gì, chỉ cần một cái hắc thiết cấp linh thạch khoáng mạch, sẽ đem địa hành lòng kỵ binh đoàn giao cho ta chỉ huy liền có thể. Lập Hoa Thành bên ngoài, Leonardo Trầm Dương cùng Johnny Tiểu Bảo đang bay ở không trung khiêu chiến. Nghe nói Lập Hoa Thành gần nhất cố gắng túm tới, đi ra cái có thể đánh để cho ngươi Leonardo đại gia kiến thức một chút. Rốt cuộc là ngươi chảnh, vẫn là của ta thương nhanh. Johnny Tiểu Bảo nghẹo miệng rêu rêu nói, thương nhanh, không phải kéo dài có gì dùng à? Thật muốn luận có thể đánh, vậy còn phải xem ngươi bảo ra Italy pháo. Đại pháo nhất vang, hoàng kim và lượng. Một pháo và lượng. Hai pháo hai và lượng. Quá thời hạn không chờ. Không cần suy nghĩ nhiều. Đừng hỏi, hỏi chính là ngươi bảo ra là tất cả giống cái cũng không chiếm được nam nhân. Sở Chân đứng ở Lập Hoa Thành đầu, trên trán tất cả đều là im lặng tuyệt đối. Cái khác đi cùng người xuống nhóm cũng đều là không sai biệt lắm một cái biểu tình. Bọn họ chỉ nghĩ hỏi một câu, cái này một chủ một phó hai cái tướng quân, bọn họ đánh dựa vào, là đứng đắn dựa vào sao? Trong quá trình này, Chu Trọng Nghị thủy chung vân đạm phong khinh, dường như nắm chắc phần thắng. Cũng không biết phù hợp điều kiện gì, đợi nửa ngày trời sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời một cái, sau đó bấm rồi bấm ngón tay đầu, chỉ huy nói, địa hành long kỵ binh đoàn, toàn thể ra khỏi thành bảy trận. Thành chủ đại nhân, phiên phức phóng thích linh thạch khoáng mạch. Mặc dù không biết Chu Trọng Nghị trong hồ lô muốn làm cái gì, thế nhưng Sở Trần cùng Chu Cắt vẫn là theo lời nghe theo. Rất nhanh, một cái hắc thiết cấp linh thạch khoáng mạch dung nhập 793 Lập Hoa Thành. Địa hành long kỵ binh đoàn cũng ra khỏi thành liệt tốt lắm trận. Thẳng đến Lập Hoa Thành cửa thành đóng, Leonardo Trầm Dương cùng Johnny Tiểu Bảo mới biết được, Lập Hoa Thành đã xuất binh hoàn tất. Bọn họ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó ngửa mặt lên trời cười to. Đây chính là kỳ tích chi thành Lập Hoa Thành. Quả nhiên lợi hại a. Thật nhiều địa hành long a. Cái này cần hơn 1000 đi. Hoa. Ta kém chút đều quên chúng ta có thể bay. Bảo ra, ngươi đột nhiên túi đầu giả trang cái gì thâm trầm đâu? Vậy ngươi lại đột nhiên dơ thẳng lên trời giả trang cái gì thâm thúy đâu? Ta đang suy tư. Ta cũng ở suy nghĩ. Ta đang suy tư chúng ta làm như thế nào thắng. Ngươi lại suy tư cái gì? Ta đang suy tư bọn họ làm như thế nào thua. Hai người trên không trung ngươi một câu ta một câu, lớn tiếng, khí thế cũng hung. Không biết còn tưởng rằng là bọn họ muốn đánh nhau. Càng kỳ quái hơn chính là, bọn họ dường như đã quên tới mục đích, chiếu cố lấy cái nhau, dĩ nhiên chậm chạp không dưới mệnh lệnh tiến công. Nhưng là bọn họ không tiến công, Chu Trọng Nghị ngược lại là xuất thủ trước. Tay phải hắn đợi trước, ra lệnh, địa hành long kỵ binh toàn thể, xung phong. À, Lập Hoa Thành trên đầu tường trong đầu mọi người trên đều hiện lên một cái dấu hỏi thật to. Xung phong. Mặt đất tác chiến bộ đội, hướng một chi không trung bộ đội xung phong. Xông chỗ à? Địa hành long coi như tốc độ đến rồi cực hạn, cũng không bay nổi a. Nhưng là Sở Trần không ra, bọn họ cũng chỉ đành nhẫn lại xuống tới. Dù sao bây giờ chủ tướng không phải bọn họ. Địa hành long kỵ binh đoàn ngược lại là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh mệnh lệnh. Đừng nói là để cho bọn họ xung phong, coi như để cho bọn họ tự sát, chỉ cần là mệnh lệnh, bọn họ cũng sẽ nghe theo. Veng, veng, veng. Địa hành long bốn vó bắt đầu động lên rồi, bước đi đều nhịp bước tiến. Cao thủy thành 3000 bạch ngân kỵ sĩ đoàn cùng hai vị tướng quân tất cả đều bật cười, hào chỉnh dĩ hạ chờ đấy xem kịch vui. Nhưng vào lúc này, Chu Trọng Nghị hai tay ngắt một cái hết sức phức tạp pháp quyết, sau đó tay phải hắn ra bên ngoài vùng, nhẹ giọng nói, "Tất đầu thành binh, đi." Chương 108, Tiên thuật, Thiên cương 36 pháp. Lấm tấm linh thạch bột phấn, bị hắn cái này dương lên, bay ra khỏi thật xa, trực tiếp rơi vào đang ở xung phong địa hành long kỵ binh đoàn phía trước. Thần kỳ một màn xuất hiện. Mọi người ở đây trong một cái mắt, nguyên bản chỉ có 1000 người địa hành long kỵ binh đoàn, trực tiếp biến thành một cái vạn người đại quân đoàn. Mỗi người đều là địa hành long kỵ binh. Mỗi người đều thần tình kiên nghị, túi người làm xong chuẩn bị chiến đấu. Đám người giật mình không thôi, dồn dập nhìn về phía Chu Trọng Nghị, hiếu kỳ hắn là làm sao làm được. Liền Chu Cắt đều có chút không tin tựa như liền chớp ba lần nhãn. Phụ thân của hắn sau khi ăn xong đại hoàn đan sau đó, tiên thiên tính đan điển phong bế đúng là trị, cũng xác thực ăn khải linh đan, thăng linh đan cùng trùng linh đan. Nhưng là, cụ thể tu vi tăng lên tới cái nào tầng thứ, giác tỉnh thành nghề gì, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Phụ thân của hắn chỉ là thần bí nói, ngươi đến lúc đó sẽ biết. Vấn đề là, hiện tại tuy là tận mắt thấy, như trước không minh bạch là thủ đoạn gì a. Thượng quan Uyển Nhi lẩm bẩm nói, cái này chẳng lẽ là tiên thuật? Chu Trọng Nghị cảm thấy ngoài ý muốn nói, phó thành chủ kiến văn rộng rãi. Đám người càng thêm mê hoặc. Bọn họ biết tu tiên giả nghề nghiệp này, cái này cũng là bọn hắn biết đến duy nhất cùng tiên thuật kéo bên trên quan hệ một cái tử. Tốt xấu còn dẫn theo cái chữ tiên. Nhưng là, tu tiên giả bọn họ tu tập đều là đạo thuật a, cũng không gọi tiên thuật a. Thượng quan Huyền Nhi rụt rè cười cười. Chỉ là hơi có hiểu rõ mà thôi, không coi vào đâu. Chu Tế Tiểu có thể giác tỉnh trở thành tiên sư, mới thật sự là rất giỏi. Chu Trọng Nghị lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Vạn Sơn Thiên hỏi phó thành chủ, tiên sư làm sao vậy? Vì sao giác tỉnh thành tiên sư thì ngon à? Thượng quan Huyền Nhi đang muốn trả lời, lúc này trên chiến trường lại xuất hiện biến hóa. Trên chiến trường địa hành long kỵ binh đoàn từ 1000 biến thành 1 vạn, số lượng trực tiếp bạo tăng gấp 10 lần, đem Cao Thủy Thành một phương cũng sợ đến quá. Mặc dù bọn hắn biết địa hành long không bay nổi, nhưng là cái loại này cảm giác gáp bách lại chân thực tồn tại. Bọn họ không có chút nào hoài nghi, nếu như bọn họ không biết bay nói, không hề nghi ngờ sẽ bị đạp thành một đống đống thịt vụn. Leonardo Trầm Dương cùng Johnny Tiểu Bảo lại vào lúc này động rồi. Bọn họ miệng là toái, nhưng chiến tranh rèn luyện hàng ngày cũng không sai. Ý thức được mấy phe quân tâm sản sinh dao động, bọn họ lập tức cho thấy hoàng kim cấp áp chế lực. Số lượng nhiều thì có dùng sao? An ta một cái xong ứng quay về. Leonardo Trầm Dương trực tiếp ném ra trong tay hai thanh súng ổ quay. Cái này hai thanh súng ổ quay vừa xoay tròn lấy, một bên duy trì cao tốc xạ kích, đồng thời bọn họ đang bay về phía địa hành long kỵ binh đoàn thời điểm càng biến càng lớn. Phanh phanh phanh phanh phanh. Gần trong nháy mắt thì có mấy chục danh địa hành long kỵ binh bị đánh trúng. Di tinh hoàn đấu. Chu Trọng Nghị khẽ quát một tiếng, trong tay pháp quyết ở ngắn ngủn 0.5 giây nội biến hóa hơn trăm lần trên chiến trường, hai thanh súng ổ quay từ kỵ binh đoàn trong hàng ngũ đi ngang qua đi qua lại trở về, ven đường tiếp xúc được cùng bị xạ kích đến địa hành long kỵ binh liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát sinh, liền hóa thành một đoàn yên vụ. Phòng đoán cẩn thận, cứ như vậy một lần công kích, địa hành long kỵ binh liền giảm quân số gần ngàn người. Tướng quân Uy Vũ, Cao Thủy Thành Bạch Ngân kỵ sĩ nhóm từ trong thâm tâm phát ra ca ngợi. Nhìn đến không có, đây chính là chúng ta Cao Thủy Thành thực lực. Leonardo Trầm Dương nhưng ở đón về hai thanh súng ổ quay sau đó, nhíu mày, trong miệng lẩm bẩm cái gì? Johnny Tiểu Bảo cười nhạo nói, tất cả nói, quang nhanh không có gì điều dụng, được kéo dài. Nhìn ngươi bảo ra a. Hắn móc ra một căn cỡ thùng nước đại bác, nhắm ngay địa hành long kỵ binh đoàn hô, xem ta cấp tốc xạ kích dưới trạng thái hủy diệt xạ kích. Rầm rầm rầm. Liên tiếp vài chục lần bạo tạc ở kỵ binh đoàn trung phát sinh. Mỗi một lần bạo tạc cũng sẽ ở trên mặt đất lưu lại một cái đường kính là 100 mét cái hố nhỏ, lại thuận tiện mang đi trên trăm địa hành long kỵ binh. Vài chục lần pháo kích qua đi, vốn là thập phần chỉnh tề hàng ngũ thoạt nhìn lên biến đến rất thưa thớt, vô cùng thế thảm. Tướng quân dũng mãnh phi thường. Cao Thủy Thành đám binh sĩ lần nữa phát sinh hoan hô, sĩ khí đặc biệt ngẩng cao. Dưới cái nhìn của bọn họ, lúc này mới bất quá hai đợt công kích, đối diện kỵ binh đoàn cũng đã bị đánh thành cái này đức hạnh. Lại tới một vòng, không phải trực tiếp toàn diện. Bọn họ liền xuất thủ đều không cần xuất thủ, liền đạt được thắng lợi. Cuộc chiến này đánh là thật ung dung a. Nhưng là, Johnny Tiểu Bảo ở lần này công kích sau đó nhưng cũng cùng Leonardo Trầm Dương giống nhau, rơi vào trầm tư. Leonardo Trầm Dương liếc mắt nhìn hắn, trầm trọng nói ta không phải kéo dài, ngươi làm sao còn nhanh hơn ta đâu. Johnny Tiểu Bảo tức giận nói, đừng nói nhảm. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Đánh như thế nào đi lên cùng đánh trong không khí giống nhau. Leonardo Trầm Dương âm dương quái khí mà nói, cái kia không đều là ngươi bảo ra thực lực mạnh sao? Đem người cùng địa hành long tất cả đều đánh thành lạc tử. Johnny Tiểu Bảo nổi giận. Ngươi xong chưa? Ngươi bảo ra ta tự mình biết chính mình cân lượng, còn không có như bước đến có thể đem địa hành long một pháo hoanh thành tạt bã. Hai người bọn họ hầu như lại muốn ầm ĩ lúc thức dậy, bên kia, Chu Trọng Nghị thì đang ở hướng đám người giải thích. Nhìn qua thần kỳ thực chẳng qua là một thủ đoạn nhỏ, đem ta phương sĩ binh vị trí theo ta chế tạo ra vàng đậu binh thay đổi một cái vị trí mà thôi. Chúng quan quân không nói. Ngươi đem cái này gọi là thủ đoạn nhỏ. Có thể cải biến vị trí, cao thấp cũng coi là một không gian hệ năng lực chứ. Cùng không gian dính líu quan hệ, liền mỗi một cái đơn giản. Hơn nữa, có thể tinh như vậy chính xác đem sở hữu phe mình binh sĩ đều ở đối phương trong công kích bảo vệ tới, đối với thi pháp giả cá nhân năng lực phản ứng cùng trí nhớ yêu cầu có thể cao hơn nhiều bình thường a. Người khác không đề cập tới, bọn họ để tay lên ngực tự hỏi, nếu như đổi lại là bọn họ, coi như sở hữu có thể đổi kỵ binh vị trí năng lực, bọn họ cũng không nhớ được đến cùng người nào là thật người nào là giả. Đang ở đám người cảm khái bội phục thời điểm, Chu Trọng Nghị tay phải lại là hướng không trung dương lên. Linh thạch toái chưa chẳng khác nào mọc ra cánh, vững vàng lại rơi vào xung phong bên trong địa hành long kỵ binh đoàn phía trước. Bá một cái, trong nháy mắt, 4000 biến thành 1 vạn 4. Lập hoa thành đám người. Bọn họ đều có chút vì Cao Thủy Thành một phương cảm thấy bi ai. Bởi vì nếu như bọn họ gặp phải đối thủ như vậy, tâm tính là nhất định sẽ nổ tung. Thật vất vả giết phân nửa, mắt thấy không ngừng cố gắng là có thể đạt được thắng lợi, kết quả đối diện tùy tiện vung tay lên, không chỉ có đầy máu phục sinh, còn nhiều hơn tặng ngươi mấy ngàn. Cái này còn chơi một giám a. Theo chân bọn họ nghĩ giống nhau, khi nhìn đến địa hành long kỵ binh đoàn kết một cái lại đột nhiên xuất hiện một đống lớn thời điểm Cao Thủy Thành các binh lính tiếng than thở dường như cây bị cắt cổ giống nhau, im bặt mà ngừng. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Bọn họ làm sao có nhiều như vậy phục binh? Bọn họ từ chỗ nào đi ra? Leonardo Trầm Dương cùng Johnny Tiểu Bảo vốn là đối với mình đánh không khí một dạng xúc cảm thập phần buồn bực. Cái này khét ngược, nghĩ không hiểu vấn đề lại tăng lên một cái. Mắt thấy địa hành long kỵ binh đoàn tốc độ không ngừng tăng thêm, mà phe mình đám binh sĩ đâu? Dĩ nhiên đang ở lui lại. Bọn họ giận không chỗ phát tiết. Các ngươi là bị sợ choáng váng hay là thế nào? Trên người các ngươi chiến giáp cơ giới là lấy đến xem. Các ngươi dưới thân kỵ được ngân dực mã là khẩn cấp thực phẩm à? Các ngươi có thể bay a? Sợ cọng lông lục địa quân đoàn a? Cảm tình hai chúng ta làm tướng quân ở phía trước đánh, các ngươi ở phía sau xem kịch vui đúng không? Toàn thể đều có truy hình trận, tiến công. Bọn họ cùng kêu lên ra lệnh. Nghe được nhà mình hai vị tướng quân trong mệnh lệnh tức giận, Cao Thủy Thành đám binh sĩ cũng thanh tỉnh không ít. Đối với tiến công, chúng ta ở trên trời, bọn họ bắt chúng ta không có biện pháp. Coi như số lượng nhiều hơn nữa, khí thế cường thịnh trở lại, cũng chính là tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà thôi. Không có gì phải sợ. Vì vậy, trên chiến trường hai phe ở lẫn nhau trùng chi dưới, khoảng cách cấp tốc gần hơn. Chu Trọng Nghị pháp quyết lại biến, sau đó hai tay hư đánh, trong miệng nạt nhỏ, đàng vân giá vụ. Như kỳ tích một màn xuất hiện. Vốn là ở trên đất bằng chạy như điên địa hành long kỵ binh, dĩ nhiên bốn vó vọt lên, đạp không khí, chạy lên ngay. Ngoa tạo. Leonardo Trầm Dương cùng Johnny Tiểu Bảo trực tiếp bị hoảng sợ bạo thổ tục. Địa hành long đều có thể lên trời rồi. Cái gì thuốc bổ như thế bổ ạ? Với Cao Thủy Thành binh lính nhóm thất kinh, vội vàng làm cho Ngân Dực Mã dừng lại. Nếu như lại tiến lên, liền muốn cùng địa hành long đụng phải a. Ngân Dực Mã tuy là cũng là bạch ngân cấp, nhưng thật muốn cùng địa hành long loại này lục địa mãng phu đánh lên, vậy còn không vừa đối mặt bị vỡ thành thịt vụn. Công kích, công kích. Cao Thủy Thành binh lính nhóm không rõ ràng địa hành long kỵ binh có thể vọt lên nguyên nhân, nhưng là như là đã tiếp chiến, bọn họ bạch ngân kỵ sĩ đoàn rèn luyện hàng ngày vẫn là thể hiện ra ngoài, dồn dập triển khai tiến công. Súng laser, súng trái phá, tia laser, súng trái phá. Các loại công kích dồn dập rơi xuống địa hành long kỵ binh đoàn trung. Nhưng là da dày thịt béo địa hành long dám không có bị phá phỏng, ngược lại bị trên người chuyển tới đau nhức triệt để làm tức giận. Địa hành long trên người các kỵ binh cũng không yếu thế chút nào. Bọn họ luận tu vi thì kém rất nhiều, chỉ có thanh đồng cấp. Có thể thanh đồng cấp liền đáng đợi bị bạch ngân cấp đánh bẹp sao? Đương nhiên không phải. Vì vậy, các loại lung tung kia chức nghiệp kỹ năng một đoàn đoàn hướng phía Cao Thủy Thành đám binh sĩ dán đi qua. Thuật sĩ chớ chú, mục sư suy yếu, chiến sĩ trào phúng, xạ thủ tiêu ký, toàn bộ mặt trái trạng thái có thể kình ném. Vì chính là chọn khả năng suy yếu địch quân, làm cho địa hành long xông lên một kích bị mất mạng. Cao Thủy Thành đám binh sĩ biết rõ địa hành long các kỵ binh ý đồ, lại không có gì tốt phương pháp giải quyết. Những thứ này mặt trái hiệu quả mặc dù chỉ là thanh đồng cấp, bọn họ có thể đi qua linh lực mạnh mẽ hóa giải. Nhưng là giải một cái, nhiều hai cái, căn bản giải khai không xong. Phiền toái hơn chính là, địa hành long kỵ binh đoàn đã gần ngay trước mắt, lập tức sẽ đụng vào. Không tốt. Leonardo Trầm Dương cùng Johnny Tiểu Bảo đồng thời cảnh giác, lập tức phi trở về chuẩn bị ra tay cứu viện. Chu Trọng Nghị thấy thế, vươn tay phải ra, sau đó ra sức vồ một cái. Chỉ xích thiên ngai. Đạo này tiên pháp thi triển sau đó, Sở Trần đám người còn không có thấy cái gì biến hóa rõ ràng. Nhưng là Leonardo Trầm Dương cùng Johnny Tiểu Bảo tuy nhiên cũng mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bởi vì bọn họ phát hiện, bọn họ cho dù đã toàn lực phi hành, nhưng thật giống như dậm chân tại chỗ. Sở Trần chứng kiến hai người bọn họ biểu hiện, xem như là minh bạch rồi chỉ xích thiên nhai uy lực. Chỉ là, có một việc làm cho hắn thập phần khó hiểu. Từ sóng linh lực nhìn lên, Chu Trọng Nghị hiển nhiên mới, chỉ có bạch ngân cấp. Một cái bạch ngân cấp, vì sao mạnh như vậy? Tiên sư nghề nghiệp này, thực sự như vậy bở UG chất. Chương 109, rời non lớp biển, đập cho ta. Sở Trần tâm lý có chút không thăng bằng. Vốn là nha, đại gia tuy là chức nghiệp rất bất đồng, nhưng còn đều có các ưu khuyết, tổng thể vẫn là rất hòa hài. Kết quả hiện tại đột nhiên văng ra một cái tiên sư chức nghiệp. Tên nghe vào tương đối như bức thì cũng thôi đi, trên thực tế vẫn thật là châu như vậy bức. Như bức tới trình độ nào đâu? Chu Trọng Nghị cái này bạch ngân cấp tiên sư, hầu như một sức một mình, muốn đối diện 3000 bạch ngân cấp binh sĩ cùng hai cái hoàng kim cấp tướng quân chơi. Đây cũng không phải là một người đánh 10 người mấy chục cái vấn đề. Đây là một cái đánh một cái quân đoàn a. Lại trái lại nghề nghiệp. Thích khách. Bao nhiêu giản dị tự nhiên. Cái này tiên sư cũng bất quá chỉ là cho mình đi làm quân sư tế tiểu, làm sao chính mình cái này lão bản còn bị nhân viên cho so không bằng đâu. Sở Trần trong lòng liên tục thở dài. Kỳ thực nếu như Chu Các, Giang Nhã Mỹ, hoặc là Thượng Quan Uyển Nhi những người này mạnh mẽ điểm, trong lòng hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp thu. Dù sao tên của bọn họ cũng không một dạng, nhưng là Chu Trọng Nghị, hoàn toàn chưa từng nghe qua a. Nhưng vì cái gì biểu hiện của hắn so với Chu Các còn muốn thái quá nhiều như vậy? Gì? Chờ, các loại. Sở Trần đột nhiên hai mắt sáng lên. Chu Trọng Nghị chẳng lẽ là quan trọng trọng? Kiên quyết, cũng có thể là nhạc nghị kiên quyết. Chu Trọng Nghị, chẳng lẽ là quan trọng cùng nhạc nghị kết hợp thể? Nói như vậy, mạnh mẽ một chút cũng liền có thể lý giải. Dù sao, Khương Minh, mỗi tự so quan trọng, nhạc nghị. A. Ân. Nghĩ như vậy, Sở Trần trong lòng trong nháy mắt liền thư thái không ít. Dù sao quan trọng cùng nhạc nghị ở địa cầu lịch sử thượng nhưng là nhất đẳng lưu nhân, nếu như Chu Trọng Nghị thật sự có hai người bọn họ đóng lại châu như vậy lời nói, một người địch một đoàn, cũng không phải là không thể tiếp thu. Mà đang ở Sở Trần tâm lý hoạt động trong khoảng thời gian này, Cao Thủy Thành đám binh sĩ đã cơ hồ bị địa hành long kỵ binh đoàn toàn diện. Không có làm pháp, địa hành long thành tựu bạch ngân cựu tinh bạch ngân bá chủ, nếu như chính diện giao chiến, hoàng kim cấp trở xuống bất cứ sinh vật nào đều gánh không được bọn họ hai cái xung phong. Có thể Cao Thủy Thành taxi 067 binh hầu như đều nhanh chết xong, Leonardo Trầm Dương cùng Johnny Tiểu Bảo hai vị này Cao Thủy Thành tướng quân như trước dậm chân tại chỗ. Bọn họ chỉ có thể xem cùng với chính mình mang tới binh sĩ bị giẫm đạp thành thịt băm. Muốn nói không tức giận nộ, đó là không có khả năng. Tối thiểu đôi mắt của bọn họ đều đã đầy máu, nhưng là bọn họ như trước chỉ có thể nhìn mà không có nửa điểm biện pháp. Rõ ràng vốn có hoàng kim cấp thực lực, rõ ràng bọn họ có thể ung dung kích sát bạch ngân cấp địa hành long, lại nửa điểm tác dụng đều không phát huy ra được. Loại này biệt khuất hầu như muốn cho bọn họ phun ra huyết tới. Là ai? Là vị nào không gian hệ cao thủ đang âm thầm trợ giúp lập Hoa Thành? Ngươi còn phải chúng ta Cao Thủy Thành tổn thất 3000 tinh binh. Ta Cao Thủy Thành tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hai người chung quanh hô to, hy vọng có thể làm cho cái kia âm thầm ra tay. Vây khốn bọn họ không gian hệ cao thủ ngừng tay. Kết quả, để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, tiếng hô của bọn hắn hoàn chân có thể dùng. Trên người bọn họ vô hình ràng buộc không thấy. Lúc này bọn họ, nhất thời có một loại biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay vui sướng cảm giác. Đây là tự do cảm giác. Nếu cái kia vị không gian hệ cao thủ không lại nhúng tay, con kia bằng hai người bọn họ, tiểu muốn đem Lập Hoa Thành tiêu diệt. Vì chết đi cao thủy thành binh lính nhóm một cái công đạo. Bọn họ mặt lộ vẻ tàn nhẫn màu sắc, nhanh chóng tiếp cận địa hành Long Kỵ binh đoàn. Trên tay súng lục cùng đại pháo vận sức chờ phát động. Chuyện gì xảy ra? Sở Trần nhìn phía Chu Trọng Nghị. Chu Trọng Nghị cũng có vẻ hơi kinh ngạc. Sau đó hắn nhắm mắt cảm thụ một cái, nói ra, "Thành chủ đại nhân, linh thạch khoáng mạch còn nữa không?" Phiên phức bổ sung lại một cái. "Linh mạch." Sở Trần trong nháy mắt phản ứng kịp, lại đi Lập Hoa Thành dưới đất ném một cái. Tận đến giờ phút này, chúng người mới kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Bọn họ vô cùng khiếp sợ nhìn lấy lần nữa bắt đầu làm phép Chu Trọng Nghị. Vị này mới nhậm chức quân sư tế tiểu tuy cường đại, nhưng là, hắn dĩ nhiên trong thời gian ngắn như vậy, tiêu hao cả một con linh thạch khoáng mạch. Đây chính là một tòa hạ cấp thành không ngừng đảo cũng đủ dùng chí ít 50 năm linh thạch a. Loại này cường đại, rõ ràng là dùng linh thạch cứng rắn đập ra tới a. Chu Trọng Nghị cũng không quan tâm người ngoài nghĩ như thế nào. Có linh thạch khoáng mạch linh khí chống đỡ, hắn tiên pháp lại có thể tiếp tục thi triển. Chỉ xích thiên ngai. Ken. Leonardo Trầm Dương cùng Johnny Tiểu Bảo Bì vẫn phát hiện, bọn họ lại bay không nổi. Ách a. Bọn họ tức giận giống to hơn, loạn xạ hướng không khí chung quanh nổ súng nã pháo. Đi ra. Ta muốn giết ngươi a. Phẫn nộ của bọn hắn, Sở Trần đám người hoàn toàn có thể lý giải. Địa hành Long Kỵ binh đoàn đám binh sĩ càng thêm lý giải. Bởi vì, cao thủy thành hai vị này tướng quân chỉ cần đi lên trước nữa phi mấy mươi mét là có thể công kích được bọn họ. Nhưng chỉ có cái này mấy chục mét, bọn họ làm thế nào cũng không phải là bất động. Mắt thấy địch nhân ở trước, chỉ cần khoảng cách gần thêm chút nữa có thể thuận tay tiêu diệt, lại bất lực. Đây là thống khổ bực nào? Không phải đương sự, vĩnh viễn không cách nào lĩnh hội. Bọn họ chỉ biết một chút, đó chính là vô luận hai vị này tướng quân thương nhanh không nhanh, pháo có mạnh hay không. Bọn họ cuối cùng là quá ngắn a. Ách a. Leonardo Trầm Dương cùng Johnny Tiểu Bảo như trước lại bắt cuồng. Bọn họ đã thủ đoạn ra hết, có thể căn bản không biện pháp phá giải đối với bọn họ thi triển cầm cố. Bọn họ không phải là không thể di động. Thế nhưng điên cuồng bay nửa ngày, liền bay như vậy 1 cm. Cái này cùng không có phi khác nhau ở chỗ nào. Càng làm cho bọn họ tâm tính nổ tung là, địa hành Long Kỵ binh đoàn sĩ binh bắt đầu rồi đối với bọn họ tiến hành rồi viễn trình công kích đối với. Chính là viễn trình công kích. Binh lính nhóm cũng không đốc, địa hành Long là mạnh mẽ, đó cũng chỉ là ở hoàng kim cấp phía dưới quát tháo. Trước mắt hai vị này cũng đều là hoàng kim cấp. Nếu như tùy tiện tiếp cận, rất có thể sơ sót một cái bị giết ngược. Mặc dù có trọng sinh điện ở, bọn họ có thể phục sinh. Có thể cái loại này chết đi tư vị vừa thật không dễ chịu, không đáng. Sở dĩ lúc này, viễn trình công kích không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Cùng tiến thủ, bắn tên. Pháp sư, bỏ rơi hỏa cầu băng truy. Mục sư, dùng giới luật thuật. Súng tháo sư, dùng tập trung súng phun lửa. Thích khách, người ném dao găm. Chiến sĩ, người đứng xem liền được. Kết quả là đủ mọi màu sắc các loại công kích hướng về phía Leonardo Trầm Dương cùng Johnny Tiểu Bảo chính là một trận đập loạn. Nhưng là hoàng kim cấp dù sao cũng là hoàng kim cấp. Thanh đồng cấp công kích, dĩ nhiên không có thể phá được phòng. Binh lính nhóm cũng không để ý, có thể đánh hoàng kim cấp điểm này, khả năng liền đầy đủ bọn họ hưng phấn. Loại này cơ hội, thực sự quá khó được. Rất có một loại nông dân đánh địa chủ thoải mái cảm giác. Nhưng bọn họ là sảng, Leonardo Trầm Dương cùng Johnny Tiểu Bảo cũng là nhanh biệt khuất bạo. Hai người bọn họ thành tựu hoàng kim cấp giác tỉnh giả, coi như ở cao thủy thành đó cũng là đại gia. Áo đến thì đưa tay, cơm tới há mồm, lúc nào bị qua loại khuất nhục này. Đừng nói bị một ít thanh đồng cấp đổ rác rưởi công kích, coi như là bạch ngân cấp, chỉ cần ở cao thủy thành đối với bọn họ có nửa phần bất kính, bọn họ cũng là muốn giết cứ giết. Hiện tại những thứ này thanh đồng cấp công kích, mặc dù không cách nào để cho bọn họ thụ thương, nhưng không hề nghi ngờ, đây là đang một cước lại một chân, không ngừng mà giẫm đạp tôn nghiêm của bọn hắn. Người thân là không gian hệ cường giả, dĩ nhiên chỉ biết núp trong bóng tối sử dụng loại này thủ đoạn hèn hạ sao? Leonardo Trầm Dương cùng Johnny Tiểu Bảo vẫn ở chỗ cũ. Là gia môn liền tự mình ra tay giết chúng ta. Đừng như cái quy nhi tử giống nhau chỉ biết núp ở phía sau đùa giỡn thủ đoạn nhỏ. Chúng ta không phục. Chúng ta không phục a. Vẫn quan sát đến chiến hướng Chu Cắt bỗng nhiên nghiêng đầu nói với Chu Trọng Nghị, "Phụ thân, bọn họ nói bọn họ không phục." Đám người lập tức dùng khác thường nhãn quang nhìn về phía Chu Cắt. "Người cái này, chẳng lẽ là ở cáo trạng?" Chu Trọng Nghị khẽ gật đầu. "Nếu không phục, vậy thử xem cái này a." Nói hai tay hắn so với kiếm chỉ, pháp quyết liên biến. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Một trận làm người ta phiền não thanh âm vang lên. Mặt đất đều phảng phất mặt nước giống nhau bắt đầu lay động. Đám người phát hiện, xa xa một ngọn núi, dĩ nhiên cũng làm như thế bay lên bầu trời. Sau đó, trực tiếp hướng Leonardo Trầm Dương cùng Johnny Tiểu Bảo đầu đỉnh bay đi. Ô, một trận không gì sánh được trầm muộn thanh âm vang lên. Bọn họ xanh mục kết thiệt phát hiện, một ngọn núi, dĩ nhiên đang ở hướng bọn họ bay tới. Cuối cùng, tránh tránh tốt đầu ở đỉnh đầu của bọn họ. Đây là vật gì ạ? Cái nghi vấn này mới vừa sinh ra, bọn họ đã nhìn thấy đỉnh đầu bọn họ núi càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn. Không phải. Ùng ùng. Một tiếng vang thật lớn, cả phiến đại địa đều giống như nhảy một cái. Lập Hoa Thành chúng miệng lưỡi khô không khốc. Cái này vậy là cái gì tiên thuật? Vạn Sơn tiên hỏi. Tiên cương 36 pháp một trong rời non lấp biển mà thôi. Chu Trọng Nghị nhàn nhạt giải thích. Rời non lấp biển? Mà thôi. Đám người đều không biết nên nói cái gì cho phải. Mạnh như vậy thủ đoạn, dường như tại vị này tế tiểu trước mặt đại nhân, còn chỉ là bình thường. Vậy ngươi thật ra khiến chúng ta cũng học một ít ta. Phụ thân, bọn họ còn chưa có chết. Chu Cắt lại báo tình huống mới. Ồ. Chu Trọng Nghị đơn giản đáp lại một tiếng, kiếm chỉ tái hiện. Đám người không hẹn mà cùng nhìn phía Viết Vương. Quả nhiên, lại một tòa sơn bay lên. Ùng ùng. Lại là một ngọn núi đập xuống. Chu Cắt quan sát hơn nửa ngày, mới rốt cục gật đầu. Phụ thân, bọn họ không có động tĩnh, chắc là chết rồi. Đám người quả thực muốn hôn mê. Cái này hai tòa núi đập xuống, bọn họ nào chỉ là chết rồi, sợ rằng đều bị đập thành thịt cháo đi. Đám người thẳng đến về tới Lập Hoa Thiên không thành, sau đó lại qua một lúc lâu, như trước cảm thấy chuyện ngày hôm nay thập phần hoang đường. Cao Thủy Thành điều đi Bạch Ngân kỵ sĩ đoàn 3000 binh sĩ, lại tăng thêm hai gã hoàng kim cấp tướng lĩnh. Lớn như vậy chiến trận, lại bị mới nhậm chức quân sư tế tiểu lấy sức một mình hủy diệt. Chỉ là, trả giá cao dường như cũng có chút sang quý, ước chừng hai cái hắc thiết cấp linh thạch khoáng mạch triệt để báo hỏng. Đối với cái này chủng cầm linh thạch khoáng mạch đập người hành vi, Sở Trần cũng cảm thấy ăn không tiêu. Hắn là thích có người giúp hắn dùng tiền không sai, nhưng hệ thống phản hồi cũng không nhất định vẫn là linh thạch khoáng mạch a. Trong tay duy nhất hai cái hắc thiết cấp linh thạch khoáng mạch đã không có. Bây giờ trên tay còn có chính là bốn cái thanh đồng cấp linh thạch khoáng mạch. Sở dĩ hắn quyết định về sau không phải đến vạn bất đắc dĩ, còn là không dùng Chu Trọng Nghị tự mình xuất thủ, làm cho hắn ở thành chủ phủ hỗ trợ bảy mưu tính kế liền xong chuyện. Cao Thủy Thành, Ngụy Quyền nghe xong giao chiến kết quả, cả người đều cứng lại rồi, tay chân lạnh lẽo. 3000 Bạch Ngân kỵ sĩ đoàn binh sĩ, cộng thêm hai gã hoàng kim cấp tướng lĩnh, cứ như vậy không có. Chương 110, lấy thân thử giáp, cực quang kiếm cực quang khiên. Hắn Ngụy Quyền, nhà mình biết chuyện nhà mình. Hắn là thành chủ không sai, nhưng chỉ là một đại lý thành chủ. Mà trên thực tế đâu, hắn chỉ là một phó thành chủ. Từ thuộc sở hữu cấp độ đi lên nói, cái tòa này Cao Thủy Thành liền không thuộc về hắn. Đệ một lần xuất binh Cao Thủy Thành, hắn phái ra 3000 thanh đồng cấp binh sĩ, cùng một cái Bạch Ngân cấp tướng lĩnh. Trình độ như vậy, hắn cho rằng đã đủ tiêu diệt Lập Hoa Thành. Cho dù có tổn thất, hắn thân là phó thành chủ, cũng gánh vác nổi. Xuất binh mượn cớ cũng rất đầy đủ, Cao Thủy Thành chịu đến tuyên chiến khiêu khích, cần cường lực đánh trả, cấp tốc tiêu diệt Lập Hoa Thành, tài năng mới có thể cứu danh dự. Hắn thậm chí còn ảo tưởng, rất nhanh thì có thể được tòa kia kim cương cấp bảo tàng. Kết quả thế nào? Không như mong muốn. 3000 thanh đồng cấp binh sĩ, cùng với Bạch Ngân cấp tướng lĩnh, một cái đều không thể trở về. Được rồi. Lập Hoa Thành quân lực mạnh mẽ ngoài ý muốn. Vậy được, cũng không đùa với ngươi giả. Nếu đều đã đấu võ, cái kia cũng không thể thiện thường chết chỉ. Cái này mãi, nhất định phải tìm trở về. Vì vậy hắn tốn rất lớn khí lực cùng đại giới, đè xuống Cao Thủy Thành trung thanh âm phản đối, hung hãn lần nữa phát động công kích. Lần này trực tiếp điều đi Bạch Ngân kỵ sĩ đoàn 3000 binh sĩ, hai vị hoàng kim cấp tướng lĩnh lĩnh đội. Đội hình như vậy, đối với một tòa hạ cấp thành mà nói, có thể nói đại pháo đánh ngôi. Thế nhưng Ngụy Quyền cho rằng cái này cũng không khoa trương. Vì phòng ngừa xuất hiện hồ lô hoa cứu ra già tên hề hành vi, hắn nhất định phải đến cái mánh liêu, một kích phân thắng thua. Còn như Hà Nguyệt Thành uy hiếp, có biện pháp. Trong thành không phải còn có 7000 Bạch Ngân kỵ sĩ đoàn sao? Một phần vạn bị tấn công, để bọn họ đỉnh trước bên trên. Nói chung xuất chinh 3000 Bạch Ngân kỵ sĩ đoàn tốc độ hành quân nhanh, đi nhanh về nhanh liền xong việc. Đến lúc đó toàn bộ thuận lợi, Lập Hoa Thành bị dẹp xong, Cao Thủy Thành cũng sẽ không có tổn thương gì. Có thể nói là hoàn mỹ kế hoạch. Ân, chí ít Cao Thủy Thành bên trong văn võ các đều là đối với này nhận đồng. Lâu Nghiễm Chí bản thân cũng hiểu được không có tật xấu gì. Một tòa hạ cấp thành mà thôi, dùng như vậy quân lực đi đối phó, thực sự là quá đề cao nó. Sau đó kết quả chính là, toàn bộ Cao Thủy Thành, lên tới Ngụy Quyền, xuống đến bình dân bách tính, trên mặt lại bị hung hăng quất một cái lỗ thai. Hàm răng đều bị quạt bay. Mọi người đều không thể nào tiếp thu được kết quả này. 3000 Bạch Ngân kỵ sĩ đoàn cùng hai gã hoàng kim cấp tướng lĩnh, hết thảy chết trận. Loại chuyện như vậy là thế nào phát sinh? Làm sao có khả năng phát sinh? Như vậy áp đảo tính quân lực, coi như nhắm mắt lại hướng về phía Lập Hoa Thành một trận loạn hành, đều có thể đem Lập Hoa Thành san thành bình địa a. Cái này một lần, Ngụy Quyền cảm giác thiên đô sụp. Toàn bộ Cao Thủy Thành đều lâm vào thập phần không khí khủng hoảng ở giữa. Bọn họ cũng đều biết, Cao Thủy Thành cái này một lần tổn thất đại biểu cho cái gì. Vốn là, Cao Thủy Thành không có tổn thất phía trước, Hà Nguyệt Thành đều đã nhìn chằm chằm ở biên cảnh đóng quân, chuẩn bị nghênh bính. Hiện tại tổn thất nhiều như vậy, Cao Thủy Thành chỉnh thể quân lực giảm nhanh 3 thành. Cái kia Hà Nguyệt Thành còn không giống như người được mùi máu tươi xài lang giống nhau nhào tới à? Cao Thủy Thành muốn thế nào ngăn cản? Lần này, không chỉ là Ngụy Quyền, Lâu Nghiễm Chí cũng phảng phất bị tình thiên phích lịch giống nhau, ngồi yên trên ghế, vẫn không núp đích. Nhưng là, bất kể như thế nào, hiện thực còn là muốn đối mặt. Lâu Nghiễm Chí dẫn đầu tỉnh táo lại, bắt đầu liều mạng suy nghĩ phương pháp giải quyết. Mà lúc này đây, thành chủ phủ bên ngoài đã truyền đến binh sĩ tiếng bước chân của. Rầm rầm rầm. Mở cửa, khai môn. Chúng ta phụng gián nghị viện ngũ lao tên, mời phó thành chủ đại nhân đi gián nghị viện đi một chuyến. Lâu Nghiễm Chí nghe xong, tâm càng là không dừng được chìm xuống. Gián nghị viện ngũ lao, địa vị gần với phó thành chủ, đối với cả tòa Cao Thủy Thành đều có gián nghị giám đốc quyền lực. Ở khi tất yếu, bọn họ có thể xử trí thành chủ phía dưới bất luận kẻ nào. Mà Ngụy Quyền lần thứ 2 xuất binh, gián nghị ngũ lao đều là toàn lực phản đối. Chỉ là Ngụy Quyền chuyên quyền độc đoán khư khư cố chấp, cuối cùng mới chỉ có thuận lợi xuất binh. Hiện tại nếu binh bại, vì ổn định Cao Thủy Thành nội bộ, gián nghị viện nhất định sẽ làm cho Ngụy Quyền đảm nhiệm chịu tội. Nghiêm trọng dưới tình huống, thậm chí biết cướp đoạt bên ngoài đại lý thành chủ chức vị. Không được, không thể để xảy ra chuyện như vậy. Lâu Nghiễm Chí trong lòng khẩn trương. Một ngày Ngụy Quyền bị mất chức, chính mình vội vàng phía dưới, cho ai đi liên thủ? Lập Hoa Thành bảo tàng làm sao bây giờ? 10. Hắn khổ cực mưu hoa lâu như vậy, liền phải dẹp sao? Hắn nhiều lần đặc bộ, đột nhiên nhãn thần nhất định, hô lớn, đại nhân, ta biết rồi. Lập Hoa Thành nhất định là đã đào móc ra khỏi tòa kia bảo tàng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một trận gió thổi qua, Ngụy Quyền đã một tay thắt Lâu Nghiễm Chí cổ đem giơ lên. Lúc này Ngụy Quyền địa nhãn trung tràn đầy sát khí. Ngươi nói cái gì? Ngươi không phải nói, Lập Hoa Thành tuyệt đối không có biện pháp phá vỡ phong ấn thu được bảo tàng sao? Lâu Nghiễm Chí bị bóp hầu như hít thở không thông, như trước thập phần khó khăn giải thích, bọn họ làm sao làm được, ta thực sự không rõ ràng. Thế nhưng trong bảo tàng đồ vật nếu mạnh như vậy, giá nghị viện Ngũ lão liền không trông mà thèm sao? Có ý tứ. Ngụy Quyền ngữ khí hơi có tiết trời ấm lại. Việc cấp bách, chỉ có thể thí tốt giữ xe, kéo gián nghị viện Ngũ lão nhập bọn. Thí tốt giữ xe. Ngụy Quyền suy tư khoảng khắc, đem Lâu Nghiễm Chí quăng trên mặt đất. Vậy thì do ngươi đi thuyết phục gián nghị viện. Nếu như không thành công, ngươi sẽ chết. Gián nghị viện. Năm vị tóc bạc hoa dâm lão nhân vây quanh khổng lồ bàn tròn ngồi xuống. Bàn tròn trung ương là một khối đất trống. Trong đất trống, Ngụy Quyền ngồi trên ghế, vẫn là cái kia phó thành chủ phái đoàn, lạnh nhạt dáng vẻ. Bên người của hắn thì đứng Lâu Nghiễm Chí. Lâu Nghiễm Chí khô miệng khô lưỡi liên tục nói một giờ sau, Ngũ lão trung dâu mép dài nhất cái kia vị nói ra, nếu quả như thật nói với ngươi như vậy, Lập Hoa Thành dưới có một tòa kim cương cấp bảo tàng, mà Lập Hoa Thành chính là bởi vì tòa kia bảo tàng tài năng mới có thể đánh bại ta Cao Thủy Thành quân đội. Nói ta Cao Thủy Thành ngược lại đúng là không thể lúc đó bỏ qua. Các ngươi cảm thấy thế nào? Cái khác bốn vị lão nhân lần lượt gật đầu. Tòa kia bảo tàng đã có tác dụng lớn như vậy, vậy lý nên có ta Cao Thủy Thành trưởng khống. Nếu như lúc này thôi, Lập Hoa Thành khí diễm sẽ càng phách lối hơn, tiếp tục theo đuổi, sợ rằng ngược lại sẽ cho Lập Hoa Thành tiếp tục cấp tốc trưởng thành thời gian. Như là đã tuyên chiến, chính là không chết không nớt, Lập Hoa Thành nhất định phải diệt. Nghe xong bốn vị lão nhân kiến nghị, dâu mép dài nhất vị lão nhân kia khẽ gật đầu. Bây giờ vấn đề là, ta Cao Thủy Thành hiện tại tự thân khó bảo toàn, đã vô lực lại xuất binh. Sở dĩ như thế nào chế tài Lập Hoa Thành, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Cái khác bốn vị lão nhân cũng đều trầm mặc không nói. Bọn hắn bây giờ cùng Ngụy Quyền mục tiêu đã đạt thành nhất trí, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, Cao Thủy Thành sát thực lực có chưa đến. Lâu Nghiễm Chí lại vào lúc này ngữ xuất kinh nhân. Kỳ thực, ta Cao Thủy Thành coi như không ngờ người nào có thể tiêu diệt Lập Hoa Thành. Tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn. Không ngại nói nghe một chút. Lâu Nghiễm Chí mặt lộ vẻ tàn nhẫn, nói ra ba chữ: lưới bao vây. Không. Diệu kế. Ngũ lao trăm miệng một lời tàn thán. Lập Hoa Thiên không thành. Bởi vì lần thứ hai chiến thắng Cao Thủy Thành, Sở Trần lại tiến hành rồi một lần đại thưởng. Lần này, địa hành long kỵ binh đoàn tiêu diệt hết Cao Thủy Thành 3000 bạch ngân kỵ sĩ có công lớn. Thưởng: hoàng kim cấp tam tinh, đế hoàng khải giáp 1000 bộ. Địa hành long kỵ binh đoàn đoàn trưởng Vạn Sơn Thiên cùng năm vị đội trưởng tuy là chưa tham chiến, nhưng dám vu bình ngày huấn đạo có công, cũng mỗi cái thưởng một bộ. Tạ thành chủ đại nhân. Bất kể là địa hành long các kỵ binh, vẫn là đoàn trưởng Vạn Sơn Thiên cùng cái khác năm vị đội trưởng đều thập phần hưng phấn. Tuy là bọn họ biết thành chủ đại nhân luôn luôn rộng rãi, nhưng là chỉ cho là lần này là bạch ngân cấp thưởng cho. Nhưng là, dĩ nhiên là hoàng kim cấp. Quả thực quá bất ngờ. Lúc này mới qua bao lâu ạ? Liên dung tới hoàng kim cấp 3 sao áo giáp rồi hả? Quả thực cũng giống như nằm mơ. Phải biết rằng, hoàng kim cấp trang bị, nhưng là có thể nhỏ máu nhận chủ, sở hữu linh tính a. So với ai cũng có thể sử dụng bạch ngân cấp trang bị, trên uy năng ít nhất phải mạnh lên gấp 10 lần. Dẫn đầu lãnh được đế hoàng khải giáp Vạn Sơn Thiên, không kịp chờ đợi hoàn thành nhỏ máu nhận chủ. Sau khi nhận chủ, hắn lập tức đem đế hoàng khải giáp mặc vào người. Hoàng kim bạch ngân song sắc phối hợp đế hoàng khải giáp vẻ ngoài đương nhiên không thể chê, mặc lên người uy phong không gì sánh được. Trong lúc nhất thời, đám người dồn dập khen ngợi. Soái a lão vạn, Vạn đoàn trưởng mặc cái này thân tốt uy phong a. Yêu, còn có tu thân hiệu quả, bụng bự đều không thấy được. Vạn Sơn Thiên cũng là thập phần được nước, không ngừng bày các loại vỏ sở hứng thú cùng đi, hắn cũng không để ý trường hợp nào, nói ra, riêng này sao xem cũng không ý tứ, để các ngươi nhìn, cái này đế hoàng khải giáp uy lực. Mới vừa nhỏ máu nhận chủ thời điểm, ta nhưng là lĩnh ngộ một cái thập phần như bức kỹ năng. Nói xong, hắn mà bắt đầu điều động linh lực. Cảm nhận được hắn sóng linh lực, mấy người dồn dập muốn ngăn cản. Bọn họ theo thứ tự là Sở Trần, Thượng Quan Uyển Nhi, Chu Trọng Nghị còn có Nam Mỹ. Nhưng là, ngoài ý muốn vẫn là xảy ra. Chỉ thấy Vạn Sơn Thiên trên mặt, rất nhanh thì từ đắc ý chuyển biến thành khủng hoảng. Chuyện gì xảy ra? Làm sao không dừng được? Ta linh lực đều phải bị hút khô rồi. Chỉ thấy lấy Vạn Sơn Thiên làm trung tâm, chung quanh vụ trạng linh khí đã thành một cái vòng xoáy, hướng về thân thể hắn đế hoàng khải giáp trung chui vào. Có thể cho dù là cái này dạng, Vạn Sơn Thiên thân thể như trước bắt đầu rồi ngâm nước. Chuẩn xác mà nói, là bởi vì hắn linh khí đã không cách nào thỏa mãn áo giáp, sở dĩ mạnh mẽ bắt đầu hấp thu sinh mệnh lực của hắn. Sở Trần thấy thế, lấy nhanh nhất tốc độ lấy ra một túi bạch ngân cấp linh thạch ném tới Vạn Sơn Thiên chân bên. 3333. Bạch ngân cấp linh thạch lập tức nghiền nát, hóa thành linh khí tiến nhập vòng xoáy linh khí chung. Mà đế hoàng khải giáp cũng phảng phất rốt cục hấp chân linh lực, toàn thân ánh vàng rực rực. Ha ha ha ha. Vạn Sơn Thiên thanh âm từ kim quang trung truyền đến. Kim quang tán đi, chỉ thấy hắn tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm kiếm, vô cùng đắc ý. Thấy không? Đây chính là áo giáp kèm theo cực quang kiếm cùng cực quang khiên, có đẹp trai hay không? Đại gia thấy hắn không có việc gì, tung một hơi đồng thời lại cảm thấy thập phần không nói. Còn có đẹp trai hay không? Ngươi cũng không tệ dầm nhìn ngươi bộ dáng bây giờ. Một bộ 8-90 tuổi khô quắt lao đầu dáng dấp, nơi nào đẹp trai? Ngươi sợ là không biết, ngươi vừa rồi kém chút bởi vì linh lực không đủ bị hấp thành người khô sáu. Chương 111, đặc hiệu tràn đầy, vũ khí ngưng tinh mị lực. Bất kể nói thế nào, Vạn Sơn Tiên không sao. Hiện tại này tấm người làm dáng vẻ, chỉ cần điều dưỡng một đoạn thời gian là có thể khôi phục lại. Nhưng là, binh sĩ cùng dân chúng lại đối với chuyện xảy ra mới vừa rồi cảm thấy thập phần hoang mang. Vì sao chỉ là kích hoạt khôi giáp năng lực, sẽ phát sinh linh lực kém chút bị hút khô sự tình đâu? Cái này cũng quá nguy hiểm. May mắn thành chủ đại nhân đúng lúc ném ra linh thạch, không phải vậy sợ là cũng bị sinh sôi hút chết ta. Đối mặt nghi ngờ của mọi người, Vạn Sự Thông Thượng Quan Uyển Nhi giải thích. Đại gia không cần cảm thấy kinh hoàng. Sở dĩ vừa rồi sẽ xảy ra chuyện như thế, là bởi vì trang bị cùng trang bị người sử dụng thực lực nghiêm trọng không phải xứng đôi đưa tới. Vạn Sơn Thiên lúc này không vui, nói lầm bầm, ta nhưng là đã thanh đồng bát tinh. Làm sao lại không phải xứng đôi rồi hả? Thượng Quan Uyển Nhi không để ý tới hắn, không chút nào lưu mặt mũi nói ra, hoàng kim cấp, thành tựu trên con đường tu hành trọng yếu đường danh giới, trang bị một ngày đến hoàng kim cấp, bên ngoài uy năng cũng sẽ chợt bay vụt. Nói như vậy, mặc dù là bạch ngân cấp thập tinh giác tỉnh giả, cũng không khống chế được nhất kiện hoàng kim một sao trang bị. Nói xong, Thượng Quan Uyển Nhi hình như có thâm ý nhìn Vạn Sơn Thiên liếc mắt. Rất ý tứ rõ ràng. Bạch ngân thập tinh đều không được, ngươi cảm thấy ngươi thanh đồng bát tinh đúng quy cách sao? Vạn Sơn Thiên áo não thổi thổi cái chán tóc tán loạn không có phản bác. Sở dĩ, Thượng Quan Uyển Nhi làm ra cuối cùng tổng kết. Nếu như đại gia muốn sử dụng hoàng kim cấp trở lên trang bị nói, cũng xin nỗ lực tu luyện, đem thực lực bản thân để thăng tới hoàng kim cấp a. Đám người nghe xong, dồn dập hai tháng không ngớt. Nhất là mới vừa đạt được đế hoàng khải giáp đám binh sĩ, càng là hề bại. Vạn Sơn Thiên bản thân không đề cập tới, đế hoàng khải giáp đó là thật xoáy a. Còn có cực quang khiên cùng cực quang kiếm. Nhìn một cái liền uy lực bất phàm. Nhưng là, cái này dạng dung nhan trị cùng uy năng đều xem trọng trang bị, bọn họ bắt vào tay, lại không cách nào sử dụng. Như vậy cũng tốt so với một vị dũng sĩ một điểm hàn mang tới trước, sau đó liền muốn thương ra như rồng. Kết quả đối phương trực tiếp gọi về kinh nguyệt trợ trận giống nhau. Đối với mọi người phản ứng, Sở Trần để ở trong mắt, cũng không thoải mái. Những người này từ hắn nhậm chức trước thành chủ bắt đầu đến bây giờ, trên thực lực quả thật có nhảy vọt tăng lên. Nhưng là, những thứ này để thăng, hầu như đều bắt nguồn ở hắn ban thưởng đan dược. Hơn nữa, bọn họ rõ ràng cùng chính mình giống nhau, đối với đan dược có tính ỷ lại, do đó bỏ quên tu luyện quan trọng nhất là tự thân nỗ lực. Giải như vậy kỳ xuống phía dưới, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bởi vì cùng lúc, hoàng kim cấp về sau liền không có gì đan dược có thể để thăng linh lực, chỉ có thể dựa vào tự thân. Về phương diện khác, bây giờ đối mặt địch nhân càng ngày càng mạnh, Lập Hoa Thiên không thành thực lực, cũng gấp cần để thăng. Sở dĩ phải dùng khích lệ phương thức, kích thích bọn họ tiến bộ dục vọng. Đế hoàng khải giáp chính là một cái rất tốt chất xúc tác. Chỉ có Lập Hoa Thiên không thành chỉnh thể biến đến cường đại, tài năng mới có thể ứng đối mạnh hơn địch nhân. Cũng không thể như hôm nay cái này dạng, mỗi lần đều nhường Chu Trọng Nghị cái này đốt tiền tiên sư ra trận chứ. Mọi người sau cùng phản ứng, cũng thập phần làm cho Sở Trần vui mừng. Ở biết mình thực lực không cách nào xứng đôi hoàng kim cấp trang bị sau đó, bọn họ trải qua ngắn ngủi sa sút tinh thần, cũng đều tỏa sáng nổi lên ý chí chiến đấu. Từ hôm nay trở đi, ta muốn mỗi ngày tu luyện 20 tiếng, sớm ngày đột phá đến bạch ngân cấp. Thực chiến là tốt nhất phương thức tu luyện, về sau võ đấu đài cao chính là ta ra. Ta cũng không tin, hoàng kim cấp áo giáp đều có, ta lại vẫn có thể không xứng với. Thực sự ta thèm sắp chết rồi. Không được, cao thấp ta hôm nay muốn tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Nghe mọi người lời nói hùng hồn, Sở Trần gật đầu tán thành. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Hắn móc ra một viên lóe ra quang hoa sáng chói vũ khí ngưng tinh, nói ra, quân sư tế tiểu Chu Trọng Nghị, tại lần này trong chiến dịch đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, đặc biệt ban cho bạch kim cấp vũ khí ngưng tinh một viên. A, thật chướng mắt. Bạch kim cấp bảo vật. Đây là ta cái này phổ thông lão bách tính có thể nhìn sao? Vũ khí ngưng tinh là cái gì? Quản nó là cái gì? Bạch kim cấp nhất định là đồ tốt ta. Bạch kim cấp bảo bối, sợ là cao thủy thành đều tìm không ra nhất kiện chứ. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Từ trong lời nói của bọn hắn không khó nghe ra, bọn họ đối với bạch kim cấp ba chữ này cảm thấy chấn động, tuy nhiên lại cũng không rõ ràng sở võ khí ngưng tinh tác dụng. Chu Trọng Nghị ngược lại là biểu hiện thập phần bình tĩnh. Chỉ thấy hắn không nhanh không chậm đi tới Sở Trần trước mặt, hai tay tiếp nhận vũ khí ngưng tinh, nói cảm ơn. Tạ thành chủ đại nhân hậu tứ. Cũng vào lúc này, Sở Trần cùng Chu Trọng Nghị ánh mắt có ngắn ngủi giao hội. Sở Trần lộ ra hội ý nụ cười. Cái này Chu Trọng Nghị, xứng đáng quân sư tế tiểu chức vụ này, đã hiểu dụng ý của mình. Không sai. Lấy Chu Trọng Nghị hiện tại bạch ngân cấp tu vi, liền hoàng kim cấp trang bị đều không chịu nổi. Huống chi bạch kim cấp vũ khí ngưng tinh. Sở dĩ đem vũ khí ngưng tinh làm bàn cho, càng nhiều hơn chính là vì kích phát mọi người tu luyện dục vọng. Chu Trọng Nghị thập phần thượng đạo. Ở bắt được vũ khí ngưng tinh phía sau, đã tới rồi một cái thập phần tự nhiên 360 độ không góc chết trình diễn. Như vậy trình diễn, tự nhiên lại gây nên mọi người tốt một phen tán thán. Ngay sau đó, Chu Trọng Nghị đang đối với vũ khí ngưng tinh nhỏ máu nhận chủ sau đó, tìm không thấy trên người hắn có bất kỳ sóng linh lực, vũ khí ngưng tinh hình dạng lại bắt đầu phát sinh biến hóa. Nó từ một chùm sáng đoàn dáng dấp, chậm rãi kéo duỗi, biến dài. Cuối cùng, biến thành một bả phất trần. Phất trần không phải hi hữu, nhưng này đem vũ khí ngưng tinh biến thành phất trần cũng không bình thường. Nó mặc dù không có được linh lực đưa vào, như trước toàn thân tản ra trong suốt ánh sáng nhạt, lóe lên, nhìn một cái thì không phải là phàm phẩm. Chu Trọng Nghị tiện tay quăng vài cái, phất trần xẹt qua quy tích, dường như tán lạc điểm điểm tinh thần giống nhau, đặc biệt thật đẹp. Phối hợp Chu Trọng Nghị bản thân khí chất cùng dung nhan trị, tràn đầy trung niên trích tiên hình tượng. Mọi người trợn cả mắt lên. Long thích cái đẹp, mọi người đều có, đối với vũ khí đương nhiên cũng là như vậy. Đối với lần này, Sở Trần nhưng là lại lý giải bất quá. Hắn có thể sẽ không quên, kiếp trước các đại game online trùng, trò chơi thương là thế nào lừa gạt khác. Nhất kinh điển không ai bằng trong thương thành cánh. Rõ ràng tốc độ phi hành không có so với bình thường cánh nhanh bao nhiêu, có thể cũng là bởi vì nó hoa lệ, nó thật đẹp, liền dám ngọn một cái 4 chữ số giá cao, còn thời hạn thu hoạch. Càng kỳ quái hơn chính là, mọi người lại vẫn có thể chấp nhận nợ nần. Bọn họ một vừa hùng hùng hổ hổ, mắng nhà máy hiệu buôn vô lương, một bên lại cam tâm tình nguyện bỏ tiền, trang bị cánh về sau các loại khoe khoang. Bởi vậy có thể thấy được, trang bị vẻ ngoài tầm quan trọng. Đây chính là có thể để thăng chỉnh thể bức cách đồ đạc a. Dù sao, một cái người coi như cường thịnh trở lại, không ra tay cũng không người biết. Nhưng nếu là hắn có một cái thập phần hoa lệ trang bị cũng không giống nhau. Người khác nhìn một cái, hoa tắc. Người này trang bị đều như vậy với gốc, thực lực kia khẳng định không kém. Đây là đại lão, là cao thủ a. Cái này không được cùng bái một cái. Tự nhiên, một ít tiểu ma cả bông đi lên khiêu khích tiểu đoạn liền trực tiếp đã không có. Sự thực chứng minh, chư thần thế giới mọi người cũng dính chiêu này. Mọi người khi nhìn đến Chu Trọng Nghị tận lực triển lộ ra vũ khí đặc hiệu sau đó, nhãn thần trực tiếp biến đến cuồng nhiệt. Muốn, thật mong muốn. Nam Mỹ kích động liên tục nhảy lấy đà, trong mắt đều là ngôi sao. Sở Trần mỉm cười. Nam Mỹ cá tính rộng rãi hoạt bát, ngược lại là thật đáng yêu. Về sau muốn để cao làm việc công hiệu suất, dành ra thời gian tu luyện. Ừ, đây là Thượng Quan Uyển Nhi. Sở Trần thoáng quay đầu đi, khi thấy phía sau Thượng Quan Uyển Nhi đang nắm bắt nắm đấm nhỏ đối với mình nổi giận, một đôi mắt to xinh đẹp nhìn chằm chằm Phất Trần không nháy một cái. Sở Trần nhất thời mỉm cười. Không nghĩ tới Thượng Quan Uyển Nhi như vậy ôn nhuận nữ tử cũng dính chiêu này. Ta đại kiếm, dường như có thể đổi một cái. Sở Trần nghe được cái này thanh âm, hướng bên trái vừa nghiêng đầu, đúng dịp thấy Giang Nhã Mỹ đang túi đầu đinh cùng với chính mình ẹt cả lì bừa tự lẩm bẩm. Sở Trần dở khóc dở cười. Biệt giới a, đây chính là ngươi chuyên trúc vũ khí a. Cùng lắm thì ta nghĩ một chút biện pháp cho ngươi thăng cấp một chút thôi. Muốn. Một trận gió từ Sở Trần phía sau sẽ qua, để lại hai cái băng băng lạnh lạnh chữ. Sở Trần thở dài. Có thể sử dụng phương thức này nói chuyện với nó, cũng chỉ có tiểu đao. Những người khác hắn còn phải suy tính một chút, tiểu đao muốn, hắn nhất định phải cho a. Cũng nhiều thua thiệt hệ thống thưởng cho chung có 20 miếng vũ khí ngưng tinh, không phải vậy ngược lại hoàn chân không quá đủ a. Đảo mắt nửa tháng trôi qua. Từ bên trên một lần cao thủy thành xuất chinh lập hoa thành quân đội toàn quân bị diệt phía sau, sẽ không có động tĩnh. Đối với cái hiện tượng này, dân chúng đều rất lạc quan, cảm thấy cao thủy thành liên bại hai lần, là sợ. Nhưng là Sở Trần lại cũng không nghĩ như vậy. Hắn luôn cảm thấy, cao thủy thành dường như đang chuẩn bị cái gì. Bất quá hắn cũng không sợ. Chỉ cần mình nỗ lực phát triển, nước đến thành trạng, nước tới đất ngăn. Quản nó làm sao ra chiêu, chính mình tiếp chiêu là được. Mà cũng trong khoảng thời gian này, Lập Hoa Thành liên tục hai lần tiêu diệt cao thủy thành quân đội tin tức, cũng đã truyền đến mỗi cái tòa thành trì. Cái này dạng mang đến biến hóa rõ ràng nhất chính là, Lập Hoa Thành lại nên đón một lớp di dân triều. Sở Trần chính mắt thấy trên mặt đất Lập Hoa Thành người trên đường phố từ hi năm. Không hi là kéo, đến bây giờ hi hi nhưng nhưng toàn bộ biến hóa. Dĩ nhiên, phía trước chạy ra Lập Hoa Thành đám người kia, đã bị lên sổ đen. Còn muốn tưởng vào Lập Hoa Thành là tuyệt đối không cần nhớ. Đối với Lập Hoa Thành trước mắt phát triển thế hình thái, Sở Trần tuy thập phần vui vẻ, nhưng cũng có một việc vẫn làm cho hắn canh cánh trong lòng. Đó chính là, ở ban đầu hung thú triều đã tới trước, ly khai hung thú triều nhân, thậm chí ngay cả một cái trở về đều không có. Sở Trần lén lút làm cho Thượng Quan Uyển Nhi điều tra chuyện này. Kết quả của điều tra cũng là, những người này trước đây đều chạy trốn Cao Thủy Thành. Cái này liền làm cho Sở Trần nhiều hết mức suy nghĩ. Chẳng lẽ, đám người kia trốn chết Cao Thủy Thành sau đó, bị Cao Thủy Thành một phương sát hại? Cái khả năng này hẳn là tương đối nhỏ. Như vậy, là bởi vì Lập Hoa Thành hướng Cao Thủy Thành tuyên chiến, bọn họ càng coi trọng Cao Thủy Thành sở dĩ không trở lại. Những người khác có trở về hay không tới, hắn ngược lại là không sao cả. Nhưng là khi ban đầu cái kia cuốn quýt lấy mụ mụ kêu ta thật là đói. Cái kia gọi Kha Kha hiểu chuyện tiểu cô nương hiện tại thế nào, hắn rất muốn biết. Lúc này, hắn đi qua trong thành chủ phủ thủy kính chứng kiến, phía dưới Lập Hoa Thành đột nhiên xuất hiện rối loạn. Hắn lập tức cắt một cái quan trắc góc độ, phát hiện ngoài thành không biết lúc nào xuất hiện một đầu quái vật lớn. Một đầu hoàng kim một sao cực băng huyền điểu. Chương 112, hoàng kim thú đột kích. Là tiễn kỹ năng. Sở Trần trong lòng vui vẻ. Hoàng kim một sao hung thú, tới đúng dịp. Rõ ràng tự có thần cấp thiên phú nhất nguyên, nhưng là từ hung thú chiều sau đó, đã thật lâu không có động tới đao. Thật sự nếu không hoạt động một chút, sợ rằng qua một đoạn thời gian nữa liền làm sao xuất đao quên mất. Hắn lập tức đem để tay ở tại cái bàn bên phải phía trên, một trận ánh sáng màu xanh lam trong nháy mắt sáng lên. Đây là Chu Cắt để cho tiện Sở Trần truyền lời thông báo mà bảy truyền âm trận. Sở Trần thanh âm lập tức truyền khắp Lập Hoa Thiên không thành cùng Lập Hoa Thành mỗi một cái góc. Lập Hoa Thành bên ngoài cực băng huyền điểu, ta tự mình đi giải quyết. Nói xong, hắn cũng không ngồi truyền tống trận, trực tiếp từ Lập Hoa Thiên Không Thành bên trên nhảy xuống. Lúc này, Lập Hoa Thành đám người tâm tình hơi hòa hoãn một ít, bởi vì bọn họ biết, ở tại Lập Hoa Thiên Không Thành ở trên thành chủ sẽ đích thân xuất thủ, giải quyết đầu này đột nhiên xuất hiện hung thú. Vẫn nghe nói vị thành chủ này tuổi trẻ anh tuấn, là vị hiếm thấy thực lực cùng tướng mạo kiêm bị thành chủ. Ngày hôm nay, bọn họ rốt cuộc có thể gặp mặt một lần. Mà ở Sở Trần lên tiếng sau đó, Lập Hoa Thành đám binh sĩ cũng không có nhàn rỗi, lập tức bắt đầu duy trì trật tự. Lệ, Cực Băng Huyền Điệu trên không trung phát sinh một tiếng chói hai tiếng chim hót. Theo nó cánh phủi, mảng lớn băng hạt rơi xuống từ trên không. Những băng này hạt, nguyên bản đều là trong không khí hơi nước bị trên người nó khí lạnh vô cùng ảnh hưởng biến thành. Trong nháy mắt, Cực Băng Huyền Điệu đã ép tới gần Lập Hoa Thành tường thành. Nó nhìn lấy trên tường thành làm tư thế phòng ngự đám binh sĩ, chim trong mắt 25 nhân tính hóa lộ ra vẻ khinh thường. Lệ, theo nó tiếng kêu lần nữa phát sinh, một cỗ lạnh vô cùng băng vụ theo hắn trong miệng phun ra. Lập Hoa Thành tường thành lập tức bị đông kết, cùng nhau bị đông lại, còn có trên tường thành binh lính nhóm. Lệ, Cực Băng Huyền Điệu ngước cổ vỗ cánh một cái, dường như đối với chính mình kiệt tác hết sức hài lòng. Chán ghét côn trùng bị đông cứng thành khắp băng, nó hài lòng bay vào thành trì. Mọi người xa xa nhìn nó, trên mặt thập phần hoảng sợ. Lập Hoa Thành chỉ là một tòa hạ cấp thành, bọn họ cũng chẳng qua là phàm nhân. Bình thường tiếp xúc được qua hung thú, hầu như đều là hắc thiết cấp. Liên thanh đồng cấp hung thú, đối với bọn họ mà nói đều là không thể địch nổi tồn tại. Trước mắt đầu này hoàng kim cấp Cực Băng Huyền Điệu, đối với bọn họ mà nói nhất định chính là ác ngộng. Đại gia không nên hốt hoảng. Thành chủ đại nhân đang ở trên đường chạy tới, đại gia nhất định sẽ không có chuyện gì. Lui về phía sau rút lui. Cách xa nó. Không cần loạn. Bảo trì trật tự. Chúng ta là Lập Hoa Thành sĩ binh. Chỉ cần có chúng ta ở, nó liền không đả thương được các ngươi. Binh lính nhóm một bên duy trì trật tự, còn vừa bảo hộ dân chúng rút lui khỏi. Cũng đúng là bọn họ không ngừng thoải mái dân chúng nói, làm cho dân chúng cảm xúc không đến mức tan vỡ. Lệ. Cực Băng Huyền Điệu huyết hai mắt màu đỏ nhất định, đột nhiên hiện ra hưng phấn. Nó phát hiện nhóm lớn côn trùng. Xôn xao. Xôn xao. Cánh của nó đột nhiên đại biên độ vỗ hai cái. Theo động tác của nó, Lập Hoa Thành bầu trời buộc vòng quanh một cái lam sắc pháp trận. Ngay sau đó, lam sắc trong pháp trận bắn nhanh ra khỏi mảng lớn băng lăng. Mau tránh ra. Binh lính nhóm một bên làm cho dân chúng né tránh mình, chính mình lại không chút do dự đỉnh đi lên. Binh lính nhóm mắt thấy chính mình cũng bị băng lăng bắn trúng, hét lớn một tiếng nhắm hai mắt lại. Bọn họ biết, bọn họ không phải con chim to này đối thủ. Những băng này cạnh, bọn họ khẳng định cũng đỡ không được. Thế nhưng, nói đến liền muốn làm được. Bọn họ là Lập Hoa Thành sĩ binh, phụ trách bảo hộ Lập Hoa Thành. Ở tại bọn hắn trước khi chết, bách tính tuyệt đối không thể có sự tình. Không sao, chỉ cần thành chủ đại nhân ở, chúng ta cho dù chết cũng sẽ bị phục sinh. Bọn họ ôm như vậy tín niệm, chuẩn bị hùng hồn đi chết. Xuất sinh. Liên tại binh lính nhóm chuẩn bị nên tiếp tử vong thời điểm, gầm lên một tiếng từ không trung vang lên. Ngay sau đó, chính là một trận dày đặc sắt thép và chạm thanh âm. Bọn họ vừa mở mắt nhìn, là thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân vì bọn họ chặn băng lăng. Sở Trần hiện tại rất nộ. Chính hắn nói, đầu này Cực Băng Huyền Điệu làm cho hắn để giải quyết. Nhưng là hắn dĩ nhiên đến muộn. Mặc dù hắn dùng nhanh nhất phương thức, trực tiếp từ Lập Hoa Thiên Không Thành nhảy xuống tới, có thể đến trễ chính là đến muộn. Trên tường thành mấy chục tên lính, nhờ vào con xúc sinh này, lại thể nghiệm một lần tử vong. Đáng chết. Đao của hắn mua kín không kẽ hở, đem thiên thượng hạ xuống băng lăng hết thảy chém nát. Đây đối với Sở Hữu Minh Hoàng Huyền Thể hắn mà nói, cũng không phải là cái gì gánh vác. Chứng kiến Sở Trần như vậy ung dung liền đem Cực Băng Huyền Điệu công kích hóa giải, mọi người đều cảm thấy một trận an lòng. Nhưng là Cực Băng Huyền Điệu cũng là nổi giận. Nó vốn là chỉ là muốn thuận tay giết chết những thứ này ba chủng, lại an an lặng lặng ăn non nê, nhưng bây giờ đã có một chỉ cường đại ba chủng dám phản kháng. Nó cảm thấy mình hoàng kim cấp hung thú uy nghiêm bị trong mắt khiêu khích. Chỉ thấy nó song xí mãnh địa vỗ, một đạo cao tới 20, 30 mét long quyển phong đột nhiên xuất hiện, hướng Sở Trần thổi đi. Hơn nữa, long quyển phong ở trong quá trình di động, còn mang theo thiên thượng hạ xuống băng lăng, chuyển hóa thành băng long quyển. A. Sở Trần có chút ngoài ý muốn. Đầu này Cực Băng Huyền Điệu, dường như bởi vì hoàng kim cấp duyên cớ, có một ít trí tuệ. Vậy mà lại đem kỹ năng tiến hành tổ hợp, lấy tạo thành càng lực sát thương lớn. Thú vị. Sở Trần cười rồi. Hắn hiện tại đang muốn nắm giữ một ít kỹ năng mới, nhằm ứng đối bất đồng địch nhân. Đầu này Cực Băng Huyền Điệu hai cái kỹ năng liền rất tốt. Nghĩ như vậy, ánh mắt của hắn trong nháy mắt phát lạnh. Sát tâm. Mở. Ông. Sát tâm vừa mở, Sở Trần trong nháy mắt tiến nhập tuyệt đối lãnh tĩnh trạng thái, đồng thời đã sáp nhập vào trước mặt không gian. Đối với chu vi toàn bộ năng lượng ba động cảm giác đều vô cùng nhạy cảm. Đồng thời, tìm kiếm sơ hở năng lực cũng lớn biên độ thu được để thăng. Cũng tỉ như, trước mắt băng long quyển, ở Sở Trần trước mặt cũng đã đầy sơ hở. Bất quá, còn chưa đủ. Cương quyết, viêm thân, lôi nha, quái lử, toàn bộ khai hỏa. Oeng. Một trận không tiếng động linh lực bạo phát, làm cho Sở Trần chu vi tạo thành một cái linh lực tràng. Hắn lúc này, trên người mang theo lấy tật phong, trên lưới đao quấn vòng quanh lôi cùng hỏa. Xung phong. Sở Trần mặc niệm một tiếng, cả người đã tại chỗ biến mất. Theo suy một tiếng, Sở Trần xuất hiện lần nữa, đã là ở Cực Băng Huyền Điệu nơi gáy. Mọi người căn bản thấy không rõ lắm Trần rốt cuộc là làm sao qua. Bọn họ chỉ nhìn thấy, Cực Băng Huyền Điệu biểu tình cùng động tác đều dừng lại, dường như bị định thân giống nhau. Đồng dạng bị định thân, còn có đạo kia băng long quyển. Thương. Theo Sở Trần cực kỳ nhỏ thu lao tiếng, băng long quyển ầm ầm vỡ nát, biến thành băng mạt. Cực băng huyền điểu cũng từ không trung trực đỉnh đỉnh ngã xuống. Oeng. Thân thể khổng lồ té rơi xuống đất đồng thời, to lớn điểu đầu cùng cực băng huyền điểu cổ chia liễu, tuôn ra tảng lớn tiên huyết. Keng. Chúc mừng ký chủ Trạm Sát Hoàng Kim nhất tinh hung thú, cực băng huyền điểu, thu được tu vi điểm 1032, thu được hoàng kim cấp kỹ năng, Bạo Phong Tuyết. Bạo Phong Tuyết hoàng kim cấp, tiêu hao linh lực, ở trong phạm vi nhất định triệu hoán từ trên trời hạ xuống rơi đại lượng băng truy. Ân. Nguyên lai kỹ năng này gọi Bạo Phong Tuyết. Hoàng kim cấp kỹ năng. Cuối cùng cũng có một cái đem ra được thủ đoạn công kích. Chỉ bất quá, ta giống như là một thích khách. Thích khách nắm giữ pháp sư kỹ năng. Cái này. Sở Trần đang cụ kết thời điểm, tiếng hoan hô nhiệt liệt đột nhiên vang lên. Thành chủ đại nhân uy vũ. Thành chủ đại nhân oai hùng vô song. Thành chủ đại nhân và tuế. Sở Trần lấy lại tinh thần, hướng về phía hiểm tử nhưng vẫn còn sống, kích động đỏ bừng cả khuôn mặt dân chúng phất phất tay. Tiếp lấy hắn hô lớn, tới a. Đem con chim to này cho ta hầm, cho đại gia hỏa ép một chút. Nghe được Sở Trần lời nói, đại gia càng là vui vẻ và phấn. Như thế cường đại hung thú, nếu như uống dùng nó trưng canh, đây chính là đại bổ a. Nếu như lại có thể chia được một khối thịt, hoặc là một căn đầu khớp xương, vậy thì càng đẹp. Lập Hoa thành dân chúng sướng đến phát rồ rồi. Bọn họ cũng không giống như Lập Hoa Thiên không thành bách tính, đã thành thói quen Sở Trần xuất thủ rộng rãi. Đối với bọn họ mà nói, đây chính là bọn họ thức tỉnh đại cơ duyên. Lúc này, bọn họ liền vừa rồi kém chút chết sợ hãi đều cho quên đi. Thậm chí còn nghĩ lấy, hung thú như vậy nhiều hơn nữa tới vài đầu. Nói như vậy, bọn họ là có thể đa phần đến vài hớp canh. Xem 430 lấy mọi người hưng cao thải liệt trợ giúp binh sĩ đem cực băng huyền điệu kéo đi, Sở Trần nụ cười chậm rãi tiêu thất. Đối với dân chúng mà nói, đương nhiên là có thể sống là tốt rồi. Nhưng là đứng ở góc độ của hắn, cần nghĩ thì càng nhiều. Tỷ như, hoàng kim cấp hung thú, tại sao lại xuất hiện ở Lập Hoa thành? Liên hung thú triều đều không có như thế thái quá. Vấn đề này, thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai, đều không có được đáp án. Nhưng là, lại một đầu hoàng kim cấp hung thú xuất hiện ở Lập Hoa thành phụ cận. Cái này một lần, một đầu hoàng kim cấp 2 sao cường độ chi gấu. Có phía trước giao hấn, Sở Trần cái này một lần không có chế. Ở cuồng bạo chi gấu đụng tới Lập Hoa thành tường thành phía trước, liền nhất đao đưa nó chạm sát. Keng. Chúc mừng ký chủ Trạm Sát Hoàng Kim nhị tinh hung thú, cuồng nộ chi gấu, thu được tu vi điểm 1141, thu được hoàng kim cấp kỹ năng, cuồng nộ. Cuồng nộ hoàng kim cấp, tiêu hao linh lực, lấy tạm thời mất đi bộ phận lý trí làm giá, tiến nhập cuồng nộ trạng thái, tăng lên trên diện rộng đối với mặt trái tinh thần loại kỹ năng sức chống cự, cũng tăng lên trên diện rộng lực lượng và tốc độ. Đối với lần thu hoạch này kỹ năng, Sở Trần tạm ba lại miệng. Miêu tả bên trên cảm giác còn có thể, nhưng trên thực tế không có gì chứng dụng. Cuồng nộ hiệu quả, sát tâm cũng tương tự có, hơn nữa càng thêm toàn diện. Thở dài, Sở Trần phân phó nói, đem cái gia hỏa này kéo vào trong thành đi hầm, cho mọi người chia ăn. Cũng sớm đã chuẩn bị phía sau môi xúc chén cơm mọi người hoan hô đem cao 10 mét cuồng nộ chi gấu khiêng đi. Lại là một lần hoàng kim cấp hung thú tập kích sự kiện, Sở Trần càng thêm hoang mang. Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Ngày thứ 3, hoàng kim cấp hung thú lại tới rồi. Cái này một lần còn không phải là đơn độc một chỉ, đến liền là hai con. Hai đầu hoàng kim cấp 3 sao ma hồn huyễn nguyệt hổ. Lại nói tiếp, nếu như biến thành người khác tới, nói không chừng còn muốn ngã xuống trong tay chúng. Bởi vì bọn họ lại có thể ngắn thu hút tâm thần người ta năng lực. Chỉ bất quá, bọn họ đang đối với Sở Trần sử dụng ra loại năng lực này thời điểm, lại bị Mộng Điệp Chi Đồng trực tiếp cắn trả. Cuối cùng trộm gà không thành lại mất nắm gạo, rơi vào mộng cảnh bọn họ bị Sở Trần lung dung giết. Sở Trần cũng vì vậy vừa được hai cái mới tinh hoàng kim cấp kỹ năng. Chương 113, ở xe tăng con đường bên trên phi nước đại. Keng. Chúc mừng ký chủ Trạm Sát Hoàng Kim Tam Tinh Hung Thú, Ma Hồn Huyễn Nguyệt Hổ, thu được tu vi điểm 1345/7, thu được hoàng kim cấp kỹ năng, ảo giác. Ảo giác hoàng kim cấp, tiêu hao linh lực, chế tạo tối đa 3 cái cùng tự thân giống nhau ảo giác, hiệp đồng tự thân hành động. Mỗi cái ảo giác sở hữu tự thân 50% năng lực, đang hấp thu đến tốc lượng công kích phía sau tiêu tán. Keng. Chúc mừng ký chủ Trạm Sát Hoàng Kim Tam Tinh Hung Thú, Ma Hồn Huyễn Nguyệt Hổ, thu được tu vi điểm 1345/7, thu được hoàng kim cấp kỹ năng, Nguyệt Ảnh. Nguyệt Ảnh hoàng kim cấp, duy trì liên tục tiêu hao linh lực, đem tự thân hình thể cùng khí tức gần dấu vu nguyệt quang chi trung. Chú thích: này kỹ năng gần như chỉ ở nguyệt dạ lúc mới có thể có hiệu lực. Lại đạt được 2 cái kỹ năng. Hơn nữa hai cái này kỹ năng chung cũng chưa từng xuất hiện cái kia có thể thu hút tâm thần người ta năng lực, tránh khỏi cùng Mộng Điệp Chi Đồng tác dụng lặp lại. Sở Trần cảm thấy thập phần vui mừng. Bởi vì có hai cái này kỹ năng, hắn cái này thích khách rốt cuộc bắt đầu có thích khách bộ dạng. Thích khách nha, ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, tìm kiếm cơ hội, một kích bị mất mạng mới là thái độ bình thường. Nhìn phía trước chính mình, nơi nào là cái thích khách? Quả thực giống như là một chiến sĩ cùng pháp sư kết hợp thể. Sở dĩ, hiện tại loại này thế vừa lúc, tốt nhất lại tới vài đầu ra sức hung thú. Tiến mấy cái tính dễ nổ kỹ năng, để cho mình chân chính hóa thân làm một cái đoạt mệnh thích khách. Nguyện vọng của hắn thực hiện. Hôm sau, lại có một đầu hoàng kim cấp hung thú đánh tới. Lần này là một đầu hoàng kim 3 sao dung nham cự thú. Dung nham cự thú, không lô dẫn theo cái lớn chữ. Cao hơn 30 mét nó, chỉ là đứng, cho người cảm giác gáp bách cũng đã không gì sánh kịp. Trên người thật dày dung nham, càng là bị người một loại không cách nào bị dung chuyển kiên cố cảm giác. Ở trước mặt nó, thân cao 1m85 Sở Trần, hiện ra phá lệ nhỏ bé. Chỉ bất quá, vóc người là một chuyện, sức chiến đấu lại là một chuyện khác. Dung nham cự thú hình thể đại, hành động lại không linh hoạt lắm. Sở Trần ở trên người hắn tùy ý nhảy, dung nham cự thú dĩ nhiên không làm gì được hắn. Có thể Sở Trần cũng không phải là nhẹ nhõm như vậy. Dung nham cự thú công kích không đến hắn, nhưng hắn toàn lực một kích cũng vô pháp đối với dung nham cự thú tạo thành tổn thương bao lớn. Hắn quá thịt. Sở Trần thậm chí hoài nghi, trong tay hắn đang lâu nguyệt ảnh nhất đao chém đi vào, liền hắn dung nham hộ giáp cũng không mặc xuyên thấu qua. Ở trên tường thành lập hoa thành dân chúng dài đến 20 phút quan chiến dưới, dung nham cự thú rốt cuộc cầm ầm ngã xuống. Keng. Chúc mừng ký chủ Trạm Sát Hoàng Kim Tam Tinh hung thú, dung nham cự thú, thu được tu vi điểm 13457, thu được hoàng kim cấp kỹ năng, dung nham hộ giáp. Dung nham hộ giáp hoàng kim cấp, tiêu hao linh lực, kích hoạt tương đương với tự thân bản thể phòng ngự gấp trăm lần dung nham hộ giáp. Thường trú bị động, lực phòng ngự để thăng gấp 20. Ngay từ đầu, Sở Trần nghe được thu được cái dung nham hộ giáp kỹ năng, còn có chút thất vọng. Dù sao kỹ năng này, vừa nghe chính là xe tăng chuyên dụng a. Xe tăng kỹ năng, hắn một cái thích khách cần dùng đến sao? Thế nhưng chờ hắn nghe xong hệ thống miêu tả phía sau, câu trả lời của hắn là: thật là thơm. Kỹ năng bị động, thường trú để thăng lực phòng ngự gấp 20. Tóm tắt, sở hữu bạch kim cấp minh hoàng huyền thể hắn, bản thân nhục thân sức bền cũng đã rất mạnh. Nếu như ở cơ sở này bên trên tăng lên nữa gấp 20, đối với tầm thường hoàng kim cấp giác tỉnh giả mà nói, coi như đứng để cho bọn họ công kích, sợ rằng đều không phá được phòng. Nếu như lại kích hoạt dung nham hộ giáp, lực phòng ngự để thăng gấp trăm lần. Mặc dù là không phải bao hàm bị động, chỉ để thăng bản thể phòng ngự gấp trăm lần, vậy cũng đã đầy đủ khủng bố. Cái trạng thái này dưới, bạch kim cấp giác tỉnh giả có thể hay không phá được phòng ngự của hắn, đều là ẩn số. Sở dĩ trên người ta cái này thanh phong chiến khải tác dụng là cái gì chứ? Cho ta tăng thêm điểm tốc độ di động. Sở Trần lắc đầu bật cười. Hắn hiện tại cuối cùng là minh bạch rồi, vì sao lấy hắn hiện tại sức bật, đều cần như thế gian nan, tài năng mới có thể chạm sát dung nham cự thú. Người này kỹ năng, nhất định chính là biến thái a. Liên tục nhiều ngày như vậy đều xuất hiện hoàng kim cấp hung thú, Sở Trần thẳng thắn không trở về, an vị ở lập hoa thành đầu tường chờ, các loại. Truy minh thật trắng, giao cho tiểu đao chiếu cố. Trong thành chính vụ cũng đều ném cho thượng quan Uyển Nhi. Thành cựu phó thành chủ nàng có tương đối lớn quan viên quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm giới hạn, thiếu nhân thủ nàng có thể tự chủ nhận đuổi. Trong thành quân vụ có Chu Cát cùng Giang Nhã Mỹ phụ trách. Chu Cát phụ trách vĩ mô quy hoạch, Giang Nhã Mỹ phụ trách cụ thể thực thi, phân công rõ ràng. Chu Trọng Nghị thành tựu quân sư tế tiểu. Khi lấy được Sở Trần cho phép dưới đã bắt đầu tổ kiến tình báo tổ, phụ trách tình báo thu thập, gián điệp cùng phản gián điệp công tác, cho lập Hoa Thiên không thành toàn cục lại bên trên nhất lớp bảo hiểm. Có bọn họ, Sở Trần không có gì đáng lo lắng. Chờ a chờ đến mặt trời mọc, hung thú chưa có tới. Tiếp tục chờ đến buổi trưa, vẫn là không có tới. Sở Trần có chút ngồi không yên. Mặc dù bây giờ còn là không rõ ràng tại sao phải đột nhiên xuất hiện hoàng kim cấp hung thú tập kích lập Hoa Thành, nhưng là bản thân của hắn hay là đối với này cố gắng mong đợi. Một chi hoàng kim cấp hung thú, hơn 1000 kinh nghiệm, còn tiễn kỹ năng, quả thực quá thơm. Giết cái 100 con liền trực tiếp tấn thăng đến hoàng kim cấp nhị tinh. Sở dĩ nếu như thành đống tới tiễn thì tốt hơn. Lập Hoa Thành đám người đối với hoàng kim cấp hung thú thái độ cũng xảy ra biến hóa rất lớn. Mấy ngày trước, bọn họ chứng kiến cực băng huyền điểu, còn tưởng rằng là ngày tận thế tới. Nhưng là bây giờ, bọn họ lại có thể leo lên thành tường, mang lên bia hạt dưa cây xúc xích, chờ đấy xem Sở Trần kích sát hung thú. Mới tới đến Lập Hoa Thành người tốt kỳ a, liền hỏi: "Các ngươi làm cái gì vậy đâu?" Dân chúng thuận miệng trả lời: "Chờ, các loại hoàng kim cấp hung thú a." Người đến quá sợ hãi: "À, hoàng kim cấp hung thú? Lập Hoa Thành không phải hạ cấp thành sao? Cái này cũng quá nguy hiểm. Ta được đi nhanh lên." Bách Tính cười nhạt: "Sợ cái thận à? Hoàng kim cấp chim canh, hùng trưởng, hổ tiên chúng ta đều ăn qua, đó thật đúng là đại bổ a. Ngươi nhất định phải đi." Người đến nửa ngờ nửa tin: "Thiệt hay giả? Hoàng kim cấp hung thú, các ngươi có thể đối phó?" Bách Tính cả người linh lực nhất bạo: "Thấy không? Theo ta đây còn là bởi vì tới muộn, liền chia được một chút thịt ăn, phải sớm tới một chút, hắc hắc." Người đến thở dốc đều biến lớn: "Ngươi cũng đừng gạt ta, ngươi cái này hắc thiết tam tinh thực lực, có thể không phải đủ giết hoàng kim cấp hung thú." Bách Tính liếc mắt: "Ai nói ta muốn lên? Có thành chủ đại nhân ở, cái gì hoàng kim cấp hung thú, đều là nhất đao mặt hàng mà thôi. Ta chính là cái chở, các loại thịt ăn. Bên trên cái gì bên trên? Huynh đệ ta nói xong quá nhiều, ngươi yêu lưu không lưu a? Thiếu cá nhân, ta còn có thể đà phần chút thịt ăn." Ở Sở Trần kiên trì chờ đợi, hôm nay phân hung thú rốt cuộc đưa tới cửa. Làm Sở Trần thấy rõ lần này tới tập kích Lập Hoa Thành hung thú dĩ nhiên là một đầu mộc dương cầu thời điểm, cả người hắn đều là im lặng. Bởi vì mộc dương cầu cái này chủng hung thú, mặc dù nói là hoàng kim cấp 4 sao hung thú, thế nhưng nó lực công kích thậm chí còn không bằng phổ thông thanh đồng cấp hung thú. Có thể nó trời sinh tính hiếu chiến, nhìn thấy ai cũng muốn cắn một ngụm. Còn đặc biệt yêu đổi nơi cư trú, dường như không có bất luận cái gì một chỗ có thể để cho nó thỏa mãn. Nó tuy là lực sát thương không được tốt lắm, nhưng là các dòng binh ghét nhất gặp phải hung thú. Một ngày ở dã ngoại gặp phải, nếu như dòng binh không nhìn nó, vậy còn tốt. Có thể chỉ cần có người xem nó liếc mắt, nó liền truy ngươi đến chân trời góc biển. Nó rõ ràng không cắn nổi ngươi, nhưng chỉ có hết lần này tới lần khác muốn theo đuổi lấy ác tâm ngươi, phiền phức vô cùng. Lúc này có người thì cứ hỏi, nó nếu như vậy đáng ghét, cái kia trực tiếp đánh chết nó không phải xong. Trên thực tế, gặp phải nó người đều muốn đánh chết nó. Nhưng chân chính bị đánh chết một dương cầu, lại ít lại càng ít. Bởi vì bọn họ tuy không có đem ra được thủ đoạn công kích, đã có hai hạng thập phần cường đại bảo mệnh năng lực. Một loại trong đó là một hệ năng lực, một ngày nó nằm ở có thực vật trong hoàn cảnh, nó là có thể khôi phục nhanh chóng sinh mệnh lực. Còn có một hạng năng lực chính là quang hệ năng lực, bị ánh mặt trời chiếu đến, nó cũng có thể khôi phục nhanh chóng sinh mệnh lực. Sở dĩ dưới bình thường tình huống, nếu như không cách nào đem miểu sát, cũng chỉ có thể chờ nó tiến nhập chu vi không có thực vật, không có ánh mặt trời hoàn cảnh sau đó, tài năng mới có thể kích sát nó. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nó vẫn không thể chạy, bởi vì nó tốc độ chạy trốn cũng là nhất lưu. Nhưng mà, Sở Trần im lặng nguyên nhân cũng không phải là sợ nó khó chơi, mà là bởi vì nó kỹ năng đối với mình không có ích gì. Hắn cần cao bạo phát tính thích khách hệ kỹ năng a. Gâu gâu gâu gông. Mục Dương Cẩu vừa nhìn thấy Sở Trần tới gần, liền đồ chó sủa lấy hướng hắn chạy tới. Cách rất gần, nó trực tiếp một cái phi pháp, mở ra tản ra trận trận hôi thối miệng to như chậu máu, muốn một ngụm đem Sở Trần nuốt vào. Đáng tiếc, nó lần này tìm lộn đối thủ. Sở Trần có ý định phải thử một chút dung nham trang giáp năng lực, vươn bao trùm có dung nham trang giáp cánh tay, thẻ đến rồi Mục Dương Cẩu trong miệng. Ngao. Mục Dương Cẩu kêu đau một tiếng, nhanh chóng lui lại. Bởi vì nó đầy miệng nha, dĩ nhiên trực tiếp bị băng xuống tới. Có một lần tiền án, nó rõ ràng cẩn thận rất nhiều, một bên vòng quanh Sở Trần chuyển, một bên dưới ánh mặt trời, một lần nữa dài ra hàm răng bất quá 5 giây không đến, nó một ngụm răng nanh dĩ nhiên cũng làm trưởng thể. Một lần nữa dài đủ hàm răng lần nữa cho nó mang đến tự tin. Nó lại một lần hướng Sở Trần phi pháp đi qua. Cái này một lần, Sở Trần cũng không nuông chiều nó, trực tiếp nhất đao đem đánh thành hai nửa. Keng. Chúc mừng ký chủ Trạm Sát Hoàng Kim Tam Tinh hung thú, Mục Dương Cẩu, thu được tu vi điểm 14769, thu được hoàng kim cấp kỹ năng, Nhật Quang hồi phục. Nhật Quang hồi phục hoàng kim cấp, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, khôi phục nhanh chóng linh lực, thể lực. Nếu có thương thế, sẽ đạt được cấp tốc chữa trị. Quả nhiên. Sở Trần bĩu môi. Nhật Quang hồi phục kỹ năng này tuy rất mạnh, nhưng không hề nghi ngờ, nó không phải là một thích khách hệ kỹ năng. Chính mình cái này là ở xe tăng con đường bên trên phi nước đại a. Dung nham bọc thép, thêm lên Nhật Quang hồi phục, một ngày đứng dưới ánh mặt trời, hắn quả thực đều muốn quên chính mình là một gã thích khách sự thật này. Thành chủ đại nhân, Uy Vũ. Thành chủ đại nhân, Vũ Dũng cái thế. Thành chủ đại nhân, Sở Hướng vô địch. Dân chúng hô khẩu hiệu chạy ra khỏi thành trì. Chỉ bất quá, bọn họ tuy là trong miệng đều là đối với Sở Trần khen ngợi, trong ánh mắt nhưng đều là Mục Dương Cẩu thi thể. Sở Trần cũng không vạch trần bọn họ, vung tay lên. Khiêng đi khiêng đi, ngày hôm nay xin mọi người ăn một bữa thịt chó. Tốt a. Mục Dương Cẩu thịt a. Tê lưu. Nước bọt đều xuống. Lại là một lần đại bổ a tôn. Mọi người khiêng Mục Dương Cẩu, hoan thiên hỉ địa trở về thành. Chương 114, lão tử mới, chỉ có tờ mờ giờ mặc kệ ngươi là tờ mờ giờ ai. Tiếp theo, Sở Trần lại đang lập hoa thành giữ 3 ngày. Nhưng là ánh mắt của hắn đều nhìn xuyên, cũng dĩ nhiên không có thể chờ đợi khi đến một đầu hung thú. Chẳng lẽ hung thú cũng biết lập hoa thành không dễ trọng, sở dĩ cũng không tới rồi hả? Sở Trần không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy. Nói tóm lại, hắn rất thất vọng. Bởi vì hung thú không đến tiễn kinh nghiệm tiễn kỹ năng, hắn liền không có cách nào cấp tốc tăng thực lực lên. Mà nói như vậy, hoàng kim cấp hung thú chỉ có ở trung cấp thành phụ cận mới có thể chút ít xuất hiện. Ở trên cấp thành chu vi, tài năng mới có thể rất nhiều nhìn thấy. Sở Trần thành tựu lập hoa thành thành chủ, tự nhiên không có khả năng thật xa chạy đến thượng cấp thành đi thăng cấp. Sở dĩ thực lực của chính mình, làm như thế nào để thăng đâu? Sở Trần trở lại lập hoa thiên không thành sau đó, một mực tại suy nghĩ vấn đề này. Hắn hiểu được, mặc kệ lập hoa thiên không thành về sau thực lực tổng hợp cường đại tới đâu, thực lực của chính mình mới là nhất căn bản, cũng là nhất đáng tin. Trước đây sở dĩ lưu lại làm thành chủ, cũng có một bộ phận nguyên nhân là muốn cho mọi người giúp hắn tiêu hao nhiều hơn một ít tài sản, do đó gián tiếp giúp hắn tăng thực lực lên. Có thể từ hoàng kim cấp trang bị sau khi xuất hiện, lập hoa thiên không thành nhu cầu thì không theo kịp. Bọn họ trong vòng thời gian ngắn căn bản là không cách nào sử dụng hoàng kim cấp trang bị, càng không cần phải nói cao hơn bạch kim cấp trang bị. Cứ như vậy, chính mình tài sản liền không có biện pháp làm được cấp tốc tiêu hao, thực lực cũng tự nhiên không cách nào đạt được cấp tốc đề thăng. Chẳng lẽ ta cũng muốn đàng hoàng tìm một bộ công pháp, sau đó vào thời gian tiên phủ khổ hề hề tu luyện? Sở Trần nâng cầm lên nghĩ đến. Lúc này, Thượng Quan Uyển Nhi vội vã đi tới hậu viện. Thành chủ đại nhân, Lập Hoa Thành xảy ra cùng nhau tranh cãi, sợ rằng cần ngài tự mình đứng ra giải quyết. Lập Hoa Thành, Lập Hoa quảng trường. Một cái khoảng chừng 20 tuổi xuất đầu, trải nguyệt thay mặt đầu thanh niên cười ở một đầu liệt hỏa mã bên trên, không ngừng hướng bốn phía cơ roi ra quất. Cái này roi ra cũng không phải phàm phẩm, bị quan chú linh khí sau đó, chỉ là quất ở trong không khí, phát ra tiếng nổ đều làm người ta kinh ngạc. Rút được mặt đất, càng là trực tiếp rút ra một đạo thật sâu vết nước. Dân chúng chung quanh nhóm tuy là sắc mặt căm giận, tuy nhiên cũng chỉ có thể tránh ra thật xa. Bởi vì có mấy cái không phục người đã thử qua roi ra uy lực, mà bọn họ kết quả chính là té trên mặt đất, tiên huyết chảy ròng, kêu rên liên tục. Thanh niên thấy mọi người sợ dáng vẻ, cười ha ha. Sớm bảo các ngươi tránh ra, các ngươi không nghe, không phải là muốn ăn vài roi tử mới biết được lợi hại. Thực sự là tiện. Mọi người nghe xong càng cho hơi vào hơn vẫn, mỗi người tất cả đều bóp gắt gao, hàm răng cắn khanh khách vang. Nhưng là bọn họ không có ai hé răng. Bởi vì thanh niên thực lực mạnh hơn bọn họ rất nhiều, bên người còn có hơn 10 người thoạt nhìn lên không dễ chọc hộ vệ. Bọn họ nếu như mở miệng, chính là cùng té xuống đất những người đó một cái hạ tràng. Hiện tại, bọn họ không chịu ly khai, chính là đang đợi lập hoa thành sĩ binh đến đây. Thanh niên thấy mọi người liên tiếp dáng vẻ không phục, tức giận thoáng cái lại nổi lên. Hắn chỉ vào chính giữa quảng trường nồi sắt lớn hô, các ngươi còn không chịu phục? Các ngươi biết trong nồi sắt mặt trưng là cái gì không? Đó là Mộc Dương Cẩu. Mộc Dương Cẩu là hoàng kim 4 sao hung thú. Hoàng kim tứ tinh. Các ngươi làm sao làm đến một đầu Mộc Dương Cẩu ta không rõ ràng, có thể các ngươi cũng dám ăn thịt của nó? Uống nó canh. Các ngươi chẳng lẽ không biết, Mộc Dương Cẩu là chúng ta Anh Sa Thành thành cẩu sao? Chúng ta Anh Sa Thành nhân, nhìn thấy Mộc Dương Cẩu cũng phải cho nó quỳ xuống. Mà các ngươi dám ăn nó? Còn ở ngay trước mặt ta. Các ngươi bầy tiện dân này, thực sự là thật là lớn gan chó. Thanh niên nói xong, hộ vệ của hắn cũng theo hừ lạnh một tiếng. Dường như, Lập Hoa Thành nhân ăn Mộc Dương Cẩu là một loại bao nhiêu thương thiên hại lý hành vi. Đại gia như trước không lên tiếng. Bọn họ biết, Lập Hoa Thành đám binh sĩ hành động hiệu suất cao vô cùng. Tối đa đợi lát nữa một phút đồng hồ, binh lính nhóm nhất định có thể chạy tới. Có thể vừa lúc đó, phát sinh ngoài ý muốn. Một người mặc áo đông, trải tóc sừng dê tiểu nữ hoa dùng non nớt tiếng nói hô, "Nhưng này là thành chủ ca ca để cho chúng ta ăn, ngươi dựa vào cái gì không cho chúng ta ăn? Ngươi là đại phôi ô ô ô." Câu nói kế tiếp, tiểu cô nương không thể nói ra tới, bởi vì nàng phụ thân gắt gao bụm miệng nàng lại. Nhưng là đã không còn kịp rồi, thanh niên hung ác nhãn thần đã để mắt tới rồi nàng. Hắn cưỡi liệt hỏa mã chậm rãi tới gần, nâng lên roi ra chỉ vào tiểu nữ hoa lạnh lùng nói, "Đại phôi cái gì? Vật nhỏ, ngươi đem lời nói mới rồi nói xong." Tiểu nữ hoa chứng kiến thanh niên nhãn thần, dường như bị giật mình, tiểu thân thể hơi run rẩy. Phụ thân của tiểu nữ hoa đem nàng phóng tới phía sau, mình thì tiến lên một bước hô, "Là ra môn liền hướng ta tới. Đừng cầm tiểu hài tử xì. Ta hỏi ngươi rồi sao?" Thanh niên đột nhiên nổi giận, một roi ném ra, vừa lúc rút trúng nữ hoa phụ thân má phải. Nữ hoa phụ thân ứng tiếng bị đánh bay ra ngoài, trên mặt đất trượt ra hơn 10 mét, cả người co quắp, trên đầu máu thịt bé bét. "Ba ba." Tiểu nữ hoa thấy rồi, khóc lớn liền muốn đi ra ngoài. May mắn bên cạnh nàng một vị bác gái tay mắt lanh lẹ, đem nàng kéo lại. "Ba ba, ta muốn ba ba." "Ô ô." Tiểu nữ hoa ra sức dùng rằng, thê tâm liệt phế kêu khóc. "Gọi gọi gọi." "Cũng biết gọi." Quả thực ồn ào quá. Thanh niên dường như thập phần chán ghét tiểu nữ hoa tiếng khóc, tại mọi người ánh mắt hoảng sợ chung, một roi thẳng đến tiểu nữ hoa. "Lớn mật." Gầm lên một tiếng vang lên. Chỉ thấy một chỉ bộ màu ngân bạch mảnh che tay, vững vàng bắt được roi ra. Chủ nhân của cái tay này, khoảng chừng 50 tuổi, ăn mặc màu bạc có minh quang chiến khải, nơi ngực còn có một khỏa kim sắc ngôi sao năm cánh. Hắn là Lập Hoa Thành thành vệ đội đội thứ 3 đội trưởng. "Đội trưởng." Tại hắn sau đó, lại có 10 tên binh sĩ theo tiến nhập quảng trường. "Binh gia." "Chính là hắn. Chính là hắn đã thương người nhiều như vậy. Hắn không cho chúng ta ăn hung thú thịt, còn động thủ đả thương người, binh gia làm chủ cho chúng ta à? Các ngươi không tới nữa, cái này tiểu nữ hoa đều phải bị hắn tươi sống quất chết ta. Ba ba, nhanh mau cứu bà ta a. Ba ba ta muốn chết rớt." "Ô ô ô." Binh sĩ đội trưởng nghe được mọi người tiếng hô, nhìn lướt qua trên mặt đất cái kia mấy chục cái máu me khắp người bách tính, trong mắt hơi híp, phân phó nói, "Đừng lo lắng, cứu người trước." "Là." Binh lính nhóm bằng lòng một tiếng, lấy tốc độ nhanh nhất xuất ra thuốc chữa thương làm cho người bị thương dùng. Thanh niên thấy thế, kéo ra roi ra, không có co rúm, cả giận nói, "Còn không buông tay cho ta." Đội trưởng túi đầu nhìn thoáng qua trên tay nắm roi ra, hỏi ngược lại, "Người, đều là người đánh. Là ta thì thế nào?" Thanh niên không có sợ hay nói, "Ngươi cái lao già kia, nên vì bọn họ xuất đầu. Ngươi biết ta là ai?" "Ta nhưng là lao tử mới, chỉ có tờ mờ giờ mặc kệ ngươi là tờ mờ giờ ai." Đội trưởng đống nhiên hét lớn một tiếng, trong nháy mắt rút kiếm chặt đứt roi ra, sau đó nhanh chóng hướng về đi lên, trực tiếp đâm vào liệt hỏa mã cổ. Thương cảm thanh đồng cấp liệt hỏa mã, chỉ tới kịp phun ra một điểm ngọn lửa, đã bị một kiếm ám sát. Liệt hỏa mã ngã xuống, thanh niên cũng vì vậy ngã xuống, chật vật trên mặt đất lộn mèo. Không đợi hắn chậm qua khí, đội trưởng kiếm đã gác ở trên cổ, nói ra nửa câu sau: "Lão tử chỉ biết là thương thế của ngươi người, liền muốn chịu đến tương ứng xử phạt." "Tốt." Dân chúng đồng thời nhiệt liệt vỗ tay. Thanh niên bọn hộ vệ cũng sửng sốt. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, chính là một cái Lập Hoa Thành sĩ binh đội trưởng, lại có thực lực như vậy, có thể trực tiếp một kiếm ám sát liệt hỏa mã. "Các người đám này ngốc tử còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau cứu ta." Thanh niên bị kiếm đơ sau đó, lộ ra nguyên hình, đã không có chút nào phía trước kiêu ngạo, mà là mặt tràn đầy sợ hãi. Thanh niên bọn hộ vệ cước bộ bồi hồi không tiến lên, muốn lên, nhưng lại không dám lên. Lời nói nhảm. Tên lính này đội trưởng, nhìn một cái liền là cái tàn nhẫn cha, liền liệt hỏa mã đều bị hắn giết chết, chính mình cái này chút hắc thiết cấp lại tại sao có thể là đối thủ của hắn? Còn nữa chu vi nhưng còn có hơn 10 người binh sĩ nhìn bọn hắn chằm chằm đâu. Thanh niên thấy bọn hộ vệ bất động, khí cấp bại phôi hô, "Các ngươi không động thủ, trở về ta để cho ta cha đem các ngươi hết thảy chém." Những lời này rõ ràng có tác dụng. Bọn hộ vệ ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, rút đao hô to hướng binh sĩ đội trưởng chém tới. Nhưng những binh lính khác cũng không phải ăn cơm khô. Binh sĩ đội trưởng mí mắt đều không đánh một cái. Sở hữu hộ vệ liền toàn bộ bị chế phục. Toàn bộ quá trình cũng chính là vừa đối mặt chuyện. Chứng kiến kết quả này, binh sĩ đội trưởng nhìn về phía thanh niên nhãn thần tựa như đang nhìn một cái xỏa bức giống nhau. Phảng phất tại nói, còn tưởng rằng cái gì cường nhân, dám đến Lập Hoa Thành náo sự, làm nửa ngày nguyên lai chính là đàn không biết trời cao đất rộng tiểu ma cà đông. Vì vậy hắn liền chuẩn bị đem thanh niên giải đến trong tù đi. Có thể lúc này, một vị binh sĩ lại đột nhiên hô, "Đội trưởng, cái này nhân loại chết rồi." "Chết rồi?" Đội trưởng chân mày hung hăng nhíu một cái, khi thấy một cái tiểu nữ hoa quỳ tại đó danh chết đi bên người nam tử gào khóc. "Ba ba, ngươi mau đứng lên ôm ôm Bảo Nhi nha. Ngươi không muốn không để ý tới Bảo Nhi nha ba ba. Ô ô ô, ngươi dĩ nhiên giết chết người." Thấy như vậy một màn, đội trưởng cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm thanh niên, cả khuôn mặt trong nháy mắt bởi vì nổi giận đỏ bừng lên. Hắn có thể không có quên, thành chủ đại nhân tự mình đã phân phó, phải bảo vệ tốt Lập Hoa thành dân chúng nói. Hắn mình chính là từ một gã bình dân bách tính đi đến một bước này, hắn hết sức rõ ràng, thành chủ đại nhân có bao nhiêu quan tâm bách tính. Nhưng là, ngày hôm nay, dĩ nhiên tại hắn phụ trách địa giới, có một vị bách tính bị giết chết. Điều này làm cho hắn làm sao có mặt đối mặt thành chủ đại nhân. Ha ha ha ha, bị chết tốt, hắn đang chết. Thanh niên cũng là cất tiếng cười to. Đội trưởng khuôn mặt đen như mực, cao giọng hỏi nói cho hắn biết, ở Lập Hoa thành, người giết người nên xử trí như thế nào. Binh lính nhóm trăm miệng một lời trả lời, lấy mạng đền mạng. Tại chỗ chấp hành. Thanh niên nghe xong, trực tiếp bị sợ cái tiểu không khống chế. Hắn dường như biến thành người khác một dạng, liên tục cầu xin tha thứ, không thể. Ngươi không thể giết ta. Ngươi chỉ là một đại đầu binh, không có quyền lực giết ta. Đội trưởng không quan tâm, một kiếm vung xuống. Nhưng ngay khi kiếm sắp đụng tới thanh niên cổ thời điểm, một câu nói lại làm cho kiếm của hắn ngừng lại. Ta là anh Sa thành thiếu thành chủ. Chương 115, lấy mạng đền mạng, tại chỗ chấp hành. Anh Sa thành thiếu thành chủ. Không chỉ là binh sĩ đội trưởng, binh sĩ thủ hạ của hắn nhóm cũng mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Nếu như cái thân phận này là nói thật, vậy bọn họ hoàn chân không dám cứ như vậy giết hắn. Bởi vì thiếu thành chủ thành tựu thành chủ người nối nghiệp, cùng thành chủ cũng không kém là bao nhiêu. Nếu như giết hắn, rất có thể sẽ bởi vì anh Sa thành quan hệ trực tiếp biến thành ác liệt, đưa tới khai chiến. Tuy là trong lòng bọn họ cũng không sợ chiến tranh, nhưng là hiện nay Lập Hoa Thiên không thành đã hướng Cao Thủy thành tuyên chiến. Lúc này nếu như lại tăng thêm anh Sa thành, đội trưởng khó khăn để trong tay xuống kiếm. Hắn thập phần muốn làm tức giết cái này không đem mạng người coi ra gì xuất sinh. Nhưng là, hắn không thể bởi vì mình một cái quyết định, cho thành chủ đại nhân liếm phiền phức. Dân chúng đối với lần này cũng thế biểu hiện thập phần thất vọng. Ở binh sĩ hô lên, lấy mạng đền mạng, tại chỗ chấp hành. Thời điểm, bọn họ còn cảm thấy Lập Hoa thành quả nhiên là Lập Hoa thành, di dân đến nơi đây quả nhiên là một lựa chọn chính xác. Nhưng cuối cùng, thanh kiếm kia, như trước không có thể hạ xuống. Xem ra, Lập Hoa thành, cũng không so với cái khác thành trì tốt bao nhiêu a. Ý nghĩ như vậy, ở mỗi một vị bách tính vây xem trong lòng hiện lên. Ha ha ha ha. Thanh niên hiểm tử nhưng vẫn còn sống, đặc biệt trương cuồng. Sợ. Hắn xuất ra một khối đại biểu cho anh Sa thành thiếu thành chủ lệnh bài quơ quơ. Có phải hay không sợ? Hắn lại dùng bàn tay đối với cổ của mình so đo. Tới. Giết ta a. Hướng chỗ này chém. Chém à. Hắn chậm rãi đứng lên, sau đó bỗng nhiên xuất thủ, nhanh binh sĩ đội trưởng một bạt hai. Cho ngươi cơ hội, ngươi không còn dùng được a. Binh sĩ đội trưởng bị quạt một cái lảo đảo, nhưng chỉ là căm tức nhìn hắn không nói gì. Thanh niên càng lộ ra ý. Ta còn tưởng rằng các ngươi đám này làm lính có nhiều chủng. Hiện tại xem ra, cũng bất quá đều là một đám kém cỏi mà thôi. Nhìn cái gì vậy? Còn không đem ta nhân đều bung ra. Nói cho các ngươi biết, ta lần này tới, là đại biểu anh Sa thành, tới với các ngươi thành chủ đàm phán. Hộ vệ của ta phàm là trên người có một điểm tổn thương, các ngươi cũng phải ngoan ngoãn đền mạng. Đội trưởng. Binh lính nhóm dồn dập nhìn về phía đội trưởng. Binh sĩ đội trưởng cơ hồ đem răng đều muốn cắn nát. Căn cứ mới định Lập Hoa thành thành pháp, những người này cũng không thể thả. Nhưng là, cái này anh Sa thành thiếu thành chủ nói, hắn là đại biểu anh Sa thành tới cùng thành chủ đại nhân đàm phán. Hắn không biết là thật hay giả, có thể vạn nhất là thực sự đâu. Hắn không thể lầm thành chủ đại nhân đại sự. Hắn giơ tay lên, đang muốn làm ra quyết định thời điểm, một người tuổi còn trẻ, uy nghiêm mà lại thanh âm quen thuộc vang lên. Ai có thể nói cho ta biết, nơi đây chuyện gì xảy ra? 3. Một tiếng, sở hữu binh sĩ đồng thời quỳ một chân trên đất. Tham kiến thành chủ đại nhân. Sở chân người xuyên một bộ đồ đen, thắt lưng cắm một thanh hắc đao, chậm rãi đi ra. Thượng quan Huyền Nhi theo sát phía sau. Miễn lễ. Nói cho ta biết, chuyện gì xảy ra? Không đợi binh sĩ cùng dân chúng mở miệng, thanh niên đã giành trước đi tới Sở Trần trước mặt, một mực cung kính hành cái lễ. Ngài chính là Sở đại ca a. Tiểu đệ thường thường nghe gia phụ nhắc tới ngài. Gia phụ nói ngài tuổi trẻ tài cao, phá hung thú triều, tuyên chiến Cao Thủy thành, hai bại Cao Thủy quân, là đương thời có 102 anh tài. Tiểu đệ lần này là phụng gia phụ tên, cố ý tới cùng ngài thương nghị kết minh chuyện. Sở Trần nghe thanh niên lại nhải nói hồi lâu, cau mày nói, ngươi ai? Thanh niên sắc mặt cứng đờ, móc ra một khối lệnh bài cười theo nói, người xem, tiểu đệ nhìn thấy ngài quá kích động, đều quên tự giới thiệu. Gia phụ chính là anh Sa thành thành chủ, Uchiha Madara. Tiểu đệ Uchiha Itachi, liếm vị anh Sa thành thiếu thành chủ. Anh Sa thành. Sở Trần nhàn nhạt lặp lại một lần. Bởi vì phấn hồng hoa hoa nguyên nhân, hắn đối với anh Sa thành thập phần khuyết thiếu hảo cảm. Uchiha thiết đạn là gì của ngươi? Chính là tiểu đệ đường huynh. Hắn hẳn là bây giờ còn đang quý thành chứ? Sở Trần từ chối cho ý kiến, tiếp tục hỏi cái kia phấn hồng hoa hoa chuyện, ngươi cũng biết. Thanh niên bật cười nói, ngài nói xong chắc là lăng là khôi lỗi a. Có phải hay không tiểu đệ đường huynh đem cái kia duy nhất thành phẩm hiến cho ngài? Ai? Lại nói tiếp, đây chính là chúng ta Uchiha gia tộc kiệt tác a. Chúng ta toàn tộc hao tốn 10 năm tâm huyết, lại xếp đi vào gần 10 vạn điều tên người, mới rốt cục làm ra cái kia một cái thành phẩm a. Nếu như biến thành người khác, vô luận ra giá bao nhiêu, chúng ta đều là sẽ không xuất thủ. Thế nhưng, nếu là hiến tặng cho ngài, đó cũng là bảo kiếm tặng anh hùng, vừa đúng a. Ha ha ha. Sở Trần sắc mặt bình tĩnh, báo cho biết một cái ở trên liệt hỏa mã cùng nam thi thể của người, hỏi ngươi có thể nói cho ta, chuyện gì xảy ra nơi này sao? Đương nhiên. Thanh niên thoáng cái biến đến lòng đầy căm phẫn đứng lên. Tiểu đệ lần này tới, vốn là mang theo gia phụ mệnh lệnh, muốn cùng Quý Thành kết minh, là mang theo hữu hảo ý nguyện tới. Nhưng là, mới vừa vào thành không lâu, tiểu đệ dĩ nhiên chứng kiến một đám đông người đang ở phân chia đồ ăn mộc dương cầu thịt. Sở đại ca nên biết, cái này mộc dương cầu, nhưng là ta anh xa thành thành cầu. Chúng ta anh xa thành người thấy rồi cũng đều là muốn quỳ xuống, mà bọn họ cũng dám ăn thịt của nó. Tiểu đệ tự nhiên rất tức giận. Thế nhưng tiểu đệ biết, nơi này là sở đại địa bàn của ca, sở dĩ tiểu đệ không có lập tức phát tác, mà là để cho bọn họ lập tức đình chỉ loại này hành vi. Nhưng bọn họ chẳng những không nghe, ngược lại làm cho tiểu đệ ăn chung. Bọn họ dĩ nhiên mời tiểu đệ vị này anh xa thành thiếu thành chủ ăn chung. Đây là bực nào vũ nhục. Ta trong cơn tức giận, liền đối với bọn họ cơ vài roi tử. Bọn họ cũng là thực sự không lịch sự đánh, tiểu đệ rõ ràng không dùng lực, bọn họ gục hạ. Ồ được rồi. Còn có một tiểu cô nương cũng dám đối với ta nói năng lô mãng, một điểm thượng hạ tôn ti đều không có. Phụ thân của hắn còn muốn bao che nàng, cũng bị ta phạt một roi. Dạ, chính là hắn. Thanh niên chỉ trên đất nam nhân thi thể, tiện đà chỉ hướng binh sĩ đội trưởng. Nhưng là những thứ này đại đầu binh liền tồi tệ hơn nữa là người này. Chính là hắn giết ta quý báo liệt hỏa mã. Thiếu chút nữa đem ta cũng giết. Còn nói cái gì, lấy mạng đền mạng, trước mặt mọi người chấp hành. Nực cười. Xem ta quần áo, cũng biết thân phận của ta có nhiều cao quý, căn bản không phải những thứ kia dân đen có thể so. Hắn dĩ nhiên muốn cho ta đền mạng. Nếu không phải là tiểu đệ đúng lúc lấy ra anh xa thành thân phận của thiếu thành chủ, nói tiểu đệ là tới tìm sở đại ca ngươi, hiện tại sợ rằng đã đầu người rơi xuống đất. Uchiha Itachi nói xong, còn một bộ thập phần dáng vẻ ủy khuất. Sở Trần sâu hút một khẩu khí, nhìn về phía binh sĩ đội trưởng. Hắn nói, là thật sao? Đội trưởng thật sâu cúi đầu. Cơ bản là thật. Bỏ đi trên người ngươi áo giáp a. Ngươi không xứng với nó. Thành chủ đại nhân. Binh lính nhóm dồn dập quỳ xuống, mặt lộ vẻ cầu xin. Thành chủ. Thượng quan Uyển Nhi cũng ở phía sau gấp giọng kêu một tiếng. Bọn họ đều nghe được, toàn bộ sự tình đều là cái này Uchiha Itachi lỗi a. Không. Tại sao muốn xử phạt binh sĩ đội trưởng? Câm miệng. Sở Trần khẽ quát một tiếng, như trước nhìn lấy binh sĩ đội trưởng. Binh sĩ đội trưởng mắt hổ rưng rưng, không muốn xa rời sở trên người làm bạn hắn trải qua nhiều lần chiến tranh áo giáp, nước nở nói, "Ti hạ, tuân mệnh." Ở Uchiha Itachi đặc biệt ánh mắt đắc ý dưới, cùng dân chúng vạn phần ánh mắt khó hiểu dưới, binh sĩ đội trưởng cuối cùng đem áo giáp cởi, chỉnh tề để dưới đất, sau đó thật sâu dập đầu. Ngẩng đầu, nói cho ta biết, ngươi phạm vào lỗi gì? Sở Trần hỏi. Binh sĩ đội trưởng lại ngẩng đầu, đã là hai mắt đỏ bừng, lệ rơi đầy mặt. Binh lính nhóm nhìn đều mũi lên men, trong lòng vạn phần ủy khuất. Đội trưởng rõ ràng không có sai, thành chủ đại nhân tại sao muốn như thế xử phạt hắn? Đội trưởng hắn chính là liền tiền lương cũng không chịu cầm, toàn tâm toàn ý thủ hộ Lập Hoa thành người tốt ta. Hơn nữa hắn vẫn nói lên trên người áo giáp là thành chủ đại nhân ban cho, bảo hộ hắn đánh chết trên trăm đầu hung thú. Tại hắn lúc nói chuyện, hắn xoa khôi giáp loại ánh mắt đó, là ôn nhu như vậy, thân thiết như vậy. Bộ khôi giáp kia, ở trong lòng hắn, nơi nào vẫn là một lánh băng băng áo giáp. Cái kia rõ ràng là mạng của hắn đâu. Binh sĩ đội trưởng ổn ổn tâm tình, chậm rãi nói, thảo dân không có đúng lúc chạy tới cứu viện, đưa tới dân chúng chịu tổn thương tử vong, đại tội. Cái này không riêng binh lính nhóm, liền dân chúng đều là binh sĩ đội trưởng đều bất bình. Ngươi không có sai, các ngươi đều không có sai. Sai là những thứ kia anh xa thành người. Các ngươi có thể nhanh như vậy chạy tới, đã phi thường kịp thời, các ngươi không làm sai. Nếu không phải là ngươi, cả kia cái nữ hoa đều phải bị hại chết. Thành chủ đại nhân minh giám a. Liên thượng quan huyện nhi đều cả giận nói, thành chủ, ngài là không phải hẳn là nghĩ lại sau đó mới quyết định.